Tổng mạng thường ngày ta ác ma vui vẻ chí thượng chương 117 tới chương 143. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Nói cho cùng cũng chỉ là luận bàn mà thôi. Hoặc giả nói là giáo hoàng của vũ hồn điện dùng để đả kích sự kiêu ngạo của thế hệ hoàng kim. Nếu ngay cả hồn kỹ dung hợp mạnh nhất cũng không dùng ra, bọn họ dù có thua cũng sẽ không cam tâm. Triệu Thanh Vân đứng đó mấy giây, liên tục trúng 2-3 hồn kỹ của Diễm. Triệu Thanh Vân không có phản ứng gì, ngược lại Diễm bị thương, còn phun ra một ngụm máu tươi. Diễm chưa bao giờ bị ấm ức như vậy, ngay cả khi chiến đấu với lão sư của mình cũng không chật vật đến thế, đối thủ còn chưa ra tay, mình đã bị chính công kích của mình làm bị thương. Theo Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt dung hợp võ hồn, trên đấu hồn đài đã nổi lên sương mù đỏ đậm. Không lâu sau, khu vực giữa đấu hồn đài đã bị sương mù bao phủ. Triệu Thanh Vân cảm nhận được năm giác quan của ta hình như giảm đi 4 thành. Hồn lực bị áp chế khoảng 40%, còn có vẻ như có hiệu ứng giảm tốc độ, nhưng yếu hơn nhiều so với hiệu ứng giảm tốc của vị hồn thánh tóc đỏ kia. Xem ra đây là một loại hiệu ứng tương tự với lĩnh vực. Triệu Thanh Vân nhìn Yêu Mị lao tới, rõ ràng cấp độ hồn lực cũng đã tăng lên, miễn cưỡng đạt đến hồn đế. Nếu sau này là hồn vương, hồn lực có thể sẽ đạt đến hồn đế cao cấp, thậm chí hồn thánh cũng có thể. Thế hệ hoàng kim vẫn còn có chút bản lĩnh. Mị hoặc, đây là một kỹ năng mị hoặc chồng chất 4 hồn kỹ. Triệu Thanh Vân không dám khinh thường, tấm chắn năng lượng trong nháy mắt bao phủ toàn thân, có hiệu ứng miễn dịch 5 giây, mị hoặc tự nhiên không có hiệu quả. Triệu Thanh Vân nhìn hai thanh nguyệt nhận đang chém về phía mình, đại lực thần quyền một cái. Nắm đấm của Thái Cực Hùng Hoàng và nguyệt nhận trong nháy mắt tiếp xúc, hai thanh nguyệt nhận của Yêu Mị suýt tuột khỏi tay, nếu không phải võ hồn, làm sao có thể giữ chặt được. Triệu Thanh Vân vì không có áo giáp bảo hộ, vẫn bị thương một chút. Cộng thêm không có khả năng hồi phục sinh mệnh và hồn lực của ám kim minh quang khải. Hồn lực cứ dùng một điểm là ít đi một điểm. Triệu Thanh Vân lại một chưởng đại lực kim cương chưởng vỗ về phía ngực Yêu Mị, không ngờ lại như đánh vào bông gòn vậy, xem ra đây chính là hiệu ứng né tránh trong nguyên tắc, thật giống hệt như game online, thực sự có né tránh, không trúng, hình như Yêu Mị vẫn có khoảng 30% né tránh. Yêu Mị cũng không dừng lại, hai thanh nguyệt nhận liền chém về phía hai cánh tay. Nếu không phải luận bàn chắc chắn sẽ chém vào cổ, luận bàn dù có đánh thắng hay không, chắc chắn không thể ra tay hạ tử thủ. Mặc dù đại lực kim cương chưởng của Triệu Thanh Vân thất bại, hắn mặc kệ hai thanh nguyệt nhận, hướng về phía Yêu Mị đang áp sát liền dùng một chiêu thiết sơn kháo. Vừa chạm vào cánh tay, nguyệt nhận còn chưa kịp chém đã bị một luồng cự lực đẩy bay. Triệu Thanh Vân vội vàng chạy, 150% tốc độ tăng thêm của lôi bộ vẫn rất có tác dụng, đáng tiếc 50% hiệu ứng sát thương thuộc tính lôi tăng thêm lại không có. Yêu Mị bị đánh lùi 10 mét, nhìn Triệu Thanh Vân thừa thắng xông lên mà không có bất kỳ biện pháp nào, Yêu Mị quyết định chỉ đành liều mạng. Trăng tròn, hồn kỹ tự sáng tạo của Tà Nguyệt. Cơ thể Yêu Mị xoay tròn điên cuồng như lốc xoáy, tốc độ ngày càng nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành một cái đĩa tròn màu trắng khổng lồ. Thế nhưng không có bất kỳ tiếng gào thét vui vẻ nào, dường như mọi âm thanh đều bị cái đĩa ma thuật màu trắng khổng lồ kia nuốt chửng. Triệu Thanh Vân nhìn kỹ năng phán quyết tương tự một cổ lốc xoáy này, không dám khinh thường, dừng lại bước chân, muốn kéo giãn khoảng cách. Thế nhưng còn chưa đi được mấy bước, đã bị cái đĩa ma thuật màu trắng đột nhiên xuất hiện chặn lại. Khá lắm, còn có thể né tránh. Đường Tam dựa vào Hạo Thiên Chù Y và Bát Chu Mâu còn có thể ngăn lại hồn kỹ dung hợp lúc còn là hồn vương. Giờ các ngươi vẫn chỉ là hồn tông mà thôi, ta có tấm chắn năng lượng và long tượng bà nhược công, không có lý do gì lại không bằng Đường Tam cả. Lúc này Diễm lại ném mấy hồn kỹ về phía Triệu Thanh Vân, thương thế của Diễm càng nặng hơn. Cứ để ta thử trăng tròn của ngươi vậy. Đại lực kim cương chưởng, một chưởng vỗ vào giữa cái đĩa tròn màu trắng, nó dường như ngừng lại. Lại một quyền đại lực thần quyền. Nó lại ngừng một chút, rồi trong nháy mắt lại tiếp tục xoay tròn. Hướng về phía trăng tròn thứ hai không ngừng chém về phía Triệu Thanh Vân, một quyền đánh. Có cảm giác như hồi nhỏ chơi con quay vậy. Nhìn cái đĩa tròn màu trắng vẫn còn đang xoay tròn, lại một quyền. Đánh hơn 20 quyền sau, bàn tay gấu của Triệu Thanh Vân đã máu thịt be bét, thế nhưng cái đĩa tròn này lại không thể nào chạm vào người hắn. Nếu không phải hồn kỹ tự sáng tạo này của Tà Nguyệt có hiệu ứng tương tự bá thể, thì sớm đã bị Triệu Thanh Vân dựa vào mang lực đánh bay ra ngoài đấu hồn đài rồi. Vân ca, đừng đánh nữa, chúng ta sắp không chịu nổi rồi, chúng ta đầu hàng. Yêu Mị đột nhiên mở miệng. Triệu Thanh Vân đặt nắm đấm đang giơ lên xuống. Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na hai người đều phun ra máu tươi, cũng không khác Diễm là bao. Cả ba người này đều bị chính công kích của mình đánh bại, thực sự đau đầu. Đặc biệt là Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na hai người, công kích của bọn họ thế nhưng tương đương với hồn đế. Liên tục bị phản chấn hơn mấy chục lần, không trọng thương mới kỳ lạ. Mặc dù mỗi lần 10% tổn thương hình như không nhiều, nhưng đối với loại hồn kỹ tổn thương liên tục này, Công kích một lần chịu một lần thương, hồn kỹ không bị gián đoạn giữa chừng đã coi là nghị lực kinh người rồi. Thiên Nhận Tuyết và Nguyệt Quang trưởng lão cũng lên đấu hồn đài để hộ pháp cho bốn người bọn họ. Không ai nghĩ tới kết cục tỷ thí của bốn người lại đầy kịch tính như thế. Một hồn sư trị liệu đã đợi sẵn ở phía dưới. Sau khi chiến đấu kết thúc, vội vàng lên đấu hồn đài phóng thích hồn kỹ trị liệu cho ba người bọn họ. Vốn dĩ cũng phải trị liệu cho Triệu Thanh Vân, nhưng Triệu Thanh Vân kích hoạt hoàn toàn ám kim minh quang khải, hiệu quả tốt hơn rất nhiều so với hồn sư trị liệu, 3-4 phút sau đã lành lặn. Nhìn thấy thương thế của Triệu Thanh Vân đã tốt, Thiên Nhận Tuyết cũng yên tâm, kéo tay Triệu Thanh Vân đứng trên đấu hồn đài chờ đợi thế hệ hoàng kim vẫn còn đang được trị liệu. Nửa giờ sau, thương thế của ba người Tà Nguyệt từ trọng thương đã chuyển thành vết thương nhẹ. Giáo hoàng bệ hạ và Nguyệt Quang trưởng lão vì còn có việc của Vũ Hồn Điện phải xử lý, đã trở về giáo hoàng điện. Ba người Tà Nguyệt nhìn thấy giáo hoàng bệ hạ đã rời đi, lập tức buông thả bản tính. Ba người Tà Nguyệt đứng dậy vội vàng hỏi, Vân ca, vì sao mỗi lần chúng ta công kích huynh, đều có một luồng khí xoáy quỷ dị truy đuổi ta và đánh trả? Đây là hồn kỹ gì vậy, quỷ dị đến thế? Triệu Thanh Vân thản nhiên nói, đây là thiên phú bị động của võ hồn thái cực hùng hoàng của ta. Bất kỳ công kích nào gây tổn thương cho ta đều sẽ bắn ngược 10%, hơn nữa còn không nhìn phòng ngự và hộ thuẫn. Số lần công kích của các ngươi càng nhiều, các ngươi cũng sẽ liên tục bị tổn thương. Hồn kỹ này cũng tạm được chứ nhỉ? Hồ Liệt Na vuốt lại mái tóc lòa xòa nói, khó trách, thật không ngờ, Vân ca chỉ dựa vào hồn kỹ thứ ba và thiên phú võ hồn, đã có thể trọng thương ba chúng ta. Chúng ta vẫn luôn tự nhận là thiên phú tuyệt luân, hôm nay thực sự đã được mở mang tầm mắt, thật đáng hổ thẹn. Diễm vẫn luôn đóng vai trò phụ trong trận đấu hỏi, Vân ca, vì sao hồn kỹ của ta công kích huynh, huynh lại không hề bị thương chút nào, hồn kỹ của ta thực sự yếu đến vậy sao? Triệu Thanh Vân vỗ vai Diễm, đừng nản chí, ta đã ăn một gốc linh thảo, miễn dịch tổn thương hệ hỏa, tự nhiên ngươi liền không thể gây ra sát thương. Diễm đấm vào ngực nói, may mà, quái vật như Vân ca chỉ có một người, nếu không thì hồn sư hệ hỏa chúng ta chẳng còn đường sống. Triệu Thanh Vân nhìn Diễm một cái, thản nhiên nói, chưa hẳn. Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta có một người còn khắc chế ngươi hơn. Hồn kỹ hệ hỏa của ngươi không những vô hiệu với hắn, mà khi ngươi công kích hắn, còn có thể hồi phục hồn lực và thương thế cho hắn. Vân ca, học viện Sử Lai Khắc của huynh sao lại có nhiều quái vật đến vậy chứ? Nói như vậy chẳng phải ta có đến hai đối thủ trời sinh khắc chế sao, bây giờ ta cảm thấy tiền đồ một màu tăm tối. Diễm dường như đã nhìn thấy vận mệnh bi thảm của mình bị người khác dẫm dưới chân. Rồi sẽ quen thôi, ở cùng thời đại với ta, không thể không nói. Các ngươi thực sự rất thảm. Triệu Thanh Vân nói. Thiên Nhận Tuyết nhìn Triệu Thanh Vân, cảm thấy bị xúc phạm. Mây đệ, lời này của huynh nói ra, ta liền không thích nghe, xem ra huynh muốn bị đánh rồi. Tuyết tỷ, xin tha cho ta đi, ta sai rồi. Ta sau này sẽ không khoe khoang nữa. Ba người Tà Nguyệt nhìn hai người đùa giỡn, thực sự khó mà nghĩ đến người vừa khiến mình thua thảm lại là kẻ này. Đặc biệt là Hồ Liệt Na, trong mắt nàng lộ ra vẻ hâm mộ khó tả. Vị thiên tài trong lời Vân ca cũng đã thu hút sự chú ý của nàng, có thời gian rảnh nàng sẽ đi làm quen. Năm người hàn huyên thêm một lát, Triệu Thanh Vân và Thiên Nhận Tuyết trở về giáo hoàng điện. Trong văn phòng làm việc, giáo hoàng bệ hạ ngẩng đầu lên, thấy Triệu Thanh Vân và Thiên Nhận Tuyết vừa nói vừa cười, không khỏi hỏi, Tiểu Tuyết, Tiểu Mây, về nhanh vậy sao, không ở lại làm quen với bọn chúng thêm chút nữa à? Thiên Nhận Tuyết vừa cười vừa nói, mẹ, ánh mắt của Hồ Liệt Na nhìn Mây đệ quá đáng sợ, con sợ Mây đệ chịu không nổi, chỉ đành nhanh chóng kéo Mây đệ đi. Giáo hoàng bệ hạ không nhịn được vừa cười vừa nói, con đúng là. Tiểu Mây quả thực vô cùng ưu tú, Nana động lòng cũng không trách được nàng. Ta sẽ quản chặt cô bé đó. Ném bọn chúng đi hẻm núi tử vong lịch luyện một chút, thì sẽ không còn tâm tư thiếu nữ hoài xuân nữa. Triệu Thanh Vân nhìn mẹ vợ nói, mẹ, để bọn họ đi hẻm núi tử vong lịch luyện còn không bằng đi cùng mẹ đến Hải Thần Đảo. Vẫn nhớ hơn 1000 năm trước, thiên sứ thần điện vẫn có thể ban thần khảo lịch luyện cho người khác. Bây giờ Hải Thần Đảo cũng không khác mấy so với Thiên Sứ Thần Điện trước kia, chỉ cần leo lên Hải Thần Đảo là có thể nhận được thần khảo. Ba người bọn họ đi theo mẹ đi, nói không chừng còn có thể thực lực tăng vọt đấy. Giáo hoàng bệ hạ đặt tài liệu trong tay xuống, tò mò hỏi, ý của ngươi là Nana và các nàng cũng có thể nhận được Hải Thần thí luyện sao? Nếu vậy thì quả thực tốt hơn nhiều so với ném bọn chúng đi hẻm núi tử vong. Ngươi vì sao lại nhắc đến chuyện này? Còn ở Sử Lai Khắc cũng có vài người đồng học, cộng thêm ba người bọn họ. Cứ để bọn họ đi cùng mẹ đến Hải Thần Đảo là được. Triệu Thanh Vân nói. Thế nhưng Tiểu Mây à, ta vốn không nên lắm lời, nếu bồi dưỡng ra mấy kẻ bạch nhãn lang thì coi như không đáng giá. Bọn họ cũng chẳng qua là học sinh học viện, tốt nghiệp xong ai đi đường nấy. Về sau nếu trở thành kẻ địch của Vũ Hồn Điện thì chẳng phải thành trò cười sao? Giáo hoàng bệ hạ thiện ý nhắc nhở. Mẹ, mẹ yên tâm, bọn họ đều là huynh đệ sinh tử của con. Con đảm bảo, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện có lỗi với con và Vũ Hồn Điện. Còn về Thất Bảo Lưu Ly Tông, bọn họ cũng sẽ không có ý nghĩ đối đầu với Vũ Hồn Điện. Triệu Thanh Vân nói. Giáo hoàng bệ hạ nói, hy vọng là như vậy. Một tháng sau ta sẽ chuẩn bị khởi hành. Việc của Vũ Hồn Điện ta sẽ nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa. Ngươi hãy viết thư cho bọn họ, bảo các đồng học của ngươi đến Vũ Hồn Điện, đến lúc đó ta sẽ dẫn họ đi Hải Thần Đảo để học hỏi kinh nghiệm. Tuyết tỷ, một tháng sau nàng sẽ là giáo hoàng bệ hạ, ta cuối cùng cũng có thể ăn bám rồi. Nàng chỉ được cái ba hoa. Gia Gia sẽ không để ta quản việc, ngươi còn phải giúp ta một tay. Vũ Hồn Điện lớn như thế, có rất nhiều việc phải lo toan đấy. Ba người Triệu Thanh Vân lại hàn huyên thêm một lát, không muốn làm phiền Bỉ Bỉ Đông làm việc nữa, Triệu Thanh Vân cùng nàng liền lui ra ngoài. Hẻm núi tử vong. Một thiếu niên khoảng 12-13 tuổi đang vật lộn với ba con huyết lang. Đúng vậy, hắn chính là Đường Tam đã biến mất rất lâu rồi. Võ hồn Lam Ngân Thảo đã hóa thành một màu đen kịch, hiển nhiên là chứa kịch độc. Quấn quanh, ký sinh, mạng nhện cầm cố. Ba hồn kỹ này được hắn sử dụng vô cùng thuần thục. Cộng thêm các loại ám khí và phi đao, ba con huyết lang hơn 4.000 năm không đến 10 phút đã chết và hiện ra hồn hoàng. Thánh tử, nhanh vận chuyển bí pháp huyết tế, đúng rồi, hãy dùng ngoại phụ hồn cốt của ngươi, thông phệ tinh huyết và hồn lực trên người chúng. Người nói chuyện là một nam tử toàn thân bị sương mù tím bao phủ. Nhìn hồn lực dao động, rõ ràng là một hồn thánh. Rất rõ ràng, hắn chính là ma đằng sứ giả từng tập kích học viện Sử Lai Khắc ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Đường Tam nghe lời ma đằng sứ giả, vừa nghĩ tới huyết lang là hồn thú tà ác nên không do dự nữa. Bác Chu Mâu cắm vào trái tim huyết lang, không quá nửa giờ, ba con huyết lang đã biến thành thây khô. Đường Tam vận chuyển huyền thiên công trong cơ thể. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hồn lực đã từ 33 cấp lên tới 36 cấp. Không thể không thừa nhận, sát lục và thôn phệ quả thực giúp tăng cường thực lực rất nhanh. Đường Tam lại nghĩ tới lời đã hứa với Tiểu Vũ, lẩm bẩm, Tiểu Vũ, ta thôn phệ tất cả đều là hồn thú tà ác, ta sẽ không nuốt lời. Lão sư, vì tăng cường thực lực, ta cũng không còn cách nào khác. Nếu để những hồn thú tà ác này tiếp tục sát lục các hồn thú khác, thì mới là phá hoại sự phát triển tự nhiên của hồn thú. Ma đằng sứ giả nhìn thánh tử trước mắt, không khỏi cảm thán. Hồi đó hắn vừa gia nhập La Sát giáo phải mất 2 năm mới dần thích nghi. Thánh tử chỉ vài tháng đã vô cùng thuần thục, còn có thể kiềm chế lý trí của mình, không bị bí thuật huyết tế ảnh hưởng. Không thể không nói, quả thực là thiên tài ngàn năm khó gặp của La Sát giáo, có lẽ có thể đạt được La Sát thần khảo cũng không chừng. Trước kia thiên sứ thần đã gần như giết sạch các tà hồn sư trên đại lục, La Sát giáo cũng suýt tuyệt tích, may mà có vài kẻ mạng lớn sống sót. Tại hẻm núi tử vong, bọn họ xây dựng lại La Sát thần điện. Đáng tiếc tín ngưỡng quá ít, 100 năm mới có thể tích lũy đủ cho một lần thần khảo. Giáo chủ hiện tại của La Sát giáo chính là người đã nhận thí luyện 100 năm trước, đáng tiếc chỉ có đỉnh cấp thất khảo mà thôi, vẫn là do tín ngưỡng quá ít. Nếu có được nhiều tín ngưỡng hơn thì thật hoàn hảo. Thánh tử, thế nào rồi? Nhìn hồn lực dao động, hình như ngài đã đột phá 36 cấp. Quả không hổ là thiên tài được giáo chủ lựa chọn, ta thấy Triệu Thanh Vân kia cũng chưa chắc sánh được với ngài. Mặc dù hắn bây giờ rất mạnh, thế nhưng giới hạn của hắn ở đó. Đến khi trở thành phong hào đấu la, sau khi võ hồn thứ hai của ngài cũng có hồn hoàng, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của ngài. Ma đằng sứ giả nói. Đường Tam thản nhiên nói, Vương Thúc, ngươi nói không sai, mạnh mẽ nhất thời chẳng có ích lợi gì, người cười cuối cùng mới là người quan trọng nhất. Ta và Vũ Hồn Điện có thù sâu như biển. Hắn còn cùng con gái giáo hoàng bệ hạ thân mật, mặc dù hắn có một chút ân huệ nhỏ với ta, sau này ta sẽ tha cho hắn một lần là đủ rồi. Ma đằng sứ giả đấm mạnh mấy lần vào cái cây bên cạnh nói, La Sát giáo chúng ta mấy nghìn năm trước chính là bị thiên sứ thần tiêu diệt. Mấy năm gần đây Vũ Hồn Điện thế lớn, chúng ta cũng chỉ có thể trốn ở những nơi hẻo lánh tu luyện. Cái loại ngày này chúng ta chịu đủ rồi. Ta hy vọng thánh tử có thể dẫn dắt chúng ta lật đổ sự áp bức của Vũ Hồn Điện đối với hồn sư. Hồn sư chúng ta không nên bị ước thúc, tự do phóng túng mới là điều cả đời hồn sư chúng ta theo đuổi. Đường Tam đứng dậy hỏi, Vương Thúc, nghe ngươi nói trăm năm một lần La Sát thí luyện sắp diễn ra, còn bao lâu nữa, có yêu cầu gì không ạ? Ta nghe giáo chủ đã nói hình như còn mấy tháng nữa, yêu cầu chỉ cần hồn lực đạt đến hồn tông là được rồi. Với thiên phú của thánh tử, mấy tháng vẫn có thể lên hồn tông, nhưng thời gian cũng gấp gáp lắm. Ma đằng sứ giả nói. Vương Thúc, thời gian gấp gáp, chúng ta vẫn là nên đi tìm vài hồn thú tà ác nữa đi. Sớm này đạt đến hồn tông thì tốt hơn. Đường Tam cảm thấy thời gian đã không còn dư dả lắm, vẫn là nên tranh thủ thăng cấp thì tốt hơn. Ma đằng sứ giả nói với Đường Tam, thánh tử, phía xa trước mặt có một con nhân diện ma chu hơn 8.000 năm. Đây là một hồn thú cực kỳ tà ác, chỉ thích đánh lén những hồn thú yếu ớt, chuyên lấy những hồn thú nhỏ này làm thức ăn. Nói không chừng còn có thể khiến bát chu mâu của ngươi tiến hóa đấy. Vương thúc, không tệ, đây đúng là hồn thú tà ác mà ta cần, chúng ta mau chóng tới. Khi bọn họ đi qua, đã thấy một tiểu đội người đang công kích con nhân diện ma chu kia. Dẫn đội là một hồn đế và hai vị hồn vương, còn có một người là chuẩn hồn vương cấp 50 chưa có hồn hoàng. Rõ ràng, con nhân diện ma chu hơn 8.000 năm kia chính là hồn hoàng mà hắn mong muốn. Thực ra trên đấu la đại lục không phải ai cũng có thể đạt được hồn hoàng vạn năm khi còn là hồn vương, ví dụ như lão sư Lý Úc Tùng. Đường Tam hỏi, vương thúc, làm sao bây giờ? Bị người khác đoạt trước rồi. Ma đằng sứ giả nói, đương nhiên là giữ lại tất cả rồi. Ngươi nhìn võ hồn của bọn chúng, một đứa là phệ hồn nhện, một đứa là quỷ ảnh, lại có hai đứa là mạng đà la xà. Đều là những võ hồn tà ác, bình thường làm không ít chuyện xấu, rất thích hợp để chúng ta thay trời hành đạo. Ma đằng sứ giả rõ ràng hiểu rất rõ thánh tử, chỉ cần là tà ác, thì đều có thể diệt trừ. Chỉ cần có thể thuyết phục nội tâm của mình, gắn cho bọn chúng cái mác tà ác, và bản thân mình là chính nghĩa là được rồi. Vị hồn đế có võ hồn quỷ ảnh kia, nhìn thấy một hồn thánh toàn thân bốc lên tử khí đi về phía bọn họ, cung kính nói, hồn thánh đại nhân, nếu như các ngài cần con hồn thú này, chúng ta lập tức rời đi. Con nhân diện ma chu này xin nhường lại cho các ngài. Gặp ta rồi, các ngươi muốn đi đâu mà dễ dàng đến thế? Quấn quanh, một sợi dây leo đột nhiên chui ra từ dưới đất. Hồn đế làm sao ngờ được một hồn thánh còn có thể đánh lén bọn chúng, thế là bị trói chặt ngay tức thì. Tiểu đội bốn người cùng con nhân diện ma chu kia không thoát được. Tinh huyết, hồn lực, độc tố của nhân diện ma chu đều bị Đường Tam thôn phệ. Thánh tử, ở đây còn có một vị chuẩn hồn vương, ta đi tìm hồn hoàng cho hắn. Hắn chính là hồn vương, ngươi vừa thôn phệ một con nhân diện ma chu 8.000 năm, cộng thêm hồn vương có võ hồn phệ hồn nhện này, có thể liền lên đến 37 cấp. Ngươi muốn không? Ma đằng sứ giả đã dùng ma đằng hút sạch hồn lực của một hồn đế và hai hồn vương, chỉ để lại một vị chuẩn hồn vương cho Đường Tam. Đường Tam lúc này thực sự do dự, không thù không oán gì với đối phương. Thế nhưng lại nghĩ tới tổng cương huyền thiên bảo lục đường môn, điều thứ ba, xác định đối thủ là kẻ địch, chỉ cần có đường đến chỗ chết, cũng không cần nương tay, nếu không chỉ làm cho chính mình thêm phiền não. Đồng đội của hắn đã bị vương thúc giết, nếu thả hắn đi thì sau này hắn tìm mình báo thù thì sao? Xem ra không thể làm gì khác hơn là giết hắn, tổng cương đường môn không sai. Ma đằng sứ giả cũng biết Đường Tam đang lo lắng gì, không thúc giục, lặng lẽ chờ đợi. Vương thúc, đã đắc tội rồi thì chúng ta cũng không thể thả hổ về rừng, cứ để hắn chết có giá trị một chút vậy. Đường Tam thản nhiên nói. Hồn thánh không nói gì nữa, tùy tiện tìm một con rắn độc nghìn năm giữ chặt đánh cho thoi thóp. Lại lấy ra một con dao găm đặt vào tay vị chuẩn hồn vương kia, dùng ma đằng khống chế tay hắn đâm một cái. Một hồn hoàng nghìn năm bay lên, hồn hoàng bị khống chế trồng vào người vị chuẩn hồn vương. Nhìn động tác thuần thục đến vậy, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Vị chuẩn hồn vương kia vẫn chưa biết mình trong cơn hôn mê đã trở thành một hồn vương thực sự. Sau khi biết có lẽ cũng sẽ cảm thấy an ủi phần nào. Đường Tam nhìn hồn vương nằm trên đất, không còn do dự, bát chu mâu xuyên thẳng trái tim, sau đó nhanh chóng vận chuyển bí thuật huyết tế. Đường Tam quả thực thiên phú dị bẩm, một hồn vương cộng thêm một nhân diện ma chu hơn 8.000 năm đã giúp hắn thăng lên 37 cấp. Đường Tam lần nữa vận chuyển huyền thiên công. Công pháp chính tông huyền môn đạo gia quả nhiên cường đại, nhanh chóng trấn áp tâm tính bạo ngược, khiến khí tức của hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Đường Tam cũng không hề nghĩ tới huyền thiên công lại có công năng như vậy, phối hợp với bí thuật huyết tế quả là như hổ thêm cánh. Vương thúc, ta 37 cấp rồi, bí thuật huyết tế quả nhiên cường đại. Bây giờ ta càng có lòng tin đạt đến hồn tông trước La Sát thí luyện. 5 tháng sau, sâu trong hẻm núi tử vong. Đường Tam đứng trước tượng La Sát thần, xem ra tình hình có vẻ giống một tế đàn. Một đạo hào quang đỏ rực bắn ra từ hai mắt tượng La Sát, rơi xuống người Đường Tam. Ánh sáng càng lúc càng mạnh, hắc cấp 5 khảo đỉnh cấp thất khảo, đỉnh cấp bát khảo, hào quang đỏ vẫn chưa có ý định dừng lại. La Sát thần khảo. Giáo chủ La Sát giáo làm sao ngờ được Đường Tam lại đạt được La Sát cửu khảo. Lòng ông ta thầm cảm thán, đúng là La Sát thần giáo sắp cuộc khởi rồi, Vũ Hồn Điện, ngươi hãy chờ đấy mà xem. Thiên đạo lưu, tổn thương ngươi đã gây ra cho ta trước kia, ta sẽ đòi lại gấp bội. Đường Tam lúc nhận La Sát thần khảo vẫn còn vui vẻ rạng rỡ. Khi phát hiện nội dung La Sát nhất khảo, hắn lập tức toát mồ hôi lạnh. Đường Tam nghĩ về cảnh tượng khi vừa đến học viện Nặc Đinh bái sư. Đường Tam dập đầu 3 cái trước lão sư. Lão sư, xin ngài thu con làm đệ tử à? Lão sư cười đỡ hắn, tiểu tử ngốc, bái sư sao lại phải dập đầu, ngươi không biết dập đầu chỉ bái phụ mẫu sao, bái sư chỉ cần cúi đầu là được rồi. Lúc đó chính hắn đã nói với lão sư, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Lời nói đó vẫn còn văng vẳng bên tai hắn. Vì sao? Vì sao lại đối với ta như vậy, thế nhưng ta còn không thể chết, thù của mẫu thân ta, thù của Hạo Thiên Tông, thù của mẹ Tiểu Vũ đều phải báo. Trời ơi! Ngươi nói cho ta biết phải làm sao đây, La Sát giáo đáng ghét. Nếu không phải các ngươi muốn ta đến đây làm cái gì mà La Sát thần lịch luyện, ta làm sao có thể lâm vào lựa chọn gian nan như vậy? Hai mắt Đường Tam thoáng qua ánh nhìn oán hận, rồi vội vàng cúi đầu, để che giấu cảm xúc của mình. Hơn 10 giáo đồ La Sát giáo đang cuồng hoang, trên mặt tràn đầy vui sướng, trong La Sát thần điện đã bắt đầu chúc mừng. Sau này trên Đấu La đại lục bọn họ có thể quang minh chính đại đi lại, sẽ không bao giờ còn là tà hồn sư bị người căm ghét nữa. Thánh tử sau này ít nhất cũng sẽ trở thành cực hạn Đấu La, thậm chí thành thần, bọn họ thế nào cũng có thể được hưởng lợi. Nghĩ đến sau này có thể tự do thu hoạch huyết thực, tương lai càng ngày càng tươi sáng. Lão già áo gấm ngồi ở vị trí chủ tọa hỏi Đường Tam, "Tiểu Tam, La Sát nhất khảo của ngươi không quá khó khăn chứ? Ta nhìn thần sắc của ngươi hình như có chút không vui, có phiền phức lắm sao?" Đường Tam bước xuống tế đàn, ngồi dưới tay lão già áo gấm, cung kính nói, "Cũng không đến nỗi khó khăn, chỉ là vô cùng phiền phức ạ." Lão già áo gấm nói, "Ngươi chính là tương lai của La Sát giáo chúng ta, nếu có gì khó xử có thể nói với chúng ta. Bí thuật huyết tế ngươi cũng phải chú ý đến trạng thái tinh thần của mình, nếu có lúc không kiểm soát được tâm tình của mình thì hãy dừng lại một chút. Nhưng ta tin tưởng với ý chí của ngươi, Hồn Vương vẫn sẽ nhanh chóng đạt được, sau Hồn Vương thì việc thăng cấp sẽ không nhanh đến vậy nữa. Đây đều là những điều phải chú ý." Đường Tam cung kính hướng về phía lão già áo gấm nói, "Cảm tạ giáo chủ quan tâm, con sẽ chú ý, con bây giờ đã 43 cấp, đã đi ra ngoài hơn mấy tháng rồi, con muốn trở về gặp cha, sau đó sẽ toàn lực tiến hành thần khảo." "Ngươi hơn mấy tháng không gặp cha mẹ và cô bạn gái nhỏ của mình, đi ra ngoài gặp mặt một chút cũng tốt. Ngươi phải nhớ kỹ, không được tiết lộ chuyện ở đây với bất kỳ ai. Vạn nhất bị Vũ Hồn Điện phát hiện, thần khảo của ngươi sẽ không thể tiếp tục đâu." Giáo chủ La Sát giáo dặn dò. Thần giới, La Sát thần điện. La Sát thần với vẻ ngoài tuấn mỹ, tà khí lẫm liệt, cười có chút điên cuồng, "Bỉ Bỉ Đông, ngươi từ bỏ thần khảo của ta, ngươi sẽ phải hối hận. Đã ngươi không đành lòng ra tay với Vũ Hồn Điện, vậy ta sẽ tìm một kẻ có thù sâu như biển với Vũ Hồn Điện đến hủy diệt ngươi, Vũ Hồn Điện của ngươi và cả tiểu tình nhân của ngươi nữa. Cứ để ta thu trước một ít lợi tức vậy." Khạch, khạch, khạch. "Đáng tiếc tín đồ của ta vẫn còn quá ít, đều tại tiện nhân thiên sứ thần đó, nếu không phải nàng ta trước kia, ta đâu đến nông nỗi này. Muốn về nhà ư a, à, chết là tốt nhất rồi." Bỉ Bỉ Đông mang theo thế hệ hoàng kim cùng 5 người sử lai khắc, rời khỏi Vũ Hồn Điện đã hơn 3 tháng. Các nàng đều đã đi Hải Thần Đảo, còn về những lịch luyện đặc sắc gì của các nàng, thì chỉ có Bỉ Bỉ Đông và đoàn người biết. Trước khi đi, Bỉ Bỉ Đông đã truyền lại vị trí giáo hoàng của Vũ Hồn Điện cho Thiên Nhận Tuyết. Thiên đạo lưu làm sao có thể để những việc vặt ảnh hưởng đến việc tu luyện và thần khảo của Thiên Nhận Tuyết chứ? Mặc dù Triệu Thanh Vân cũng ở tại Trưởng Lão Điện, thế nhưng có Thiên đạo lưu ở đó, vì sợ ảnh hưởng đến việc tu luyện của Thiên Nhận Tuyết, 7 ngày chỉ được nghỉ một ngày để hai người gặp nhau, khiến Triệu Thanh Vân cũng phải bó tay. Thật không ngờ có ngày ta cũng trải qua khoảng thời gian Ngưu Lang chức nữ. Chức nữ ở trên trời, một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới, vậy mà nàng còn được gặp Ngưu Lang mỗi ngày đâu. Thiên Nhận Tuyết cũng vậy, dù nàng có nũng nịu thế nào cũng không ảnh hưởng đến quyết định của Thiên Đạo Lư. Ông thậm chí còn buông lời, nếu hai người lại cứ quấn quýt bên nhau mà bỏ bê tu luyện, sẽ phải đuổi Triệu Thanh Vân ra khỏi Trưởng Lão Điện. Cuối cùng, ba người mới thương lượng ra phương án định kỳ 7 ngày được nghỉ một ngày này. Triệu Thanh Vân vận chuyển Long Tượng Bà Nhược Công, phát hiện hồn lực cuối cùng đã đột phá đến 54 cấp. 4 tháng mới thăng lên một cấp, quả thực so với trước đây chậm không ít. Lời gia gia Thiên Đạo Lưu nói vẫn rất có lý, chuyện tình cảm nam nữ quả nhiên là điều tối kỵ trong tu luyện. Thế nhưng hai người thường xuyên quấn quýt bên nhau, căn bản không thể kiềm chế được. Đặc biệt là Tuyết Tỷ là tuyệt sắc hiếm có trên nhân gian. Đối với một cơ thể 15, 16 tuổi, lại mang tư tưởng của một người trưởng thành hơn 20 tuổi, còn nói gì đến kiềm chế nữa. Ngày hôm qua vừa được ở cùng Tuyết Tỷ một ngày, lại còn phải đợi thêm 6 ngày nữa mới có thể ở cùng nhau, khó chịu. Tại nhà ăn Trưởng Lão Điện, Triệu Thanh Vân đang ăn cơm trưa thì thấy Nguyệt Quang Trưởng Lão vội vã từ bên ngoài xông vào. Triệu Thanh Vân đặt đũa trong tay xuống hỏi, "Nguyệt Quang Trưởng Lão, chuyện gì mà vội vã đến vậy? Tiểu Mây, chỉ có một mình ngươi ở đây sao? Giáo hoàng bệ hạ lại đi Thiên Sứ Thần Điện tu luyện rồi sao? Xem ra không gặp được nàng ấy rồi, chuyện này ngươi chuyển lời cho cũng được." Nguyệt Quang Trưởng Lão còn tưởng hôm nay là ngày tái ngộ của giáo hoàng bệ hạ và Triệu Thanh Vân. Sau này khi lịch trình được công bố rõ ràng, chu kỳ 7 ngày gặp nhau một lần, thế thì sẽ không nhầm lẫn nữa. Triệu Thanh Vân nói, có thể khiến Nguyệt Quang trưởng lão của chúng ta khó xử như vậy, e rằng việc này không phải chuyện nhỏ. Nguyệt Quang trưởng lão sửa sang lại suy nghĩ, nói, chi nhánh Vũ Hồn Điện ở Thiên Đấu Đế Quốc cử tin tức nói, dân cư của hai tòa thành trấn toàn bộ đã biến thành thây khô, hơn vạn người đã bỏ mạng. Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện chúng ta đều đã phái một hồn đấu la cùng mấy hồn thánh đi điều tra chuyện này, nhưng toàn bộ nhân viên đều đã mất tích. Xem ra đây là một hành động có tổ chức, có kế hoạch. Chi nhánh bên kia dùng chim bồ câu đưa tin về tổng bộ tìm kiếm trợ giúp, bọn họ phân tích ra, chắc chắn có phong hào đấu la đang tổ chức hành động này. Chuyện trọng đại như thế này chắc chắn phải thương nghị với giáo hoàng bệ hạ. Hơn vạn người biến thành thây khô, xem ra đây là do tà hồn sư làm. Dám công nhiên khiêu khích Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện, xem ra là kẻ đến không thiện đâu. Triệu Thanh Vân nói với Nguyệt Quang trưởng lão. Đi, Nguyệt Quang trưởng lão, ta và ngươi đi gặp gia gia của ta. Chuyện này quan trọng, phải nhanh chóng xử lý, nếu không có thể còn sẽ có loại thảm án này xảy ra. Triệu Thanh Vân và Nguyệt Quang trưởng lão cùng nhau hướng về thần điện chạy tới. Nguyệt Quang trưởng lão nhìn thấy Thiên Đạo Lưu, chào rồi nói, đại cung phụng, chuyện này không thể coi thường, đây vẫn là gần trăm năm nay, có tà hồn sư dám quy mô lớn tàn sát thành trấn. Ngay cả hồn đấu la cũng mất tích, kẻ chủ mưu thấp nhất cũng là hồn đấu la cao cấp, thậm chí có thể là phong hào đấu la. Thiên Đạo Lưu nhìn bức thư trong tay. Ông đã rất nhiều năm không xử lý việc của giáo hoàng điện, việc Bỉ Bỉ Đông rời đi khiến ông vẫn có chút bực tức. Thế nhưng Bỉ Bỉ Đông rời khỏi Vũ Hồn Điện là vì Hải Thần thần khảo, ông lại có thể nói gì chứ? Nguyệt Quang trưởng lão, ngươi còn phải xử lý các việc lớn nhỏ ở Vũ Hồn Điện, cứ để Xà Long trưởng lão và Quỷ Mị trưởng lão hai người đi điều tra chuyện này. Bảo chi nhánh Thiên Đấu bên kia phối hợp là được. Thiên Đạo Lưu nghĩ một lát nói. Triệu Thanh Vân lúc này nghĩ tới thần khảo của mình, đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao? Vội vàng nói, gia gia, con cũng muốn cùng Long Thúc và các vị đi điều tra chuyện này. Con hôm nay vừa đột phá 54 cấp, đến kiến thức thủ đoạn của tà hồn sư, điều này cũng cực kỳ tốt cho những trận chiến sau này. Tiểu Mây muốn đi trải nghiệm một chút cũng được, nhưng thủ đoạn của tà hồn sư tàn nhẫn, hồn kỹ lại quỷ dị khó lường. Đa số tà hồn sư đều có thể vượt cấp mà chiến lực không thể coi thường, ngươi vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Thiên Đạo Lưu dặn dò. Triệu Thanh Vân suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nói ra, gia gia, con biết rồi, gia gia có thể giúp con chuyển lời cho Tuyết tỷ không, con không thể gặp nàng thì sẽ càng nhớ nàng hơn. Thiên Đạo Lưu còn tưởng Triệu Thanh Vân muốn nói chuyện đại sự gì, kết quả nghe xong liền giận dữ nói, cút. Một cú đá nhanh, Triệu Thanh Vân bay xa hơn 100 mét mới dừng lại, hiển nhiên đã ra khỏi Thiên Sứ Thần Điện. Nguyệt Quang trưởng lão cáo từ Thiên Đạo Lưu một tiếng rồi liền đuổi kịp Triệu Thanh Vân, hai người rất nhanh đến Giáo Hoàng Điện. Thiên Đạo Lưu nhìn Triệu Thanh Vân đã đến Giáo Hoàng Điện, có hai vị phong hào đấu la cùng Triệu Thanh Vân đồng hành thì an toàn hẳn là được đảm bảo. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy không yên lòng, môi ông ấy mấp máy mấy lần, xem ra không biết là đang truyền âm ngàn dặm cho ai. Một chỗ tu luyện thất ở trưởng lão điện. Kim Nạc đấu la tỉnh lại từ trong tu luyện, thầm nghĩ, Tiểu Mây cũng muốn đi điều tra sự kiện tà hồn sư sao. Rỗi rãi thì cũng nên ra ngoài một chút. Nhưng mà đại ca cũng quá cẩn thận, có hai vị phong hào đấu la cùng đi, thì có nguy hiểm gì chứ? Thiên Đấu Đế Quốc, Trấn La Ngõa. Ở đây ngay cả một con súc vật còn sống cũng không có, tất cả đều hóa thành từng cổ thây khô. Ngay cả những người đàn ông tráng kiện nhất cũng chỉ còn mười mấy cân da bọc xương. Nếu để ý kỹ một chút ngươi sẽ phát hiện cổ họng, tim và các vị trí khác, đều sẽ có một ít vết thương, đa số huyết dịch cũng là từ những nơi này bị người hút khô. Phó giáo chủ, đây đã là tiểu trấn thứ tư rồi. Chúng ta có thể sẽ thu hút phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện tới, nhanh chóng rút lui đi. Một lão giả tóc tím nói, nhìn hồn lực dao động, rõ ràng là một hồn đấu la. Thật không ngờ đột phá 95 cấp lại cần nhiều huyết thực đến vậy. Nếu không phải mấy hồn sư cao cấp của Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc, thì kết quả còn thực sự khó lường. Trở thành siêu cấp đấu la, vị trí phó giáo chủ của ta cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận. Mấy kẻ kia cứ dòm ngó vị trí phó giáo chủ của ta, thực sự không khiến người ta yên lòng, rút lui thôi. Vị này rõ ràng chính là phó giáo chủ trong lời lão giả tóc tím. Vị phó giáo chủ này xem ra cũng không phải người dễ chung sống, đầu trọc, vẻ mặt khá quỷ dị, đặc biệt là trên hai mắt ngay cả lông mày cũng không có, nhìn vô cùng hung ác. Tuổi tác nhìn qua như 30, 40, lại như 50, 60, quỷ dị không thể tả. Vũ Hồn Điện. Lão quỷ, còn có lão Long, hai người các ngươi nhất định phải chiếu cố tốt Tiểu Mây cho ta. Hai vị phong hào đấu la đi Thiên Đấu Đế Quốc hẳn là đủ rồi, bên kia cũng sẽ phái người hiệp trợ các ngươi điều tra. Nguyệt Quang trưởng lão nói với Quỷ Mị và Xà Long hai vị trưởng lão. Lão Cúc à, có ta và Xà Long trưởng lão ở đây, nhất định sẽ không để Tiểu Mây mất một sợi lông nào, yên tâm đi. Cứ như một lão già vậy, Không đúng, thực ra ngươi chính là một lão già. Quỷ đấu la nói. Nguyệt Quang trưởng lão, xin ngươi yên tâm, ta và Tiểu Mây đã sớm quen biết. Ta thà liều mạng già này cũng không để hắn bị thương. Xà Long vỗ ngực nói. Triệu Thanh Vân nhìn ba vị đấu la trước mắt nói, Long Thúc, Nguyệt Quang trưởng lão các vị yên tâm, ta sẽ không làm phiền các vị. Tự vệ ta vẫn có thể, Hồn Thánh bình thường ta vẫn có thể đấu một trận. Đi thôi, nhiều lời ta cũng không muốn nói nhiều. Hai vị hồn đấu la đã đi trước một bước, các ngươi đi đến Thiên Đấu Đế Quốc lúc đoán chừng bọn họ cũng đến rồi. Nguyệt Quang trưởng lão nói. Ba người nói chuyện đã có ba thị vệ dắt ba con ngựa tới. Triệu Thanh Vân xem xét, đây chính là truy phong mã nghìn năm. Trăm năm đã vô cùng khó nuôi dưỡng, có thể bồi dưỡng truy phong mã đến nghìn năm thì tiêu tốn nhân lực và tài lực e rằng cũng là một con số khổng lồ. Đấu la mặc dù cũng có thể bay trong thời gian ngắn, thế nhưng vũ hồn thành cách Thiên Đấu Đế Quốc hơn mấy nghìn km. Ngoại trừ siêu cấp đấu la cấp 98 trở lên thì không có ai gấp rút lên đường như thế. Đương nhiên có một số võ hồn đặc thù có thể truyền tống khoảng cách xa, ví dụ như cốt đấu la cổ dung, hắn vẫn có một chút hiểu biết về hồn kỹ không gian. Ba người cưỡi truy phong mã nghìn năm. Triệu Thanh Vân phát hiện còn chưa đạt tốc độ tối đa, trung bình một giờ cũng có thể chạy 100 km. Theo Quỷ Mị trưởng lão nói, nếu chạy đều đặn, ngoại trừ việc cần thiết ăn uống, có thể chạy 3 ngày 3 đêm. Những bãi cỏ dại, rừng rậm thông thường cũng có thể như đi trên đất bằng, dù không đi theo quan đạo, một số con đường khó đi cũng có thể giữ tốc độ đều đặn tiến tới. Triệu Thanh Vân nhìn cảnh vật không ngừng lướt qua ven đường, nghĩ tới câu chuyện cười về đấu khí hóa ngựa ở kiếp trước. Thật không ngờ có ngày đi tới Đấu La Đại Lục, ngay cả phong hào đấu la cũng cưỡi ngựa gấp rút lên đường, quả không hổ danh thế giới huyền huyễn. Bây giờ một đấu la đang đuổi theo ta, nhưng mà ta không chút sợ hãi nào, bởi vì ta cưỡi chính là truy phong mã nghìn năm. Ngựa của hắn không nhanh bằng ngựa của ta. Triệu Thanh Vân nghĩ đi nghĩ lại không khỏi vui vẻ. Truy phong mã quả không hổ danh truy phong. Là phương tiện giao thông tốt nhất để ra ngoài trên đấu la đại lục. Không quá kén chọn cỏ khô, hiền lành, thể lực tốt. Tốc độ cũng có tiếng trong số các loại phương tiện di chuyển qua nhiều thế hệ. Ba ngày, lộ trình mấy nghìn cây số chỉ mất ba ngày đã đến Thiên Đấu Đế Quốc, truy phong mã không hổ danh truy phong. Ba người Triệu Thanh Vân nhìn lên Vũ Hồn Điện trước mắt. Mặc dù không khí phái bằng thánh điện ở Vũ Hồn Thành, nhưng là một Vũ Hồn Điện được thiết lập tại Thiên Đấu Thành của Thiên Đấu Đế Quốc, làm sao có thể không rộng lớn chứ? Riêng kiến trúc cổng chính phía trước đã dài gần hơn 1.000 mét, độ cao mái vòm ước chừng ít nhất cũng phải 5-60 mét. Toàn bộ kiến trúc lấy màu đỏ và vàng làm chủ đạo, từ cổng vào nhìn vào trong còn có một pho tượng thiên sứ sáu cánh khổng lồ. Nói đến thị vệ thôi. Một hàng xuống mười mấy đại hồn sư, còn có mấy hồn tôn. Vị đội trưởng thị vệ kia lại là một hồn tông. Vị đội trưởng thị vệ kia nhìn ba người trước mắt, vội vàng chạy tới hỏi, hồn sư đại nhân. Không biết ba vị đến Vũ Hồn Điện của chúng ta có chuyện gì? Rõ ràng cũng biết ba người khí thế bất phàm, lai lịch không nhỏ. Quỷ Mị trưởng lão không hề am hiểu giao tiếp, chuyện này liền giao cho Xà Long trưởng lão ứng phó. Xà Long đưa lên một khối trưởng lão lệnh bài nói, ta là trưởng lão điện của Thánh Thành, là đến điều tra thảm án tàn sát thành trấn ở Thiên Đấu Đế Quốc. Gọi Bạch Kim chủ giáo xa rác của các ngươi ra, hắn tự nhiên sẽ biết. Đội trưởng thị vệ tiếp nhận trưởng lão lệnh bài nhìn một chút, hai tay cung kính trả lại Xà Long trưởng lão, nói, kính thưa miệng hạ, xin ngài tại đây chờ đợi một chút, ta lập tức thông báo cho chủ giáo đại nhân. Đội trưởng thị vệ nói xong liền nhanh chóng chạy về phía bên trong Vũ Hồn Điện, xem ra vẫn là một hồn tông hệ tốc độ. Tốc độ thông báo quả thực rất nhanh, không đến 10 phút Bạch Kim chủ giáo Sa Rác liền dẫn theo 7-8 người vội vã chạy ra, cấp bậc hồn lực thấp nhất cũng là hồn thánh trở lên. Bạch Kim chủ giáo Sa Rác vội vàng thỉnh tội, quỷ trưởng lão, xà trưởng lão mời vào trong, thuộc hạ không hiểu quy củ, không nên để hai vị trưởng lão phải đợi lâu bên ngoài, là lỗi của ta. Xin thứ tội. Mấy người còn lại cũng liền vội vàng thỉnh tội. Xà Long trưởng lão nhìn mấy người một cái nói, không cần, xin mang chúng ta đến nghị sự chỗ đi, mau chóng kết thúc chuyện thảm án Thiên Đấu, chúng ta còn phải về phục mệnh. Sa Rác nghe Xà Long trưởng lão vội vã như thế, vội vàng dẫn đường phía trước, nhìn đường đi hẳn là hướng về phía phòng nghị sự. Xà Long trưởng lão thản nhiên nói, Sa Rác chủ giáo, nói một chút tình hình chi tiết vụ án đi. Còn vị này là con rể của giáo hoàng bệ hạ, cũng chính là bạn trai của tân giáo hoàng, Triệu Thanh Vân, các ngươi làm quen đi. Sa Rác ca ngợi. Thì ra vị này chính là áo giáp dũng sĩ Triệu Thanh Vân danh chấn đại lục. Nay ngài lại trở thành rể hiền của Vũ Hồn Điện chúng ta. Quả thật chỉ có tài tuấn thiên tài như ngài mới xứng với giáo hoàng bệ hạ của chúng ta, thật là phong độ đường hoàng, tuấn mỹ phi phàm. Mấy vị hồn sư bên cạnh cũng nhao nhao giơ ngón cái lên lớn tiếng tán thưởng, những lời ca ngợi khiến Triệu Thanh Vân nghe xong cũng phải đỏ mặt. Triệu Thanh Vân vội vàng nói, các vị đại nhân, cũng đừng thổi phồng đến chết tiểu tử, ta không dám nhận đâu. Trước mặt các vị tiền bối, ta vẫn còn rất nhiều chỗ thiếu sót, cũng xin sau này chiếu cố nhiều hơn. Một vị hồn đấu la chủ giáo nói, Thanh Mây bệ hạ, ngài không cần khiêm tốn. 10 năm sau, ta dám đánh cam đoan, ít nhất ngài cũng là hồn đấu la, thậm chí phong hào đấu la cũng không phải không có khả năng. Sa Rác nói, Thanh Mây bệ hạ, ta cho ngài giới thiệu một chút. 4 vị này là 4 vị chủ gia áo đen của thiên đấu thành chúng ta, Tiền Đa Đa, Bê Sóng, Các Kỳ Mã, Giải Mẫn Nhi. Trong số đó, Tiền Đa Đa lại là một hồn đấu la hệ phụ trợ. Còn 3 vị này là 5 vị chấp sự áo đen cao cấp của chúng ta, cũng là cấp bậc hồn đế trở lên. Ta sẽ không giới thiệu nhiều nữa. Triệu Thanh Vân cũng chào hỏi mấy người, làm một chút tự giới thiệu. Xà Long ở bên cạnh thấy cũng tạm tạm rồi nói, Sa Rác chủ giáo, những chuyện khác cũng không cần nói thêm nữa, nói một chút diễn biến vụ án đi. Sa Rác liếc nhìn Tiền Đa Đa, chuyện này cứ để Tiền Đa Đa nói đi, hắn hiểu rõ thảm án hơn ta. Tiền Đa Đa vội vàng đứng ra nói, 2 tòa thành trấn này xảy ra trong phạm vi quản lý của ta. Vừa xảy ra thảm án ta liền liên lạc Sa Rác chủ giáo đại nhân. Chúng ta còn phái 1 hồn đấu la và 2 hồn thánh cùng 1 số thị vệ đi điều tra chuyện này. Thế nhưng qua 2 ngày chúng ta liền mất liên lạc với bọn họ, sau đó liền bẩm báo chuyện này lên thánh thành. Ngày hôm trước, cách nơi xảy ra thảm án chưa đầy 100 km, lại có 2 tòa thành thị toàn bộ dân cư bị thảm sát, ngay cả súc vật cũng không tha. Trong đó trấn La Ngõa có hơn 3 vạn dân cư, đã được coi là một thành thị không nhỏ. Ước tính cẩn thận, 4 tòa thành trấn ít nhất đã có hơn 6 vạn người chết. Tiền Đa Đa nói tiếp, thi thể đã khô héo thành xác ướp, toàn bộ huyết dịch trong cơ thể bị hút cạn. Đa phần vết thương tập trung ở cổ họng, trái tim hoặc các động mạch chủ, vết thương hẳn là do võ hồn loại dơi tạo thành. Chúng ta tra cứu điển tịch cổ, phát hiện có thể là do võ hồn dơi ma hút máu gây ra. Hồn kỹ của nó có thể biến thành đàn dơi phân thân cùng nhau hút máu, nếu không thì không thể nào trong thời gian ngắn như vậy mà giết chết hơn vạn người trong một trấn. Lần này, để phối hợp 2 vị trưởng lão đại nhân, chúng ta còn đặc biệt điều động thêm 2 vị cao thủ truy tìm từ các phân điện khác đến hỗ trợ. Xà Long trưởng lão hỏi, cao thủ truy tìm. Họ rất lợi hại ư, Xà Long trưởng lão vừa dứt lời, liền có 2 vị hồn sư từ bên ngoài nghị sự đường bước vào. Một người béo, một người gầy, tạo nên sự đối lập rõ rệt. Tiền Đa Đa chỉ vào vị hồn sư béo nói, đại nhân trưởng lão, không sai, chính là vị Chu Vô Tung chấp sự này. Võ hồn của hắn là lợn ngửi hương, kỹ năng võ hồn thiên phú chính là khứu giác. Hắn bây giờ là một hồn đế, dù chỉ là một chút mùi hương nhỏ, hắn cũng có thể tìm thấy mục tiêu cách xa vài chục cây số, vô cùng lợi hại. Rồi lại chỉ vào vị hồn sư hơi gầy nói, còn có vị Dương E Sợ này, võ hồn của hắn là thiên khuyển ngửi mùi. Mặc dù về mặt khứu giác không nổi bật bằng lợn ngửi hương, nhưng võ hồn thiên khuyển ngửi mùi lại có thể dựa vào mùi hương để định vị và truy lùng. Khi phối hợp với lợn ngửi hương, họ còn nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ, vạn dặm truy lùng. Với sự trợ giúp của bọn họ, việc tìm kiếm hung thủ tuy không dễ như không, nhưng cũng nắm chắc phần thắng. 2 vị hồn sư đồng thanh nói, Chu Vô Tung, Dương E Sợ bái kiến các vị đại nhân. 2 vị trưởng lão cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức tìm ra hung thủ. 3 người Triệu Thanh Vân nhìn 2 vị hồn sư trước mặt, thật không ngờ Vũ Hồn Điện lại có những nhân tài như vậy. Xà Long trưởng lão nhìn 2 người một lượt, khẽ gật đầu nói, không tệ, xem ra các ngươi có tâm. Với sự gia nhập của các ngươi, việc điều tra vụ án này chỉ là vấn đề thời gian. À, phải rồi. Ta nhớ Thiên Đấu Đế Quốc hình như cũng cùng Vũ Hồn Điện chúng ta điều tra vụ này, vì sao không thấy người của họ ở đây? Sa Rác đành bất lực nói, ngay từ đầu khi điều tra, họ quả thực đã phái 1 hồn thánh cùng 3 hồn đế điều tra chuyện này. Thế nhưng, sau khi đội điều tra mất tích, vì phát hiện đối tượng điều tra là 1 phong hào đấu la tà hồn sư. Tuyết Dạ Đại Đế lo sợ, vạn nhất vị tà hồn sư này chạy đến Thiên Đấu Hoàng Cung đại khai sát giới, họ căn bản không có khả năng chống đỡ. Thất Bảo Lưu Ly Tông còn hình như khoanh tay đứng nhìn Hoàng Thất Thiên Đấu Đế Quốc. Cuối cùng, Tuyết Dạ Đại Đế không còn cách nào khác, đành phái người đưa cho Vũ Hồn Điện chúng ta 50 vạn kim hồn tệ, để Vũ Hồn Điện chúng ta tự ý điều tra, còn Thiên Đấu Đế Quốc thì lựa chọn rút lui. Điều này cũng là bất đắc dĩ của họ. Xà Long không khỏi mắng, một đế quốc lớn đến vậy mà 1 phong hào đấu la cũng không có, ta thật không biết phải nói gì. Thế mà võ hồn của Hoàng Thất vẫn là Thiên Nga, một đế quốc lớn như vậy làm sao mà tồn tại được chứ? Là để người ta nhảy điệu Thiên Nga múa, các vương quốc khác sẽ nghĩ thế nào chứ? Thật là nực cười. Sa Rác giang tay nói, còn không phải do Thất Bảo Lưu Ly Tông sao, bọn họ vì muốn dễ dàng khống chế Hoàng Thất, mới lựa chọn một võ hồn phụ trợ như vậy để làm hoàng đế. Bây giờ Thất Bảo Lưu Ly Tông đã chạy tới học viện Sét, không còn quan tâm đến chuyện của Thiên Đấu Đế Quốc nữa. Tuyết Dạ Đại Đế giờ đây đến ngủ cũng giật mình giữa đêm. Thái tử của họ 2 năm trước lại mất tích trong tinh đấu xâm lâm, còn Tuyết Lỡ thì không gánh vác nổi trọng trách lớn. ta xem Thiên Đấu Đế Quốc sớm muộn cũng tiêu vong thôi. Triệu Thanh Vân và Xà Long lúc này mới chợt nghĩ đến việc Thái tử Thiên Đấu Đế Quốc mất tích còn không tránh khỏi liên đới đến bọn họ. Thiên Nhận Tuyết vốn dĩ đang nằm vùng rất tốt ở Thiên Đấu Đế Quốc, đột nhiên rời đi, khiến Tuyết Dạ Đại Đế cũng phải mờ mịt. Tuyết Thanh Hà đã phế bỏ lão nhị, lão tam, chính ngươi cũng mất tích, chẳng phải là gây khó dễ cho Thiên Đấu Hoàng thất đó sao? Xà Long trưởng lão chợt hiểu ra nói, vậy thì khó trách. Thôi được, cũng không thiếu người của Thiên Đấu Đế Quốc. 50 vạn kim hồn tệ kia các ngươi ở đây giữ lại 10 vạn, còn 40 vạn kim hồn tệ thì nhớ kỹ phải giao nộp cho Thánh Thành, ta sẽ phái người chú ý chuyện này. Xà Rác cùng mấy vị chủ giáo nghe xong, nhìn nhau một lượt rồi đồng thanh nói, cảm tạ Xà trưởng lão, chúng ta nhất định sẽ làm việc đúng quy củ. Xà Rác lại nói, hai vị trưởng lão và Thanh Vân bệ hạ đã liên tục mấy ngày từ Thánh Thành đến Thiên Đấu Thành, chắc hẳn cũng đang mệt mỏi và đói khát. Chúng ta đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn thức uống. Cho dù có gấp gáp điều tra đến mấy, cũng phải lấp đầy bụng trước đã, phải không? Ba vị ngài thấy sao? Xà Long trưởng lão và Quỷ Mị trưởng lão nhìn nhau một chút, rồi lại nhìn Triệu Thanh Vân, hiển nhiên là muốn để Triệu Thanh Vân quyết định. Triệu Thanh Vân suy nghĩ một lát rồi nói, cũng được, ăn cơm thì ăn cơm, không nên có bất kỳ ý đồ đen tối nào. Ta thấy những ca nữ phía sau kia, hãy để họ lui ra đi. Khi Triệu Thanh Vân bước vào nghị sự đường, y đã thấy cách đó không xa trong một cung điện có rất nhiều ca nữ vô cùng xinh đẹp. Chắc hẳn những ca nữ nổi danh nhất Thiên Đấu Thành đều đã được gọi tới. Y cũng không dám làm loạn ở đây, bằng không Thiên Nhận Tuyết có thể sẽ lột da y, huống hồ, những son phấn phàm tục này, đến sách giày cho Thiên Nhận Tuyết cũng không xứng. Xà Rác thấy ba người đồng ý dùng bữa, lập tức phái người xuống sắp xếp. Chưa đầy nửa canh giờ, mấy chục món ăn đã được dọn lên. Tốc độ này so với trong điện giáo hoàng cũng kém xa, xem ra các vị chủ giáo Vũ Hồn Điện ở Thiên Đấu Đế Quốc này quả thực biết hưởng thụ. Các vị chủ giáo và chấp sự cao cấp của Vũ Hồn Điện Thiên Đấu Đế Quốc vốn muốn mời rượu Triệu Thanh Vân, nhưng y đã khéo léo từ chối với lý do không biết uống rượu, đổi lại là một tràng nịnh nọt. Đây đều là những kẻ lão luyện, chuyên lựa lời hay ý đẹp để nói, khiến Triệu Thanh Vân đỏ bừng mặt. Cuối cùng, Xà Long trưởng lão không thể nhìn được nữa, đã ngăn cản hành vi vô liêm sỉ của bọn họ. Quỷ Mị trưởng lão mang dáng vẻ xa cách. Ngay cả khi những giáo chủ này chào hỏi, hắn cũng chỉ khẽ gật đầu. Ngoại trừ đôi khi nói vài câu với Triệu Thanh Vân và Xà Long, về cơ bản, từ khi đến Vũ Hồn Điện Thiên Đấu Đế Quốc, hắn chưa hề nói nhiều lời. Xà Long mặc dù đã ở Thiên Đấu Thành hơn 10 năm, bình thường cũng chỉ túc trực tại Thiên Đấu Hoàng Cung để bảo hộ Thiên Nhận Tuyết. Đối với những giáo chủ này, dù có quen biết, nhưng hắn chưa từng chủ động tiếp xúc. Các vị chủ giáo của Xà Rác đành bó tay với Quỷ Mị trưởng lão, chỉ có thể ra sức lấy lòng Xà Long và Triệu Thanh Vân, hy vọng cấp trên ở Thánh Thành không trách phạt họ. Việc xảy ra thảm án diệt thành như thế này cũng không phải lỗi của họ. Dù sao thì, họ cũng đã thoái thác trách nhiệm, nói thật, có phong hào đấu la tham dự, đã không còn là chuyện họ có thể xử lý. Chủ giáo đen các kỳ mã nói, Thanh Vân bệ hạ, trận sinh tử đấu hồn ở đấu hồn tràng tác khắc thành lần đó ta đã đi xem. Đệ tứ hồn kỹ của người đến giờ ta vẫn nhớ như in, thật sự khiến người ta rung động. Ngay cả ta là hồn thánh, toàn lực dùng ra đệ lục hồn kỹ, cũng không bằng một phần vạn của bệ hạ. Thật là quá mạnh mẽ. Giải Mẫn Nhi là nữ tử duy nhất trong số các chủ giáo, cũng không chịu kém cạnh nói, theo ta mà nói, vẫn là Lam Điện Phách Vương Long Tông đáng chết kia. Dám cả gan đánh lén bệ hạ, tiêu diệt bọn chúng cũng quá dễ dàng cho chúng rồi. Bạch Kim chủ giáo Xà Rác nói, không tệ, Lam Điện Phách Vương Long Tông thực ra vẫn còn kẻ sót lại. Ngọc Thiên Hằng vốn là chúng ta còn lo lắng cho bạn gái hắn là Độc Cô Nhạn. Khi Ngọc Nguyên Chấn bị Nhị Cung Phụng đánh giết, chúng ta biết bệ hạ đã có hồn cốt đầu Medusa ngóng nhìn. Chúng ta liền biết Độc Đấu La đã qua đời, chúng ta liền đưa cả hai đi đoàn tụ cùng Lam Điện Phách Vương Long Tông. Tiền Đa Đa tiếp lời, còn có học viện Lam Điện Phách Vương Long, Liễu Nhị Long kia thật sự vô cùng khó đối phó, tốn không ít công sức. May mà có ta hỗ trợ, thêm vào đại nhân Xà Rác, cuối cùng cũng tiêu diệt được học viện Lam Điện Phách Vương Long cùng tất cả những ai có võ hồn Lam Điện Phách Vương Long. Triệu Thanh Vân vội vàng hỏi, các ngươi nói đã tiêu diệt cả học viện Lam Điện Phách Vương Long ư, còn cả Liễu Nhị Long nữa. Xà Rác trong lòng giật mình thót tim. Vội vàng hỏi, bệ hạ quen biết vị viện trưởng Lam Điện Phách Vương Long đó sao? Chẳng phải là chúng ta đã chọc giận Long Vương rồi ư, phải làm sao mới ổn đây? Triệu Thanh Vân khoát tay nói, ta không biết nàng, chỉ là viện trưởng học viện Chef Lender cùng nàng quen biết đã lâu, ta hơi kinh ngạc thôi. Diệt cũng tốt, dám bao che ba vị hung thủ kia thì phải có giác ngộ về cái chết. Triệu Thanh Vân làm sao cũng không ngờ Lam Điện Phách Vương Long Tông bây giờ, ngoại trừ đại sư Ngọc Tiểu Cương, cơ bản đã bị diệt môn. Ai, bây giờ có thân phận. Làm việc không thể giống như trước kia nữa. Sau khi giết Độc Đấu La, y còn đang suy nghĩ có nên giết Độc Cô Nhạn để diệt trừ hậu họa hay không. Không ngờ trời xui đất khiến, ngược lại là Ngọc Thiên Hằng đã liên lụy nàng. những chủ giáo vũ hồn điện này cũng là những người khôn khéo, chỉ từ hồn cốt đầu Medusa ngóng nhìn mà đã biết Độc Đấu La đã qua đời. Không cần chờ y phân phó, người phía dưới đã làm xong việc. Chẳng trách trước kia, những người có địa vị cao làm bất cứ chuyện gì cũng đều phải bàn bạc kỹ lưỡng mọi quy tắc. Địa vị cao, cho dù là một chuyện nhỏ, người phía dưới cũng đủ mọi suy đoán, muốn nịnh bợ thăng tiến quả thực là rất nhiều. Sarak hướng về phía Triệu Thanh Vân nói nhỏ, bệ hạ, người không tiện ra tay, có muốn chúng ta xử lý Flender cho người không? Nói rồi, hắn làm động tác cắt cổ. Triệu Thanh Vân vội vàng khoát tay nói, Lam Điện Phách Vương Long Tông đánh lén thầy trò học viện Sét, học viện Lam Điện Phách Vương Long cũng là một phần của gia tộc đó, Flender không thể trách tội các ngươi. Chỉ là ta hy vọng sau này các ngươi làm việc không cần tự ý quyết định, có một số việc không đơn giản như mọi người nhìn thấy bên ngoài đâu. Mấy vị chủ giáo liên tục gật đầu, bệ hạ dạy phải, là chúng ta hành sự lỗ mãng. Chúng ta xin tự nguyện uống ba chén phạt, xin bệ hạ tùy ý. Triệu Thanh Vân thật sự bó tay với bọn họ. Nói cho cùng, họ cũng là vì mình mà làm việc. Kết quả, mình thì giả bộ làm người tốt, còn việc xấu thì để kẻ dưới làm. Triệu Thanh Vân cảm thấy bây giờ mình có phải đang giống Đường Tam, đạo đức giả, hai mặt không? Có phải mình cũng đang sống trở thành người mà mình ghét nhất không? Nếu mình không liên hệ mẹ vợ để đánh lén hang ổ Lam Điện Phách Vương Long, có phải kết quả đã không biến thành thế này không? Nhưng bị người ức hiếp mà không phản kháng, dường như cũng không phải tính cách của mình. Đã có thực lực, đương nhiên là phải trực tiếp nghiền nát đối phương. Ngọc Nguyên Chấn của Lam Điện Phách Vương Long Tông đều đã giết đến học viện Sét, còn nói nhân từ với kẻ địch sao? Chẳng lẽ mình cứ nên mặc cho người ta chém giết? Mọi người đều là người trưởng thành, thì phải tự chịu trách nhiệm cho việc mình làm, không liên quan đến đúng sai. Có điều, Ngọc Nguyên Chấn chưa bao giờ coi trọng Sét. Hắn cho rằng nắm đấm mình cứng, thực lực mạnh, cường giả làm sao có thể sai. Gia tộc hay tông môn nào cũng đều bao che thành viên gia tộc mình, mấy vạn năm qua đều như vậy, đây cũng là lý do để duy trì sự đoàn kết của gia tộc và tông môn. Học viện Sét, đối với Lam Điện Phách Vương Long Tông cường đại, chẳng qua chỉ là kiến hôi mà thôi. Cho dù có Thất Bảo Lưu Ly Tông tham chiến, Ngọc Nguyên Chấn cũng không cho rằng họ sẽ thất bại. Cho nên hắn nghĩ rằng, cho dù người trong gia tộc làm sai chuyện, tại sao lại phải giao cho kẻ yếu trừng phạt chứ? Triệu Thanh Vân vừa nghĩ vừa ăn đồ ăn. Mấy vị chủ giáo thấy y không nói lời nào, cũng chỉ có thể cắm đầu ăn cơm, căn phòng ăn cơm lập tức trở nên yên tĩnh. Sau khi ăn uống thỏa thuê, mọi người nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu chạy về La Ngói Thành nhỏ. La Ngói Thành cách Thiên Đấu Thành không quá xa, khoảng hơn 500 km, với ngựa truy phong thì chỉ hơn 4 giờ là đến. Đi theo ba người Triệu Thanh. Triệu Thanh Vân nói, lão gia hỏa kia không mạnh như vậy đâu, tốc độ cũng thường thôi. Bị ta ở trong Thái Cực chiến trường cứ vòng đi vòng lại làm cho hắn choáng váng. Chân thân võ hồn của hắn vừa xuất hiện, ta liền dùng hóa đá tát cho một phát. Xà Long trưởng lão và hai người kia nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng quá trình đó chắc chắn là vô cùng hiểm nguy. Long thúc, tên giáo chủ Lệ Phi kia đã chạy thoát rồi sao? Xà Long trưởng lão thở dài nói, đúng vậy, hắn đã chạy thoát rồi. Chúng ta vì lo lắng cho ngươi nên cũng không dám truy đuổi. Quỷ Mị trưởng lão đuổi theo vài phút thì quay lại. Tên kia có khát máu ma bức sở hữu một hồn kỹ di chuyển tức thời, chạy rất nhanh, lại là võ hồn hệ phi hành, tốc độ còn nhanh hơn chúng ta. Quỷ Mị trưởng lão cũng giải thích, cho dù có sự gia trì tốc độ từ tiền giáo chủ, ta vẫn không đuổi kịp. Tốc độ của hắn quả thực rất nhanh, ta cũng không dám truy sâu. Vạn nhất hắn lại vòng về đây, ba người các ngươi đều sẽ gặp nguy hiểm, nên ta đuổi theo vài phút liền quay về đây rồi. Xà Long trưởng lão nói, hành động lần này đúng là đầu voi đuôi chuột, tên cầm đầu vẫn bị hắn cho chạy thoát. Quả nhiên mỗi một vị siêu cấp đấu la đều có hồn kỹ bảo mệnh. Tiền Đa Đa chủ giáo nói, giết được ba tên đồng lõa cũng được rồi, dù sao cũng là một lời giải thích cho những người đã khuất. Xà Long trưởng lão nói, chúng ta quay về thôi. Giáo chủ Lệ Phi kia chạy thoát cũng đành chịu. Kim Nạc đấu la trên không trung cách vài ngàn mét nhìn phó giáo chủ Lệ Phi của giáo phái La Sát đang phi tốc chạy trốn, nhưng không ra tay ngăn cản. Lệ Phi còn sợ bị theo dõi, lượn quanh không ít vòng, sau ba ngày thì đi sâu vào bên trong Tử Vong Đại Hạp Cốc. Đây là nhờ hắn là siêu cấp đấu la sở hữu võ hồn phi hành, chứ đổi thành hồn sư bình thường thì phải mất ít nhất 10 ngày mới đến nơi. Lệ Phi chui vào một sơn động, một giờ sau xuất hiện trong một sơn cốc. Sơn cốc này không lớn lắm, chỉ có một pho tượng cao hơn 10 mét được xây dựng ở giữa, bên cạnh còn có một bàn tế. Rất rõ ràng, đây chính là nơi Đường Tam nhận thần khảo của La Sát Thần, bên cạnh là La Sát Thần Điện. Lệ giáo chủ, sao ngài lại bị thương? Lão giả Cẩm Y nhìn phó giáo chủ bị thương hỏi. Lệ giáo chủ đáp, là Quỷ Mị làm ta bị thương. Hắn đã phản bội thánh giáo, hơn nữa đã sớm phát hiện chân tướng cái chết của cha mẹ hắn. Nếu không phải ta vừa đột phá đến cấp 95, e rằng đã không trở về được rồi. Ngài nói xem, Võ Hồn Điện rốt cuộc có ma lực gì mà ghê gớm đến vậy? Đầu tiên là thánh nữ phản bội, quỷ mị cũng phản bội, thánh giáo chúng ta lập tức mất đi hai vị siêu cấp đấu la. Lão giả Cẩm Y khó hiểu hỏi. Xem ra chúng ta phải di dời khỏi nơi này, quỷ mị đã phản bội thánh giáo, ở đây đã không an toàn rồi. Lệ giáo chủ nói. Đừng hoảng, cho dù thiên đạo lưu giám đến đây, cũng có thể vẫn lạc ở đây. Ở đây, thánh chủ có thể mượn thần lực cho ta. Kim Ngạc nhìn lệ giáo chủ đã tiến vào sơn động, không có ý định xuống tay giết hắn. Giờ đây đấu la đại lục cao cấp đấu la thưa thớt, vẫn là để Tiểu Tuyết và Tiểu Vân dùng để đề cao uy vọng thì tốt hơn. Kim Ngạc đấu la chỉ cho rằng đây là hang ổ của tà hồn sư của giáo phái La Sát, đâu ngờ bên trong lại là La Sát thần điện. Nói là trốn thoát một kiếp cũng không đủ. Nếu quả thật sát nhập vào, La Sát thần cũng có thể ra tay, hoặc mượn chút thần lực cho lão giả Cẩm Y, thì có thể thật sự sẽ vẫn lạc tại đây. Đương nhiên chỉ là nếu như, cực hạn đấu la cấp 99 cũng không phải kẻ tầm thường, chỉ sợ La Sát thần nổi giận, trực tiếp nhúng tay vào chuyện hạ giới. Triệu Thanh Vân và ba người còn lại trở về tiểu trấn Sora đã là buổi tối. Mọi chuyện đã xong xuôi, cũng không vội vã quay về, liền định nghỉ lại trong trấn một đêm. Trong một phòng đơn của tiểu tửu lâu ở trấn Sora. Quỷ mị nhìn Triệu Thanh Vân vài lần muốn nói lại thôi, rồi nói, Tiểu Vân, có gì muốn hỏi ngươi cứ hỏi đi, cái gì có thể nói ta đều sẽ nói cho ngươi. Triệu Thanh Vân tò mò hỏi, quỷ trưởng lão, về giáo phái La Sát kia, người biết được bao nhiêu? Quỷ mị uống một ngụm rượu nói, giáo phái La Sát bọn họ còn xưng là thánh giáo. Ta 12 tuổi đã rời khỏi nơi đó, thật sự mà nói ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết là giáo chủ của bọn họ tên là Ma La, lớn hơn cha mẹ ta một chút. Lúc ta rời đi, hắn đã là một vị hồn đấu la. Xà Long trưởng lão nói, quỷ trưởng lão, ngài bây giờ cũng là siêu cấp đấu la cấp 95, vị giáo chủ Ma La kia thế nào cũng phải từ cấp 96 trở lên, thậm chí có thể là cấp 97. Phó giáo chủ của bọn họ cũng là cấp 95, xem ra giáo phái La Sát này không thể xem thường được. Quỷ trưởng lão tiếp lời, đúng vậy, nhiều năm như vậy ta cũng không biết võ hồn của hắn là gì, vô cùng thần bí. Các cao tầng chủ yếu của bọn họ gồm một giáo chủ và hai vị phó giáo chủ. Trưởng lão cũng nhất định phải từ hồn đấu la trở lên, còn hộ pháp trưởng lão thì càng phải là phong hào đấu la. Còn lại chính là sứ giả. Tên ma đằng và ma ngẫu bị chúng ta giết chết chính là hai vị sứ giả. Triệu Thanh Vân hỏi, vậy chẳng phải bọn họ có rất nhiều phong hào đấu la sao? Thực lực này cũng quá cường đại đi. Hộ pháp trưởng lão, nếu trong giáo phái La Sát không có phong hào đấu la thì vị trí đó sẽ bỏ trống. Cho nên thực lực của bọn họ thế nào ta cũng không rõ lắm. Nhưng mà ta cảm giác ít nhất cũng có 4 vị phong hào đấu la. Các sứ giả cũng sẽ có một chút. Quỷ trưởng lão, người nói bọn họ tu luyện huyết tế bí thuật, trước cấp 50 đề thăng rất nhanh. Rốt cuộc nhanh đến mức nào? Triệu Thanh Vân tò mò hỏi. Nếu như thiên phú tốt, võ hồn cũng phối hợp, thì cấp 50 nhiều nhất là 20 tuổi. Nhưng đã đến cấp 50 trở lên, lượng huyết thực cần sẽ tăng lên rất nhiều, tốc độ tu luyện liền giống như tu luyện bình thường. Nhưng đã đến cấp 70 trở lên, bọn họ cũng rất ít dùng huyết tế thuật. Đương nhiên, nếu như không đột phá được bình cảnh, cũng có thể dùng huyết thực để đẩy lên. Tiền giáo chủ hỏi, huyết tế thuật mạnh như vậy, tại sao không nổi danh? Quỷ trưởng lão liếc tiền giáo chủ một cái nói, khoảng hơn 50 năm trước, giáo hoàng tiền nhiệm đã liên hợp Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông, vây quét mấy phân bộ của giáo phái La Sát. Trừ một số kẻ xảo quyệt hơn một chút thì gần như toàn quân bị diệt. Thăng cấp nhanh đến mấy cũng không chết nhanh bằng đâu. Ngươi lúc đó đã rời khỏi giáo phái La Sát rồi sao, ta nhớ hình như ngươi bây giờ cũng hơn 70 rồi. Xà Long trưởng lão nói. Lúc vây quét tà hồn sư ta đã gần 30 tuổi, cũng luôn cùng Nguyệt Quang du lịch đại lục. Cũng chính lúc đó bọn họ tìm được ta, dùng tính mạng Nguyệt Quang để uy hiếp ta, bắt ta đi Võ Hồn Điện làm nội ứng. Ta không còn cách nào, chỉ có thể cùng Nguyệt Quang gia nhập Võ Hồn Điện. Bất quá lúc đó chúng ta làm chủ giáo ở Tinh La Đế Quốc. Về sau nhờ thiên phú, hồn lực của ta và Nguyệt Quang đều đạt đến hồn đấu la, được giáo hoàng bệ hạ tiền nhiệm mời đến Thánh Thành. Thẳng đến sau này gia nhập trưởng lão điện, rồi lại gia nhập cung phụng điện. Khi ta gia nhập cung phụng điện chưa đầy 2 năm, vị phó giáo chủ Lệ Phi kia liền xuất hiện, muốn ta phối hợp giáo hoàng bệ hạ làm việc. Giáo hoàng bệ hạ cũng đang lôi kéo ta, ta và Nguyệt Quang liền thuận nước để thuyền đi giáo hoàng điện giúp giáo hoàng bệ hạ làm việc. Xà Long trưởng lão và tiền giáo chủ lập tức biến sắc mặt, nói như vậy Bỉ Bỉ Đông bệ hạ cũng là người của giáo phái La Sát, tin tức này cũng quá kinh khủng. Quỷ trưởng lão nhìn hai người xà trưởng lão đang cực kỳ hoảng sợ. Bình tĩnh nói, mấy năm trước ta cũng cho là giáo hoàng bệ hạ là nội ứng, Lệ Phi còn nói với ta là cha mẹ giáo hoàng bệ hạ cũng là tà hồn sư, còn trở thành thánh nữ của giáo phái La Sát. Lúc đó ta cũng bị dọa đến mơ hồ. Giáo hoàng bệ hạ trừ lúc săn hồn ra thì đều không rời khỏi thánh thành, làm sao lại lên làm thánh nữ? Mãi cho đến khi giáo hoàng bệ hạ đi hải thần đảo, ta mới biết được, có thể là vì thần. Triệu Thanh Vân tiếp lời của quỷ trưởng lão, không sai, mẫu thân ta lúc trước là vì La Sát Thần, nàng đã nhận được thần khảo của La Sát Thần. Có lẽ là ý chí của La Sát Thần hạ xuống, để giáo chủ Ma La của giáo phái La Sát phối hợp nàng làm việc, liền trở thành thánh nữ của giáo phái La Sát. Vừa khéo quỷ trưởng lão cũng đang ở võ hồn điện, liền thuận lý thành chương giúp mẫu thân ta làm việc. Xà trưởng lão lại hỏi, vậy làm sao giáo hoàng bệ hạ lại đi hải thần đảo? Triệu Thanh Vân giải thích, bởi vì mẫu thân ta đã từ bỏ thần khảo của La Sát Thần, đón nhận truyền thừa của hải thần. Tự nhiên không phải là thánh nữ của giáo phái La Sát nữa. Tiền giáo chủ nói, vậy chẳng phải quỷ trưởng lão và giáo hoàng bệ hạ đều phản bội giáo phái La Sát sao? Bọn họ cũng thảm quá rồi. Xà trưởng lão đá tiền giáo chủ một cước, ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Cái gì mà phản bội? Bọn họ vẫn luôn là người của võ hồn điện có được không? Chỉ là giáo phái La Sát đơn phương mong muốn thôi. Gọi giáo hoàng võ hồn điện là thánh nữ tà hồn sư, cũng không biết bọn họ nghĩ gì. Triệu Thanh Vân nhấp một ngụm đồ uống nói, chưa hẳn, các ngươi quá coi thường La Sát Thần. La Sát Thần là một trong hai đại ác thần của thần giới. Nếu mẫu thân ta tiếp tục thần khảo, thần trí nhất định sẽ chịu ảnh hưởng của La Sát Thần, có thể biến võ hồn điện thành một tổ chức tà hồn sư cũng không chừng. Ý chí của ác thần, hồn sư làm sao có thể chống cự được? Xà trưởng lão nói, thật không nghĩ tới La Sát Thần và người của giáo phái La Sát âm hiểm đến thế. Giáo hoàng bệ hạ và quỷ trưởng lão suýt chút nữa đều trở thành giáo đồ của La Sát giáo. Chẳng phải nói võ hồn điện đã đi qua quỷ môn quan một lần sao? Gần như vậy, mấy ngàn năm trước, thiên sứ thần đời thứ nhất đã thành lập võ hồn điện, tiêu diệt toàn bộ tà hồn sư trên đấu la đại lục. Mấy trăm năm không hề xuất hiện tà hồn sư, La Sát Thần suýt chút nữa bị đứt đoạn truyền thừa. Hắn mới có thể vô cùng căm ghét võ hồn điện, chỉ là thần không thể ra tay với hạ giới. Võ hồn điện mới có thể tránh thoát một kiếp. Xà trưởng lão thở một hơi nói, thật không nghĩ tới, tiểu tuyết là thiên sứ thần, giáo hoàng bệ hạ là La Sát Thần, hai vị thần đều đối chọi gay gắt. Các ngươi nói nếu thật có một ngày giáo hoàng bệ hạ trở thành La Sát Thần, vậy chẳng phải muốn mẫu nữ tương tàn sao? Thật không nghĩ tới La Sát Thần lại độc ác đến thế, cũng may giáo hoàng bệ hạ đã từ bỏ La Sát Thần, thật là trời phù hộ võ hồn điện. Quỷ trưởng lão và tiền giáo chủ liên tục gật đầu, quả thực không hổ là hai đại ác thần của thần giới, tâm cơ thâm trầm đến vậy, đùa giỡn võ hồn điện trong lòng bàn tay. Giáo phái La Sát này nhất định phải diệt trừ, giữ lại sẽ là hậu họa vô cùng. Triệu Thanh Vân làm sao cũng không nghĩ đến, hắn chỉ tùy tiện làm một nhiệm vụ thần khảo của phòng ngự chi thần hai lần, giúp hải thần tìm người thừa kế, liền phá hủy âm mưu hoàn hảo của La Sát Thần. La Sát Thần có thật sự âm hiểm đến vậy không? Triệu Thanh Vân cũng không biết, nhưng mà hắn đúng là xấu xa đến mức thối nát. Chỉ riêng huyết tế bí thuật mà hắn chỉnh sửa, nếu có một ngày lên thần giới, có cơ hội nhất định phải tiêu diệt hắn. Xà trưởng lão đột nhiên tỉnh táo lại, hỏi, đúng rồi, Tiểu Vân, tên sứ giả ma đằng kia trước khi chết vẫn luôn kêu gào là thánh tử của bọn họ sẽ báo thù cho hắn. VV hắn nói cái thánh tử này có khi nào cũng giống như giáo hoàng bệ hạ, nhận thần khảo của La Sát Thần không? Triệu Thanh Vân lập tức ngồi thẳng người nói, xà trưởng lão, người nói kỹ càng hơn một chút. Cái gì mà thánh tử? Thánh tử của giáo phái La Sát. Xà trưởng lão gật đầu, đúng vậy, nghe ý của hắn, hình như giáo phái La Sát còn có một vị thánh tử. Sứ giả ma đằng lúc bị ta sắp giết chết thì kêu ra, chắc cũng là vì không cam lòng. Kẻ ác mà. Thực ra đều như vậy, trước khi chết, vì sợ hãi cái chết, cũng nên tìm chút gì đó để tự an ủi mình. Triệu Thanh Vân lấy tay nhẹ nhàng gõ bàn, lúc này hắn đã nghĩ đến Đường Tam đã mất tích rất lâu rồi. Không có hải thần Đường Tam, cho dù là nhân vật chính tuyệt đối của thế giới này, dù sao cũng sẽ có một thần vị bù đắp cho hắn. Hắn cũng không có tiên thảo, tu vi nhất định sẽ không theo kịp những thiên tài trong cuộc thi hồn sư. Là nhân vật chính của thế giới đấu la, sức mạnh sửa đổi của thế giới chắc chắn tồn tại. Đại đa số thế giới đều sẽ có khả năng tự phục hồi, trở về tọa độ ban đầu. Ví dụ như kiếp trước xem Tầm Tần Ký và Thần Thoại, đây là hai bộ phim truyền hình mang tính đại diện cực kỳ lớn. Đương nhiên đây đều là do người biên kịch, nhưng đừng quên, đấu la đại lục cũng là một thế giới do người khác biên ra. Bây giờ mình đã hoàn toàn đứng về phía võ hồn điện, mình cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nếu có một ngày gặp phải hắn, trên cơ sở bản thân tuyệt đối an toàn, Triệu Thanh Vân sẽ không chút do dự xử lý hắn. Không quả quyết không phải là phong cách của hắn, hắn cũng không thích chơi trò mèo vờn chuột, những ví dụ bị người khác lật kèo rất nhiều. Triệu Thanh Vân cũng không muốn trở thành một nhân vật phản diện tồn tại trong lịch sử, thua thì chỉ có thể trở thành kẻ phản diện tà ác. Triệu Thanh Vân nói, về sau mỗi phân điện nhất định phải chú ý cái gọi là thánh tử này, hắn rất có thể là họa lớn trong lòng võ hồn điện chúng ta. Quỷ trưởng lão khó hiểu hỏi, Tiểu Vân, ngươi lại xem trọng thánh tử này đến vậy sao? Võ hồn điện chúng ta thế nhưng có hai vị cực hạn đấu la, còn có hai vị giáo hoàng bệ hạ cũng đã bắt đầu thần khảo, cho dù hắn trở thành thần, hai đánh một cũng thắng mà. Triệu Thanh Vân im lặng nhìn quỷ trưởng lão, sao lại cảm thấy tư tưởng của bọn họ đều rất đơn thuần như vậy, vậy vạn nhất hắn không giảng võ đức, ném toàn bộ thần kỹ xuống thân chúng ta những hồn sư bình thường thì chúng ta phải chết bao nhiêu người. Còn nữa đừng quên, hắn là người thừa kế của Tu La Thần, tu vi đề thăng chắc chắn rất nhanh. Nếu như hắn dùng thủ đoạn không thường quy, ai thăng cấp nhanh bằng hắn? Xà trưởng lão mấy người lắc đầu, không xác định nói, chắc sẽ không đâu. Thần đương nhiên nên tìm thần mà chém giết, thần đến đồ sát hồn sư, điều này cũng quá không có phẩm. Ta chỉ nói là vạn nhất, cho dù là cực hạn đấu la, trước mặt thần cũng là không đáng chú ý, có thể chống đỡ được một chiêu đã là lợi hại rồi. Quỷ trưởng lão nói, sau khi chúng ta trở về phải báo cáo cho đại cung phụng, chuyện này đúng là không thể coi thường, chỉ cần là chuyện liên quan đến la sát thần, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Triệu Thanh Vân nhìn tiền giáo chủ nói, tiền giáo chủ, ta cảm thấy ngài ở bên ngoài quá uổng phí tài năng, có từng nghĩ đến việc phát triển ở Thánh Thành không? Võ hồn của ngài có hiệu quả phụ trợ rất tốt, đi trưởng lão điện làm trưởng lão cũng không phải việc gì khó, ngài có muốn suy nghĩ một chút không? Tiền giáo chủ chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá nhanh, hướng về phía Triệu Thanh Vân hành một đại lễ, nói, bệ hạ, có thể vì bệ hạ cống hiến sức lực, thuộc hạ chết cũng không tiếc. Triệu Thanh Vân khoát tay áo nói, tiền giáo chủ, không, tiền trưởng lão không cần làm đại lễ này. Ngươi muốn cảm tạ, thì hãy tạ giáo hoàng bệ hạ hiện tại đi. Quỷ trưởng lão, những năm này, người không có phối hợp người của giáo phái La Sát hành động chứ? Triệu Thanh Vân nhìn chằm chằm hai mắt quỷ trưởng lão hỏi. Quỷ trưởng lão đứng dậy, nói, tuyệt đối không có, nếu như các ngươi không tin, ta có thể dùng võ hồn thề, Lệ Phi chỉ muốn ta đi nội ứng lúc gặp một lần, về sau vẫn không liên hệ ta, mãi cho đến khi giáo hoàng bệ hạ lên làm giáo hoàng, Lệ Phi mới một lần nữa liên hệ ta, chính là muốn ta đi dưới trướng giáo hoàng làm việc, ta tuyệt đối không làm ra chuyện gì có lỗi với võ hồn điện. Triệu Thanh Vân kéo quỷ trưởng lão lần nữa ngồi xuống, quỷ trưởng lão, không cần khẩn trương, ta có thể nhìn ra, võ hồn của người mặc dù rất quỷ dị thậm chí có thể nói là tà ác, nhưng không có một chút mùi máu tươi, hồn lực của người cũng vô cùng tinh thuần. Không thể nào lại lấy mạng người để tu luyện. Chỉ là hiếu kỳ tại sao hắn cũng chỉ liên lạc với người một lần. Xà trưởng lão nói, chuyện này ta biết một chút, muốn gia nhập trưởng lão điện, bình thường đều sẽ có kỳ hạn khảo hạch. Võ hồn của quỷ trưởng lão nhìn qua chính là võ hồn tà ác, khẳng định có không ít người vẫn luôn chú ý hắn. Người của giáo phái La Sát tự nhiên không dám liên hệ hắn, đặc biệt là ở Thánh Điện. Sau khi quỷ trưởng lão đạt đến siêu cấp đấu la, ánh mắt chú ý hắn mới giảm bớt rất nhiều. Trước kia ta gia nhập trưởng lão điện, cũng bị khảo hạch qua, bất quá võ hồn của ta tốt hơn một chút, không nghiêm khắc như vậy. Triệu Thanh Vân gật đầu nói, ta còn tưởng rằng chỉ cần tu vi đạt đến là có thể gia nhập trưởng lão điện, hóa ra cần khảo hạch, thì ra là thế. Tiền giáo chủ hỏi, vậy ta gia nhập trưởng lão điện cũng cần khảo hạch sao? Là khảo hạch thế nào? Quỷ trưởng lão lắc đầu nói, ta đã xem hồ sơ của ngài, ngài từ nhỏ vẫn học ở học viện võ hồn điện, sau khi tốt nghiệp lại đến võ hồn điện nhậm chức, không có gì để khảo hạch. Ngài không cần lo lắng. Xà trưởng lão cũng nói, đúng vậy, còn nhớ độc đấu la sao? Võ hồn điện chúng ta từng mời hắn gia nhập trưởng lão điện, hắn vốn đã đồng ý gia nhập, nghe xong còn phải khảo hạch thì lại từ chối. Nói là khảo hạch, cũng chính là sẽ phái người giám sát, ghi chép một số hành trình của ngài, còn có thể hỏi một chút quá khứ của ngài. Chỉ cần không làm qua đại quy mô đồ sát dân thường, dù là tiểu ác cũng có thể thông qua, hồn sư chém giết không thể tránh được. Triệu Thanh Vân thật sự không ngờ trước kia võ hồn điện mời độc đấu la lại có nội tình này, độc đấu la vẫn luôn bị Bích Lân Xà Hoàng độc khốn nhiễu, thường xuyên phải đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn để áp chế độc rắn phát tác, có bí mật lớn như vậy thì chắc chắn không muốn bị người giám thị. Tiền Đa Đa nói, ta còn tưởng rằng khảo hạch phải đi chiến đấu cơ, trưởng lão điện cũng là một nơi quyền cao chức trọng, gia nhập đương nhiên phải nghiêm khắc một chút. Bằng không cũng là gian tế người khác phái tới, mọi người cùng nhau chiến đấu, đều phải đề phòng đồng đội bên cạnh, đánh nhau như vậy cũng quá khó chịu. Xà trưởng lão nói, đúng vậy, chính là ý này, thân phận trong sạch tự nhiên không sao. Cho dù là kẻ nằm vùng, trong 10 năm vẫn có người đi theo ghi chép hành trình và những người đã tiếp xúc, cho dù muốn làm chuyện xấu cũng phải cân nhắc kỹ. Triệu Thanh Vân gật đầu, vậy thì đúng rồi. Người trong đấu la vẫn còn rất thiếu sự phản bội, bất kể là nhân vật phản diện hay chính phái, mọi người đều như thẳng thắn vậy, chuyện nội ứng cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên có thể cũng liên quan đến thiên phú, thiên tài tự nhiên không nỡ phái đi nội ứng, thiên phú tầm thường cũng không thể nào đạt đến cấp cao. Một lý do nữa là võ hồn, Hạo Thiên Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông là gia tộc tông môn, trời sinh đã là báo đoàn. Người phái người đi nội ứng tự nhiên không có tác dụng gì, bọn họ cũng không thể nào để thành viên gia tộc mình đi nội ứng, võ hồn quá rõ ràng, không có tác dụng gì. Giống như Thất Bảo Lưu Ly Tông, võ hồn điện khẳng định đã phái rất nhiều người vào nằm vùng, bởi vì bọn họ có chút giống võ hồn điện, nhân tài cũng là từ trong dân thường mà tìm. Quỷ trưởng lão, vị phó giáo chủ tên Lệ Phi kia chiến lực thế nào? Ta nghe các người nói, chiến lực của tà hồn sư bình thường đều cao hơn hồn sư bình thường. Triệu Thanh Vân hỏi. Cũng tạm được, chiến lực của tà hồn sư cao là bởi vì võ hồn quỷ dị, thường thường có thể xuất kỳ bất ý, nếu như liều mạng bình thường, thì cũng không khác hồn sư bình thường là bao. Ví dụ như võ hồn khát máu ma bức của hắn, bị võ hồn quỷ mị của ta khắc chế, lại thêm ta còn có phụ trợ của Tiền trưởng lão, hắn tự nhiên không phải đối thủ của ta, hắn cũng chỉ có một con đường chạy trốn. Nếu như hắn không phải võ hồn phi hành, thì cũng chỉ có một con đường chết. Xà Long trưởng lão cũng nói, đúng vậy, ví dụ như vị sứ giả ma đằng kia, dây leo của hắn có thể trong nháy mắt bay vọt hơn 500m. Nếu như ta không phải là phong hào đấu la, có thể bay cự ly ngắn để bắt được hắn, thì hồn đấu la bình thường đối phó hắn thật sự có khả năng để hắn chạy thoát. Tên ma ngẫu kia là một tà hồn sư hệ tinh thần, có thể khống chế linh hồn con người, vô cùng quỷ dị. Gặp phải ta và quỷ trưởng lão hai người thì cũng chỉ có thể ôm hận mà chết. Sức chiến đấu của bọn họ không nói trước, lúc chạy trốn thì luôn được bọn họ đặt lên hàng đầu. Vị sứ giả ma đằng kia lúc đó đánh lén học viện chúng ta, muốn bắt chúng ta làm huyết thực. Cũng là dùng ma đằng của hắn bay vọt 500m để chạy mất, lần này gặp Long Thúc, cuối cùng vẫn phải thua. Triệu Thanh Vân bây giờ vẫn còn nhớ rõ lúc sứ giả ma đằng chạy trốn tiêu sái đến mức nào, không bao lâu thì đã bị phong hào đấu la chế tài. Tiền Đa Đa nói, một hồn thánh gặp phải phong hào đấu la, làm sao còn trốn được. Chỉ có thể nói tự gây nghiệt, không thể sống, chuyện xấu làm nhiều rồi, ông trời cũng không nhìn được. Triệu Thanh Vân hướng về phía Tiền Đa Đa giơ ngón cái nói, không sai, những kẻ đồ thành người tu luyện này, chết càng sớm càng tốt. Lần này chúng ta giết được 3 người, vị Lệ Phi kia cũng bị kinh hãi, trong thời gian ngắn, cũng không dám ra đây làm loạn. Đúng rồi, Tiền trưởng lão, ngài trở về Thiên Đấu Đế Quốc cũng đem Chu Vô Tung và Dương Vô Úy đến Thánh Thành đi, võ hồn dung hợp kỹ của bọn họ phi thường hữu dụng, nhậm chức ở Thiên Đấu Đế Quốc có chút đáng tiếc. Triệu Thanh Vân hướng về phía Tiền Đa Đa nói. Bệ hạ, ngài và quỷ trưởng lão bọn họ không về Thiên Đấu Thành sao? Tiền Đa Đa không khỏi hỏi. Không sai, thảm án Thiên Đấu Thành đã kết thúc, mặc dù kết cục vẫn còn hơi tạm được. Trong hồn đạo khí của ta có 3 thi thể, cứ dùng thi thể của bọn họ, để cho những người đã chết này một lời giải thích đi. Triệu Thanh Vân nói rồi đưa cho Tiền Đa Đa một hồn đạo khí, chỉ có 1 mét khối tả hữu, 3 thi thể tà hồn sư đều ở bên trong. Quỷ trưởng lão ngẩng đầu nói, vậy không thì Xà trưởng lão ngài đi cùng Tiền trưởng lão trở về Thiên Đấu Thành đi. Ta và Tiểu Vân cùng nhau trở về Thánh Thành. Triệu Thanh Vân lại phân phó nói, đúng, Long Thúc, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu Đế Quốc và Học viện Hoàng gia Tinh La Đế Quốc đều xuất hiện một vị phong hào đấu la, là vô căn cứ xuất hiện. Ngài đi Thiên Đấu Thành thì phụ trách giám thị hắn, không cần quay về võ hồn điện. Bây giờ giáo phái La Sát này xuất hiện, luôn cảm thấy 2 phong hào đấu la này có chút không đúng. Tiền Đa Đa nói, không sai, một phong hào đấu la không thể nào vô căn cứ xuất hiện, chủ giáo Sa La Tư cũng từng điều tra hắn, không có chút kết quả nào. Hắn nói với Tuyết Dạ Đại Đế là đang trốn tránh Cừu Gia, khổ tu trong núi, có chút nói không thông. Quỷ trưởng lão gật đầu nói, đúng vậy, không có vấn đề, chính là vấn đề lớn nhất, 2 vị đấu la này vô cùng khả nghi. Xà trưởng lão, ngài đi theo sau Tiền trưởng lão trở về, không cần bại lộ bản thân, giám thị bí mật là được. Nếu như phát hiện vấn đề không nên khinh cử vọng động, có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Xà trưởng lão nói, chuyện này ta biết, các ngươi nói hắn sẽ không phải là do Thất Bảo Lưu Ly Tông ra mặt, muốn ủng hộ một vị hoàng đế bù nhìn sao. Bây giờ Thiên Đấu Đế Quốc còn có một vị hoàng tử Tuyết Băng, hắn cũng đáng được chú ý một chút. Triệu Thanh Vân gật đầu nói, rất có lý, bên Tinh La Đế Quốc xem ra cũng phải phái một vị trưởng lão qua đó, đúng là một mùa thu nhiều chuyện mà. Trong một tiểu trấn xa xôi ở Tinh La Đế Quốc, một thanh niên tóc đen ôm một lão già trông qua hơn 70 tuổi, lão sư, mới có bao lâu mà người sao lại thành ra thế này? Thanh niên tóc đen này và lão già kia tự nhiên là Đường Tam và lão sư của hắn, Đại sư Ngọc Tiểu Cương. Đại sư mang theo chút giọng khàn khàn nói, Tiểu Tam, thật không ngờ còn có thể gặp lại ngươi. Lam Điện Phách Vương Long Tông toàn bộ xong rồi, đều xong rồi. Đường Tam nhìn Ngọc Tiểu Cương trước mắt, đơn giản không dám tin vào 2 mắt mình. Lão sư, Lam Điện Phách Vương Long Tông bị võ hồn điện diệt môn người không phải đã sớm biết rồi sao? Tại sao người bây giờ lại già đi đến thế? Đại sư thở dài một hơi nhớ lại nói, ta rời khỏi học viện Sử Lai Khắc sau đó ở Tác Thác Thành một đoạn thời gian. Lúc này ngươi cũng ở bên cạnh ta vượt qua khoảng thời gian u tối nhất của cuộc đời. Blender nhìn ta khó chịu, liền nói với ta chuyện của Liễu Nhị Long, nói nàng ở học viện Lam Điện Phách Vương Long ở Thiên Đấu Thành, muốn ta đi tìm nàng. Đường Tam không khỏi hỏi, lão sư. Người nói Liễu Nhị Long là ai? Đại sư bất đắc dĩ lại kể cho Đường Tam nghe lịch sử tình cảm của hắn với Bỉ Bỉ Đông và Liễu Nhị Long, kể một cách khá khách quan. Lão sư, thật không ngờ Bỉ Bỉ Đông nguyên lai là người nông cạn đến vậy, rời bỏ lão sư tự nhiên là sự tổn thất của nàng. Người đi Thiên Đấu Thành lại xảy ra chuyện gì? Sao lại biến thành thế này? Đại sư tiếp lời, ta đi đến Thiên Đấu Đế Quốc sau đó, định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi tìm Nhị Long, thế nhưng, bi kịch lại xảy ra. Toàn bộ học viện Lam Điện Phách Vương Long, tất cả học sinh sở hữu võ hồn Lam Điện Phách Vương Long bên trong, đều bị hồn sư của võ hồn điện sát hại. Nhị Long cũng tử trận, mắt ta trợn trừng nhìn nàng bị mấy vị hồn sư vây đánh dẫn đến tử vong. Hỏa Long chân thân hơn 20 mét ngã trên mặt đất, kiệt sức mà chết. Ta thật sự là một kẻ phế vật, ta bất lực mà. Mắt ta trợn trừng nhìn nàng chết đi mà không dám lên giúp đỡ, ta thật sự là một kẻ phế vật mà. Bỉ Bỉ Đông, ngươi thật là tâm địa độc ác. Trước kia chia tay với ta, ai đúng ai sai ta không nói, thế nhưng Nhị Long là vô tội, nàng là vô tội. Lam Điện Phách Vương Long Tông cũng là vô tội. Là Bỉ Bỉ Đông, là nàng vì yêu sinh hận, nàng muốn hủy gia tộc của ta, nàng cũng muốn hủy ta. Học viện Lam Điện Phách Vương Long cùng đông đảo lão sư và học sinh bị giết, ta tại cũng không dám ở lại Thiên Đấu Thành, trốn chui trốn lủi đi tới tiểu trấn biên giới Tinh La Đế Quốc này để ẩn náu. Nhưng mà ta lại không cam tâm cứ như vậy chìm đắm, ta viết thư, gửi đến nơi ở Tác Thác Thành trước đó. Ta biết tiểu tam ngươi nhất định sẽ đến tìm ta, ngươi chính là hy vọng của ta, là hy vọng báo thù của ta đối với võ hồn điện. Đường Tam ôm đại sư rưng rưng nói, lão sư, người nói không sai, ta đã đến Tác Thác Thành nơi người ở để tìm người. Người chủ nhà kia đã đưa cho ta một lá thư người gửi tới, ta mới tìm được người ở đây. Đại sư vỗ vai Đường Tam nói, tiểu tam, ta biết, ngươi sẽ không bỏ lại lão sư. Lúc ngươi bái ta làm thầy, ta liền biết ngươi là một đứa hiếu thuận, trọng tình trọng nghĩa. Lúc ngươi nói ra câu, một ngày vi sư, chung thân vi phụ. Câu nói này, ta liền biết ngươi là một đứa trẻ tốt. Đường Tam nhìn lão sư già nua, đại sư bây giờ bất quá chừng 50 tuổi, mái tóc ngắn đen nhánh nguyên bản cũng biến thành tất cả đều là tóc trắng, thêm khuôn mặt già nua, hơi còng lưng, hiển nhiên đã là một lão già nhỏ con. Đường Tam nắm chặt nắm đấm, lão sư, thù của võ hồn điện ta nhất định phải báo, ta bây giờ cùng bọn hắn quả thực là thù sâu như biển, bất quá ta bây giờ đang ở trong bóng tối, bọn hắn còn chưa chú ý đến ta, ta còn có thời gian để trưởng thành. Đại sư không khỏi hỏi, tiểu Tam, ngươi bây giờ bao nhiêu cấp? Ta nhìn hồn lực ba động của ngươi hình như đã là hồn tông. Chúng ta tách ra lúc ngươi cũng chỉ là cấp 32 mà thôi, tốc độ tu luyện này của ngươi cũng quá nhanh, ngươi cũng tìm được tiên thảo sao? Lão sư, không sai. Ta đã tìm được một cây tiên thảo, người xem võ hồn Lam Ngân Thảo của ta, đã biến thành Lam Ngân Thảo hắc ám, chính là do ăn một cây tiên thảo ám thuộc tính mới biến dị. Đường Tam nói rồi triệu ra võ hồn Lam Ngân Thảo của mình. Lam Ngân Thảo nguyên bản màu xanh lam đã biến thành một màu đen hoàn toàn, dây leo phát triển. Năng lực quấn quanh mạnh hơn trước rất nhiều. Đại sư nhìn võ hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam nói, tiểu Tam, Lam Ngân Thảo của ngươi sao lại trở nên quỷ dị như vậy, đầy sát khí, nghe liền có một cổ mùi máu tanh nồng nặc, một gốc tiên thảo có năng lực như thế sao? Đường Tam giải thích, vòng thứ tư của ta là phệ hồn ma đằng 7600 năm, không ngờ sau khi hấp thu hồn hoàng thì Lam Ngân Thảo biến dị, lại thêm ta ăn tiên thảo, Lam Ngân Thảo đã biến thành ám hắc Lam Ngân Vương. Mạnh hơn trước rất nhiều. Đại sư nhìn võ hồn ám hắc Lam Ngân Vương của Đường Tam, vẫn còn tản ra mùi máu tanh nồng nặc, dặn dò, tiểu ta mà, ngươi thế này có thể phiền phức lớn rồi, võ hồn của ngươi đã phát sinh dị biến, biến thành võ hồn tà ác, nếu như ngươi ra tay với người khác, nhất định sẽ bị xếp vào tà hồn sư. Ngươi không đến vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không nên ra tay, cũng không cần cho người khác nhìn thấy võ hồn của ngươi, ai. Võ hồn của ngươi mặc dù cường đại hơn rất nhiều, thế nhưng lại không thể gặp người, cũng không biết là tốt hay xấu. Đường Tam lại nhắm mắt lại, tiến vào trong thức hải nhìn thấy thần khảo thứ nhất của La Sát. Giết chết Ngọc Tiểu Cương và nuốt chửng võ hồn của hắn, nó thật chói mắt. Nếu như không hoàn thành thần khảo thì sẽ chết, vạn nhất có một ngày lão sư của mình bất ngờ qua đời, dẫn đến không hoàn thành được thần khảo thì cũng chết. Nhìn lão sư đang nghiên cứu võ hồn ám hắc Lam Ngân Thảo của mình, Đường Tam hỏi, lão sư, người đời này chuyện muốn làm nhất là gì? Chuyện muốn làm nhất sao? Ta trước kia thu ngươi làm đồ đệ, chỉ là muốn chứng minh mình không phải là một kẻ phế vật, cũng có thể dạy dỗ một học sinh thiên tài. Tự nhiên là hy vọng ngươi có thể trong cuộc thi hồn sư đại sát tứ phương, ta cũng nhờ đó mà thành danh, thoát khỏi danh hiệu phế vật. Nhưng là bây giờ võ hồn của ngươi đã biến dị, tự nhiên là không thể nào lại tham gia cuộc thi hồn sư. Lam Điện Phách Vương Long Tông cũng bị võ hồn điện diệt môn, Nhị Long cũng bị võ hồn điện sát hại, điều hy vọng nhất tự nhiên là võ hồn điện bị phá hủy, thế nhưng điều này là không thể nào, không dám nghĩ mà. Đại sư lòng như tro nguội, hai chuyện đều là hắn rất muốn thực hiện nhất, thế nhưng cũng là không thể nào. Đường Tam nhìn ánh mắt lão sư, hai nguyện vọng này của người ta đều có thể giúp người thực hiện, chỉ là cần người giúp ta là một chuyện. Đại sư khoát tay nói, Tiểu Tam, không cần như thế, võ hồn của ngươi bây giờ không thể bại lộ, cuộc thi hồn sư ngươi tuyệt đối không thể tham gia. Ngươi không cần vì lão già ta mà lấy thân thí hiểm với giấc mơ buồn cười kia. Đường Tam nói nhỏ, lão sư, ta có cách giải quyết vấn đề võ hồn. Cha ta từng nói với ta, chỉ cần ta đạt đến cấp 50 sau đó là có thể thức tỉnh ám Hắc Lam Ngân Hoàng, liền sẽ có năng lực ngụy trang. Ta tự nhiên có thể tham gia cuộc thi hồn sư, còn về võ hồn điện, ta cũng cùng bọn hắn thù sâu như biển, thêm Lam Điện Phách Vương Long Tông càng là thù chồng thêm thù. Đại sư mắt sáng lên rồi lại tối xuống, cho dù võ hồn có thể ngụy trang, cũng vẫn là quá nguy hiểm, tiểu tam ngươi không cần thiết đi mạo hiểm. Ngươi bây giờ còn trẻ, đang tuổi trưởng thành, nếu như ngươi thật sự giành được quán quân cuộc thi hồn sư, thì sẽ từ chỗ tối đi về phía ánh sáng, đây là vô cùng ngu xuẩn. Đường Tam vô cùng nghiêm túc nói, thương thế của phụ thân ta đã khỏi hẳn, cơ thể cũng hồi phục được trạng thái tốt nhất. Sau đó không lâu trong cuộc thi hồn sư có thể đột phá đến cấp 96, ông ấy có khả năng bảo vệ ta. Đại sư nghe Đường Tam nói vậy, trong khoảnh khắc như trẻ hơn mấy chục tuổi, nói, Tiểu Tam, ngươi định đi học viện nào? Ta cũng sẽ đi học viện đó làm lão sư, có ta chỉ đạo, tỷ lệ chiến thắng của các ngươi sẽ lớn hơn nhiều. Đường Tam nghĩ nghĩ nói, có thể sẽ ở học viện Hoàng gia Tinh La để dự thi, nơi đây Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân thực lực rất không tệ, hồn lực còn cao hơn Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh. Đại sư vỗ bàn tay mình nói, không sai, chúng ta phải nhảy ra khỏi Thiên Đấu Đế Quốc, phóng tầm mắt ra đại lục. Không thể không nói, thực lực của học viện Hoàng gia Tinh La quả thực rất không tệ, có cơ hội đoạt được quán quân. Đường Tam nhìn Ngọc Tiểu Cương đã khôi phục lại tự tin, lão sư, ý người là đồng ý ta đi tham gia cuộc thi hồn sư sao? Đại sư vỗ vai Đường Tam nói, có Hạo Thiên Đấu La bảo vệ ngươi, ngươi còn có thể ngụy trang võ hồn của mình, đương nhiên có thể đi tham gia cuộc thi hồn sư. Nghe nói võ hồn điện cũng đang tuyên truyền, quán quân lần này có 7 khối hồn cốt. Đại thủ bút đó. Đường Tam hỏi, vậy lão sư ngài có thể đáp ứng ta một chuyện không? Chuyện này đối với ta phi thường trọng yếu, thậm chí có thể nói liên quan đến tính mạng của ta. Đại sư kéo tay Đường Tam nói, Tiểu Tam, ngươi nói là nói cái gì? Chỉ cần lão sư có thể giúp ngươi, cho dù là cái mạng già này của ta, chỉ cần ngươi cần, cứ trực tiếp lấy đi. Chuyện nhỏ thôi. Đường Tam nhìn mắt đại sư, hai mắt rưng rưng quỳ xuống. Lão sư, ta cũng là bất đắc dĩ, đều là lỗi của bọn họ, đều là lỗi của bọn họ. Ta cũng không muốn như vậy. Nguyện vọng của người, ta nhất định sẽ giúp người hoàn thành, hy vọng lão sư đừng hận ta. Lão sư kinh ngạc nói, Tiểu Tam, ngươi nói bọn họ là... Đại sư đã bị Lam Ngân Hắc Ám của Đường Tam cuốn lấy, ai lời còn chưa nói ra miệng, liền phát hiện mình đã bị treo lơ lửng trên không. Tiểu Tam, ta là lão sư của ngươi mà. Ngươi đang làm gì? Giọng đại sư lần nữa có chút khàn khàn, còn có chút hoảng sợ. Lão sư, ta cũng không muốn như vậy, đều là lỗi của bọn họ. Là giáo phái La Sát, là võ hồn điện. Còn có La Sát thần đáng chết kia, lão sư người yên tâm, ta sẽ báo thù cho người. Đường Tam hàm chứa nước mắt, không dám nhìn thẳng lão sư của mình. Giáo phái La Sát là tổ chức tà hồn sư sao? Là bọn họ ép buộc ngươi sao? Bọn họ muốn ngươi giết ta, mới khiến ngươi gia nhập bọn họ sao? Đại sư mặc dù bị treo, dựa vào trí tuệ của hắn, rất dễ dàng liền đoán được. Lão sư, đúng vậy. Chính là bọn họ là ma quỷ, đúng vậy. Bọn họ dụ dỗ ta, khiến ta càng lún càng sâu, ta đã không còn đường rút lui. Hy vọng lão sư người đừng hận ta. Đường Tam nhắm mắt lại, thần sắc vô cùng khó chịu. Đại sư hiểu, Tiểu Tam, nhất định phải đề phòng bọn họ, tà hồn sư cũng là tà ác, nhưng luận về võ hồn điện thì càng đáng sợ hơn, lão sư có thể chết trong tay ngươi, ta không oán không hối, ngươi nhất định phải cẩn thận bọn họ là ma quỷ, nhất biết mê hoặc lòng người. Đường Tam dùng giọng khàn khàn nói, lão sư, ta sẽ báo thù cho người đừng hận ta. Đại sư biết mình đã không thể sống sót nữa, thần tình kích động nói với Đường Tam, Tiểu Tam, ngươi là ta nhìn lớn lên, ngươi là người thế nào ta biết, ta không hận ngươi, nếu như tính mạng của ta có thể giúp ngươi, ngươi cứ lấy đi đi, cho dù trở thành huyết thực của ám Hắc Lam Ngân Hoàng, ta cũng không trách ngươi, cứ để ta trở thành một phần trưởng thành của ám Hắc Lam Ngân Hoàng của ngươi đi. Đường Tam nhắm hai mắt, hồn kỹ thứ tư phệ hồn ra tay, hồn lực trên người đại sư không ngừng trôi qua, chưa đầy 2 phút, hồn lực hơn 30 cấp đã bị võ hồn ám Hắc Lam Ngân Vương nuốt chửng hết sạch. Tiểu Tam, đây chính là hồn kỹ thứ tư của ngươi sao? Rất không tệ, hồn lực của ta nhanh như vậy liền bị nuốt chửng xong, phi thường cường đại. Cuộc thi hồn sư ngươi chắc chắn có thể giành vô địch. Còn cần gì nữa không? Giọng đại sư có chút điên cuồng. Đường Tam nhắm mắt lại nói, lão sư, ta còn cần nuốt chửng võ hồn La Tam Pháo của người. Đại sư nghe xong lập tức triệu ra võ hồn của mình, một chú lợn nhỏ đáng yêu. Tiểu Tam, võ hồn của ta thế nhưng là Hoàng Kim Thánh Long, chỉ là hồn lực của ta quá thấp, không thể tiến hóa hoàn thành. Nếu như ám hắc lam ngân hoàng của ngươi có thể lần nữa tiến hóa, ta cũng có thể chết có giá trị. La Tam Pháo vừa được triệu ra liền bị lam ngân thảo hắc ám cuốn lấy, chưa đầy 2 phút liền đã bị nuốt chửng hết. Võ hồn của đại sư bị nuốt chửng, một ngụm máu tươi lớn phun ra, Đức Quảng nói, Tiểu Tam, còn cần gì, chỉ cần lão sư có, đều có thể cho ngươi. Chỉ hy vọng ngươi có thể vì ta báo thù, hoàn thành giấc mộng của ta. Đường Tam trên mặt đã ướt đẫm nước mắt càng không cầm được cứ chảy mãi, giọng Đường Tam có chút run rẩy, lão sư, người tại sao không hận ta, người hận ta đi. Trong lòng ta sẽ dễ chịu một chút, tại sao lại tốt với ta như vậy? Đại sư Đức Quảng nói, Tiểu Tam, ta biết ngươi là một đứa trẻ tốt, ngươi làm tất cả đều là thân bất do kỷ. Ta không hận ngươi, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể cường đại. Có thể thật tốt thay ta sống sót. Đường Tam tê tâm liệt phế kêu lên. Đại sư lần nữa Đức Quảng nói, Tiểu Tam, còn có máu tươi của ta, cứ để máu tươi của ta về sau có thể cùng bác Chu Mâu của ngươi cùng nhau trưởng thành. Sau này tìm võ hồn điện báo thù cũng có một phần của ta. Ta cũng coi như đã tận lực. Đường Tam ôm đại sư nói, lão sư, không cần như thế, người đây cũng là tội gì? Là đệ tử đã đi sai đường. Ta không nên hợp tác với người của giáo phái La Sát, quả thực là mưu cầu gia hổ, ngàn vạn lần không nên bước ra bước đó. Ta bây giờ thật sự rất hối hận. Đại sư Đức Quảng nói, Tiểu Tam, đáp ứng ta một chuyện cuối cùng, được không? Đem tinh huyết của ta cũng nuốt chửng, để ta lại nhìn một lần ngoại phụ hồn cốt của ngươi. Tiểu Tam, van cầu ngươi. Đường Tam nhìn ánh mắt khát vọng của lão sư, do dự một chút, không nỡ để sư phụ thất vọng, bác Chu Mâu dữ tợn hiển lộ ra. Đại sư nhìn ngoại phụ hồn cốt bác Chu Mâu của Đường Tam, rất hiển nhiên đã đạt đến vạn năm trở lên. Xem ra trong khoảng thời gian này Tiểu Tam thật sự rất cố gắng, bác Chu Mâu so trước đó càng thêm tráng kiện hữu lực, càng thêm sắc bén, cũng càng kiên cố, phía trên còn có rất nhiều hào quang màu đen cùng gai ngược, đều là vật kịch độc. Đại sư trước đó vô số lần nghiên cứu qua ngoại phụ hồn cốt của Đường Tam, trừ Đường Tam ra, e rằng không có người nào hiểu rõ hơn hắn về sự khủng bố của bác Chu Mâu. Nhìn ngoại phụ hồn cốt của Đường Tam bây giờ, đại sư vô cùng vui mừng, có thể đại thù của mình thật sự có thể báo. Đại sư ôn nhu vuốt ve ngoại phụ hồn cốt bác Chu Mâu của Đường Tam, cầu khẩn nói, Tiểu Tam, cứ để ta trở thành một phần trưởng thành của nó đi. Ngươi về sau đừng tự trách, đây đều là lựa chọn của ta, ta hy vọng ngươi có thể vẫn luôn sống sót, kiên cường sống sót. Đường Tam mặt đầy nước mắt, trơ mắt nhìn lão sư đem hai cây bác Chu Mâu thô nhất, sắc bén nhất phía trước nhắm thẳng vào trái tim của hắn. Tiểu Tam, không cần khổ sở, cứ nhắm vào đây, ta có thể dạy ngươi, ngươi cũng đã học xong rồi. Cho dù chết, ta cũng không có gì tiếc nuối, cứ để ta giúp ngươi một tay nữa đi. Tới đây đi. Tiểu Tam. Đại sư hiển nhiên đã sắp không còn. Đường Tam hai mắt nhắm lại, ngoại phụ hồn cốt nhẹ nhàng đưa tới, liền đâm vào trái tim đại sư. Đại sư lặng lẽ nhìn Đường Tam, trên mặt từ từ lộ ra nụ cười. Đường Tam nhìn lão sư mỉm cười chết đi, lần nữa tê tâm liệt phế quát. Tinh huyết trên người đại sư rất nhanh bị bác Chu Mâu hút sạch, giống như mấy vạn người đã chết kia, đã biến thành một bộ xác khô, khuôn mặt vốn mỉm cười chết đi cũng đã biến mất. Đường Tam nhìn khuôn mặt khô héo không biểu cảm của lão sư, cuối cùng không nhìn thấy biểu cảm mỉm cười của lão sư, điều đó khiến cảm giác tội lỗi của hắn giảm xuống rất nhiều. Đường Tam đem thi thể đại sư từ từ cất vào nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, tìm một nơi bốn phía không có dấu vết con người để chôn thi thể đại sư. Bởi vì là thần khảo thứ nhất của La Sát Thần, vẫn là đến để sát hại lão sư của mình. Đường Tam cũng không nói cho bất cứ ai là hắn đã tới Tinh La Đế Quốc, ngay cả cha hắn Đường Hạo cũng không nói cho. Chuyện như vậy hắn làm sao dám để người khác biết, rời khỏi nơi này, hắn lại vẫn là một đứa con hiếu thuận ngoan ngoãn. Nghĩ đến dáng vẻ ngọt ngào không khéo của Tiểu Vũ, trong lòng Đường Tam dễ chịu hơn một chút. Đường Tam trong trấn nhỏ mua một ít tiền giấy, lúc đốt tiền giấy lại nhìn thấy bia mộ Ngọc Tiểu Cương, nước mắt một lần nữa chảy ra. Hắn bây giờ mang trên mình huyết cừu, thế lực của kẻ địch vô cùng cường đại, nhưng mà ta sẽ không từ bỏ, ta nhất định phải nhanh chóng nâng cao thực lực, thời gian thật sự không chờ đợi người. Đường Tam triệu ra võ hồn ám hắc lam ngân vương của mình, bây giờ nói thật, chỉ có thể coi là vương, nghe cha nói, đến cấp 50 sau khi có thể cử hành nghi thức, liền sẽ chân chính trở thành ám hắc lam ngân hoàng, thật sự rất mong đợi. Sau khi nuốt chửng La Tam Pháo, Đường Tam tự mình phát hiện võ hồn của mình còn thật sự nhiều thêm một chút huyết mạch Hoàng Kim Thánh Long. Tính bền dẻo, sức mạnh quấn quanh, vẫn là khả năng kháng cự các nguyên tố khác đều tăng lên rất nhiều. Lại kiểm tra một hồi hồn lực của mình, còn hơn một năm nữa là cuộc thi hồn sư, hồn vương là nhất định có thể đạt được, Xem ra vẫn là phải cố gắng một chút, thăng thêm một cấp cũng tốt. Lão sư, giấc mộng của người con nhất định sẽ giúp người thực hiện, con sẽ mang theo giấc mộng của người dũng cảm đi sông, dũng cảm đi liều mạng. Chờ đợi con nhất định sẽ cầm cúp vô địch mang đến đây cho người xem. Võ Hồn Điện, Giáo phái La Sát, Học viện Sử Lai Khắc, Thất Bảo Lưu Ly Tông, sổ sách của chúng ta, mối thù của chúng ta, ta sẽ từng món ghi nhớ, cho các ngươi tính toán rõ ràng, các ngươi cứ chờ đó cho ta. Thiên Nhận Tuyết nhìn Triệu Thanh Vân và Quỷ trưởng lão quay về, vội vàng tiến lên đón, không khỏi hỏi, Vân đệ, mọi chuyện thế nào rồi? Trong tâm trạng đệ không tệ, đã bắt được kẻ đứng sau màn chưa? Triệu Thanh Vân kéo tay Thiên Nhận Tuyết nói, cũng tạm được, đánh chết hai vị hồn đấu la và một hồn thánh, chỉ là tên tội phạm đầu sỏ chạy mất, khá đáng tiếc. Quỷ trưởng lão, Nguyệt Quang trưởng lão cũng đang ở bên trong, chúng ta đi vào cùng nhau nói chuyện đi. Ba người không để ý đến thị vệ bên cạnh, tiến vào giáo hoàng điện. Nguyệt Quang đang ở văn phòng của chính mình xem xét văn kiện. Đây vốn là việc của giáo hoàng bệ hạ Bỉ Bỉ Đông. Nguyệt Quang trưởng lão nhìn Thiên Nhận Tuyết cùng mọi người đi vào phòng làm việc của hắn, vội vàng đứng dậy hướng về phía Thiên Nhận Tuyết hành lễ, nói, giáo hoàng bệ hạ, Tiểu Vân, lão quỷ, sao lại đến chỗ ta mà không báo trước một tiếng? Thiên Nhận Tuyết ngồi ở ghế thủ vị nói, chẳng phải Nguyệt Quang trưởng lão bận rộn công việc sao? Công việc của toàn bộ thánh thành cũng không ít, mặc dù có Bạch Kim chủ giáo đang quản, vẫn còn không ít việc vặt. Nguyệt Quang trưởng lão đáp, không vội vàng, đây đều là việc ta phải làm, giáo hoàng bệ hạ đừng dẻo cực ta. Đúng rồi, lão quỷ. Thảm án thiên đấu xử lý thế nào rồi? Sao lại quay về nhanh vậy? Triệu Thanh Vân liếc mắt báo hiệu cho quỷ trưởng lão liền đem chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi nói ra hết. Thiên Nhận Tuyết há hốc mồm, quỷ trưởng lão, ngươi nói, mẫu thân ta là thánh nữ của giáo phái La Sát, ngươi nói đùa lớn rồi a à, cái này. Thật sự khó mà tin được, giáo hoàng Võ Hồn Điện là thánh nữ của tổ chức tà hồn sư. Chuyện này quả thực là nói ra cũng không ai tin tưởng. Triệu Thanh Vân có chút im lặng nhìn Thiên Nhận Tuyết, trấn an nàng một chút, nhẹ nhàng vỗ tay nàng nói, Tuyết tỷ, ngươi quên thần khảo La Sát thần của mẫu thân rồi sao? La Sát thần tự nhiên sẽ hạ xuống ý chí để giáo phái La Sát phối hợp nàng, vậy không phải là trở thành thánh nữ sao? Đúng vậy. Mẫu thân trước đó thế nhưng là truyền nhân của La Sát thần, giống như cũng nói thông. Chỉ là hình như ngay cả mẫu thân cũng không biết nàng trở thành thánh nữ của giáo phái La Sát, điều này cũng quá đáng nha. Thiên Nhận Tuyết vẫn còn hơi khó hiểu. Triệu Thanh Vân giải thích, đây chính là điều ta và các ngươi nói về sự khủng bố của La Sát thần, hắn có thể vô hình ảnh hưởng tính cách một người, khiến người trở nên ngay cả mình cũng khó mà chấp nhận bản thân, làm ra rất nhiều chuyện không hợp với bản tâm, cũng là dưới tình huống mất lý trí mà làm. Thiên Nhận Tuyết vỗ ngực nói, cũng may, mẹ đã từ bỏ thần khảo của La Sát thần, nếu như còn tiếp tục thần khảo, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nói không chừng thật đúng là để La Sát thần được như ý. Nguyệt Quang trưởng lão cũng hỏi, lão quỷ, ngươi cũng từ nơi đó ra ngoài sao? Ta nói khoảng thời gian đó ngươi sao lại lạ vậy, vốn dĩ chúng ta lưu lạc thiên nhai, hai đứa vô tư, tình như thủ túc, tự do tự tại. Sao ngươi đột nhiên lại nghĩ gia nhập Võ Hồn Điện, những kẻ giáo phái La Sát này đều đáng chết. Dám dùng tính mạng của ta để uy hiếp ngươi. Ta cùng bọn chúng thế bất lưỡng lập. Thiên Nhận Tuyết cảm thán nói, thật không nghĩ tới, người của giáo phái La Sát quả thực là vô khổng bất nhập. May mà thiên sứ thần đời thứ nhất đã nhổ tận gốc giáo phái La Sát. Bằng không còn không biết xã hội bây giờ sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Lão quỷ, nơi ở của bọn họ, thật sự không thể nói sao. Thối cúc hoa, ta có thể nói cũng đã sớm nói rồi, ta đã dùng võ hồn thề, võ hồn sẽ phá nát, ta cũng sẽ biến thành phế nhân. Đúng lúc này một giọng nói truyền đến, nghe giọng thật đúng là Thiên Đạo Lưu, nơi ở của bọn họ ta biết ở đâu, thời cơ chín muồi ta sẽ dốc toàn lực diệt trừ bọn họ. Triệu Thanh Vân nói, có lẽ là Gia Gia đã âm thầm phái người bảo vệ ta. Sau đó theo dõi vị phó giáo chủ tên Lệ Phi kia, thật không ngờ, Gia Gia lại thương ta đến vậy. Thiên Nhận Tuyết cũng nói, chân tướng vốn dĩ nên như thế này, có Gia Gia ra tay, chúng ta cứ theo sau phất cờ reo hò là được rồi. Nguyệt Quang trưởng lão cũng chạy đến vỗ lưng quỷ trưởng lão nói, lão quỷ, để ngươi chịu ủy khuất rồi, để ta ôm một cái. Quỷ trưởng lão một cước đá bay Nguyệt Quang trưởng lão, cút cho ta. Hai người các ngươi cứ từ từ chơi đi. Ta và Vân Đệ về trưởng lão điện trước. Thiên Nhận Tuyết kéo tay Triệu Thanh Vân nhanh chóng rời khỏi giáo hoàng điện. Vân đệ, hiếm khi hôm nay có thời gian rảnh, chúng ta đi ra ngoài dạo một chút đi. Đệ cứ ở đây chờ, ta đi thay một bộ y phục. Trở lại trưởng lão điện, Thiên Nhận Tuyết dặn dò một câu, rồi chạy về phòng mình. Triệu Thanh Vân nào chịu theo nàng, cũng theo vào khuê phòng của Thiên Nhận Tuyết. Bình thường không ít lần họ đã lêu lổng ở đây, trên sàn nhà, phòng tắm, trên ghế sofa gần như đều có dấu vết của họ. Nhìn Thiên Nhận Tuyết không ngừng thử y phục, Triệu Thanh Vân làm quân sư. Tuyết tỷ, bộ này lộ nhiều quá, tỷ chỉ có thể mặc cho ta xem thôi, không thể mặc ra ngoài. Tuyết tỷ, màu sắc bộ này đẹp quá, mặc ra ngoài dạo phố không tốt đâu. Tuyết tỷ, cái váy này dài quá, tỷ muốn quét sạch sàn nhà thánh thành của chúng ta sao? Nếu cô lao công thất nghiệp, tỷ còn phải trả lương cho cô ấy đó. Tuyết tỷ, bộ này thì được rồi, nhìn rất bảo thủ. Cút đi, đây là áo len cổ lọ. Trời nóng như vậy để bảo ta mặc áo len đi dạo phố sao? Tuyết tỷ, sao ta không thấy tỷ còn có áo da bó sát người này? Hay là mặc cho Vân đệ xem một chút? Tuyết tỷ, bộ này cũng không tệ, nhưng vẫn lộ ra sau lưng rồi, cũng không được. Triệu Thanh Vân nhìn mấy tủ quần áo của Thiên Nhận Tuyết, thật sự nhìn hoa cả mắt, ngược lại Tuyết tỷ cũng không nghe hắn, cũng không quấy rầy nàng nữa, chỉ là nhìn Tuyết tỷ thay quần áo càng lúc càng nhiều. Triệu Thanh Vân rốt cuộc cũng nhận ra, có lẽ lúc đầu nàng thật sự muốn ra ngoài dạo phố, thế nhưng sau đó lại tự ngắm dáng người của mình, nhìn nàng không ngừng thay đủ loại trang phục. Triệu Thanh Vân nhìn ánh mắt đều thẳng đơ, nàng liền nổi ý trêu chọc mình, quá xấu xa rồi. Triệu Thanh Vân nào có thể để âm mưu của nàng được như ý, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy eo thon của nàng. Tuyết tỷ, người không phải đang làm khó ta sao? Người nhìn người xem, làm cho ta trên không ra trên dưới không ra dưới, lại không cho ta ăn. Thiên Nhận Tuyết quay đầu nhìn Triệu Thanh Vân, nói nhỏ, Vân đệ, ngoan, đi lên giường ngồi. Tuyết tỷ nhiều quần áo như vậy đương nhiên muốn mặc cho đệ xem, mỗi bộ quần áo nhìn 5 phút thì sao? Triệu Thanh Vân cũng hôn lại nàng một chút môi nhỏ, Tuyết tỷ có nhã hứng như vậy, Vân đệ tự nhiên từ từ thưởng thức. Vân đệ, bộ này thế nào? Ta cảm thấy bộ này rất tốt. Triệu Thanh Vân nhìn Thiên Nhận Tuyết, đây không phải là trang phục tai mèo sao? Mặc dù vóc dáng không có Chu Trúc Thanh sóng lớn mãnh liệt như vậy, nhưng mà dung mạo tuyệt đối phải hơn một chút. Vân đệ, ở Sử Lai Khắc lúc đó ta liền phát hiện học viện của các ngươi có cô gái tên Chu Trúc Thanh dáng người thật sự là quá tốt. Ta cũng đã bảo người phụ trách trang phục làm hai bộ theo mẫu, để nhìn bộ này, vị phụ trách trang phục kia còn cải tiến, càng thêm phù hợp khí chất của ta. Để nhìn cái đuôi mèo này của ta, đây chính là mô phỏng cao cấp. Cảm giác chạm vào giống hệt hồn thú U Minh Linh Miêu. Để qua đây sờ thử xem. Triệu Thanh Vân nào dám đi qua, không phải là bị nàng phát hiện mình nhìn lén Chu Trúc Thanh sao? Tuyết tỷ đây là muốn làm gì đây? Thiên Nhận Tuyết nhìn Triệu Thanh Vân dáng vẻ bước trước đó, bước từng bước chân mèo đến trước mặt Triệu Thanh Vân. Vân đệ, để sờ thử xem, cái đuôi này, cùng tai mèo, có phải là giống như thật không? Nói xong liền đem cái đuôi màu đen kia nhét vào tay Triệu Thanh Vân. Thiên Nhận Tuyết còn cảm thấy có chút không vừa ý, cả người đều tựa vào vòng tay của Triệu Thanh Vân. Hướng về phía tai Triệu Thanh Vân thổi khí nóng nói, Vân đệ, hài lòng không, đây chính là ta vì đệ chuẩn bị, ta so Chu Trúc Thanh kia xinh đẹp hơn, đệ về sau chỉ nhìn ta có được không? Triệu Thanh Vân trong lòng nghĩ chết thì chết đi, sờ lấy cái đuôi tai mèo, không thể không nói, cảm giác chạm vào quả thực rất tốt. Lại nhìn trang sức trên đầu Thiên Nhận Tuyết, một mái tóc vàng ống mượt mà phối hợp trang sức màu đen, quả thật có chút không hợp. Triệu Thanh Vân vuốt ve tai mèo nói một chút ý kiến, nói nhỏ, Tuyết tỷ, người cũng không dụng tâm, người nhìn, tóc người đều vẫn là màu vàng, nếu như có thể biến thành màu đen thì hoàn mỹ rồi. Tuyết tỷ, người tuyệt đối đừng đi nhuộm tóc, chỉ vì phối cái trang sức này không đáng đâu. Thiên Nhận Tuyết hướng về phía gương xem xét, quả nhiên vẫn còn một chút mái tóc vàng ống lộ ra, chỉ thấy nàng búng tay một cái, mái tóc vàng ống trong nháy mắt liền biến thành một mái tóc đen mượt mà, lọn tóc có chút hơi xoăn. Thiên Nhận Tuyết hướng về phía tai Triệu Thanh Vân thổi khí nóng nói, Vân đệ, để xem thế nào, hài lòng không? Tuyết tỷ, người đây là biến thế nào vậy? Hình như chỉ một cái búng tay là thay đổi. Triệu Thanh Vân đương nhiên biết hồn cốt đầu của nàng có thể ngụy trang dịch dung, chỉ là nhìn Tuyết tỷ chơi vui vẻ, liền phối hợp nàng một chút. Vân đệ, dáng vẻ giả ngu của đệ, thật đáng yêu. Chúng ta đều dịch dung nhiều lần như vậy đi ra ngoài dạo phố, đệ không biết sao? Tinh nghịch. Thiên Nhận Tuyết nói xong vuốt một cái mũi Triệu Thanh Vân. Triệu Thanh Vân thuận thế cầm tay nhỏ của Thiên Nhận Tuyết, Tuyết tỷ, chúng ta còn ra đi dạo phố không? Thiên Nhận Tuyết chần chờ một chút nói, tùy đệ thôi, đệ thành thật thì không đi được, đệ không thành thật tự nhiên là ra ngoài dạo phố. Vân đệ thành thật thật xem ta biểu diễn, có được không? Triệu Thanh Vân nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Nhận Tuyết, gật đầu, hôm nay chúng ta liền không đi ra ngoài dạo phố, ta ngay tại trong khuê phòng của Tuyết tỷ nhìn người biểu diễn. Triệu Thanh Vân ôm thân thể mềm mại của Thiên Nhận Tuyết, mặc trên người trang phục tai mèo, một bộ quần da bó sát người, phát họa ra vóc người hoàn hảo, thêm hai ngọn núi kiêu hãnh kia, cái đuôi mèo mềm mềm cùng tai mèo trang sức trên đầu, đừng nói, thật đúng là có cảm giác vuốt mèo. Thiên Nhận Tuyết có lẽ cũng bị vuốt ve rất thoải mái, hôn một cái trán Triệu Thanh Vân, nói nhỏ, Vân đệ, nhìn đệ thành thật như vậy, lần này là Tuyết tỷ thưởng đệ. Ta chỗ đó quần áo còn nhiều lắm. ta còn nhớ rõ học viện của các ngươi có một cô gái vô cùng đáng yêu cũng là võ hồn thỏ, mặc dù đệ không để ý đến nàng, nhưng mà ánh mắt đệ nhìn nàng lúc nào cũng lạ, ta cũng không nói ra đó là một loại cảm giác gì. Tóm lại chính là rất kỳ quái. Triệu Thanh Vân cảm thấy vô cùng ủy khuất, mình chỉ là hiếu kỳ Tiểu Vũ là một hồn thú thỏ mà thôi, mình bình thường nhìn nàng ánh mắt rất kỳ quái. Là trách cứ loại kỳ quái đó sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, mình tuyệt đối không phải loại luyện đồng như Đường Tam. Chẳng qua là cảm thấy Tiểu Vũ là hồn thú mà không bị Triệu Vô Cực phát hiện, lộ ra ánh mắt kỳ quái, cảm thấy là như vậy, đúng vậy. Thiên Nhận Tuyết trong phòng thay đồ cởi từng món trang phục tai mèo trên người, đồng thời còn thò đầu ra thỉnh thoảng liếc Triệu Thanh Vân mấy cái mị nhãn, nhìn Triệu Thanh Vân đang ngoan ngoãn lại cảm thấy mất mặt. Triệu Thanh Vân nếu như biết Tuyết tỷ là muốn như vậy, hắn hẳn là sẽ vô cùng hối hận. Không để Triệu Thanh Vân đợi lâu, không lâu sau, Thiên Nhận Tuyết lại từ phòng thay đồ bước ra. Triệu Thanh Vân vốn cho rằng Thiên Nhận Tuyết là loại hình ngự tỷ, mặc trang phục thỏ nương có thể sẽ có chút không hợp. Nhưng mà khi thật sự nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết mặc trang phục thỏ nương, Triệu Thanh Vân mới biết được mình ngây thơ đến mức nào. Một bộ váy dài bó sát người màu trắng tinh vừa tới đầu gối, còn có hiệu quả giảm cân thon eo, đặc biệt là vòng eo tinh tế và bộ ngực cao vút kia, cảm giác ôm vào lòng hẳn là rất không tệ. Sau lưng mông còn lộ ra một cái đuôi ngắn ngủn, trên đầu còn có hai cái tai thỏ trắng giống hệt trang phục, phối hợp với làn da trắng như tuyết của Thiên Nhận Tuyết, mái tóc dài đen nhánh mềm mại, cùng chiếc mũi thẳng tắp, một đôi mắt mị nhãn câu hồn, còn có hai cánh môi đỏ hơi cong lên. Vân đệ, thế nào? Trang phục thỏ ngọc này của ta thế nào? Đây cũng không phải là ta dùng huyễn thuật biến ra, những quần áo này, tai thỏ tất cả đều là thật, đệ sờ thử xem. Đệ nhìn phần vải ở ngực ta này, cũng là cực kỳ hiếm có. Thiên Nhận Tuyết nói xong đem tay Triệu Thanh Vân đặt lên lồng ngực nàng. Triệu Thanh Vân khó khăn nuốt nước bọt, tay phải chạm nhẹ vào vải áo ở ngực, thật đúng là đừng nói, chiếc váy dài trắng tinh này tựa như được dệt từ tơ tằm bạch ngọc, không thể không nói cảm giác chạm vào thật sự rất tốt. Triệu Thanh Vân lại sờ lên cái đuôi ở mông Thiên Nhận Tuyết, thật sự rất thoải mái. Chẳng trách Đường Tam sớm đặt trước Tiểu Vũ, phi. Đang nghĩ gì vậy? Triệu Thanh Vân nhanh chóng kéo lại suy nghĩ, lại sờ lên đồ trang sức con thỏ trên đầu Tuyết tỷ, không ngờ vừa sờ, đồ trang sức con thỏ vốn đang dựng đứng liền lập tức kéo xuống. Di, Tuyết tỷ, người còn có thể khống chế hai cái tai này sao? Triệu Thanh Vân tò mò hỏi. Vân đệ, ta đương nhiên không khống chế được, nhưng mà ta có thể dùng hồn lực khống chế mà, đệ nhìn ta lúc vui vẻ, tai còn sẽ không ngừng đong đưa. Thiên Nhận Tuyết dùng hồn lực khống chế hai cái tai thỏ ngọc, quả nhiên giống như thật. Triệu Thanh Vân tò mò hỏi, thật thần kỳ, Tuyết tỷ, người thật biết chơi nha. Nét mặt đau buồn cùng vui vẻ người cũng đã biểu diễn qua. Người còn biết biểu cảm gì thú vị nữa không? Thiên Nhận Tuyết nghe Triệu Thanh Vân hỏi vậy, cũng hứng thú, thận trọng dùng hồn lực khống chế hai cái tai thỏ trang phục trên đầu, không lâu sau, hai cái tai thỏ liền xen kẽ vào nhau. Triệu Thanh Vân nhìn hai cái tai thỏ trên đầu Thiên Nhận Tuyết tất nhiên đã thắt nút, vẫn là một cái nơ bướm vô cùng xinh đẹp, Tuyết tỷ quá sành điệu. Tuyết tỷ, nơ bướm người thắt thật xinh đẹp nha, cho ta sờ sờ, Tuyết tỷ, người thật đúng là đừng nói, cảm giác chạm vào thật sự không tệ. Bất quá, người có thể dùng hồn lực tháo nó ra được không? Triệu Thanh Vân vừa nói xong, hai cái tai thỏ vốn đang thắt nút, liền buông lỏng ra, biến thành hai cái tai dựng đứng như cũ. Thiên Nhận Tuyết còn khống chế hồn lực, đem chỗ có chút nhăn dùng hồn lực từ từ làm phẳng. Triệu Thanh Vân chân tình giơ ngón cái nói, Tuyết tỷ, trình độ khống chế hồn lực này của người được nha, càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Thao tác nhỏ xíu như vậy, Vân đệ thật không bằng người. Thật không nghĩ tới Tuyết tỷ còn có thiên phú như vậy. Thiên Nhận Tuyết đắc ý nói, đó là, Tuyết tỷ ta đều là hồn đế, đẳng cấp hồn lực tự nhiên không thể kém. Ta cũng không phải đơn thuần chỉ đề thăng đẳng cấp đâu, thần khảo thứ nhất của thiên sứ thần của ta chính là khảo hạch khả năng nắm giữ hồn lực, có thể thuần thục như vậy khống chế hồn lực, cũng là bỏ ra một phen khổ công. Còn về Vân đệ ngươi, đệ bây giờ hình như vẫn là cấp 54 sao? Vẫn còn cách ta một đoạn khá xa đâu, cố lên nha. Triệu Thanh Vân mắt sáng lên, không khỏi hỏi, Tuyết tỷ, hồn lực chi tiết khống chế của người tinh diệu như thế, có thể làm cái chuyện ngượng ngùng kia không? Chúng ta cái gì tư thế cũng đã đổi qua, vậy không thì chúng ta thử một chút. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng nện cho Triệu Thanh Vân hai cái bàn tay trắng như phấn, Vân đệ, ta phát hiện đệ thật biến thái nha. Tuyết tỷ ta trước kia băng thanh ngọc khiết như vậy, cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương, mới quen đệ bao lâu mà cái gì cũng hiểu rồi. Vậy chỉ có thể nói Tuyết tỷ người năng lực học tập mạnh, chuyện như vậy một lần sinh, hai lần thục, biết được tự nhiên hiểu, không biết, ta dạy nhiều lần cũng sẽ hiểu. Người biết tự nhiên sẽ hiểu, người không hiểu, không muốn hiểu ta dạy thế nào cũng sẽ không hiểu, người nói đúng không? Triệu Thanh Vân một bộ biểu cảm ngươi hiểu. Thiên Nhận Tuyết hướng về phía Triệu Thanh Vân lại nện cho vài cái bàn tay trắng như phấn, nhìn tình huống có ý muốn đem kẻ đố người kia nện chết. Hai người đùa giỡn qua đi, Triệu Thanh Vân sờ lấy cái đuôi thỏ ngọc mềm mại của Thiên Nhận Tuyết nói, Tuyết tỷ, có thể đáp ứng ta một chuyện không? Thiên Nhận Tuyết liếc mắt nhìn Triệu Thanh Vân, nói, vậy phải xem chuyện gì rồi, ví dụ như muốn ta khống chế hồn lực làm cái chuyện kia chắc chắn không được. Ta cũng sẽ không mắc lừa. Triệu Thanh Vân hướng về phía vành tai Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng nói, Tuyết tỷ, về sau chúng ta không cần chơi loại trò chơi này có được không? Người chính là người, người khác là người khác. Ta thề ta đời này chỉ yêu một mình người, không cần như vậy thăm dò ta có được không? Trong lòng ta rất sợ, sợ có một ngày người đột nhiên cũng không tín nhiệm ta. Thiên Nhận Tuyết nắm tay Triệu Thanh Vân nói, ta biết tâm nhãn của ta rất nhỏ, nhưng mà có khi liền giận dỗi. Ta biết đệ rất ưu tú, thế giới bên ngoài có rất nhiều cô gái xinh đẹp, ta sợ đệ không chịu được dụ hoặc. Vân đệ, ta không muốn vào lúc ta bế quan thần khảo, đệ đột nhiên mang một cô gái trở về, nói cho ta biết nàng là bạn gái của đệ. Ta không chấp nhận được loại chuyện này. Triệu Thanh Vân nghe mùi tóc Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng nói, Tuyết tỷ, ta không biết người sao lại có loại ý nghĩ này, có thể là vì chuyện của mẫu thân ta, đối với người kích động rất sâu. Nhưng mà xin người tin tưởng ta, người ưu tú như vậy, ta sủng người còn ngại không đủ, lại thế nào còn sẽ có tâm tư dư thừa tiêu phí ở trên người phụ nữ khác. Ta chính là sợ đó. Chính là không có cảm giác an toàn, Vân đệ, sau cuộc thi hồn sư, chúng ta cử hành hôn lễ có được không? Chúng ta cử hành hôn lễ thịnh đại nhất toàn bộ đại lục có được không? Thiên Nhận Tuyết nói nhỏ, tự hồ sợ Triệu Thanh Vân không đáp ứng. Triệu Thanh Vân rõ ràng không nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết sẽ nghĩ tới vấn đề này, cử hành hôn lễ. Triệu Thanh Vân không nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết sẽ nói như vậy, bất quá hình như kết hôn quả thực cũng thật không tệ, có thể cưới được người phụ nữ như Tuyết tỷ hắn đã rất thỏa mãn. Kiếp trước, Triệu Thanh Vân dù đã 27 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Dẫu có không ít bóng hồng vây quanh, nhưng thật sự gọi là bạn gái thì một người cũng không có, nói chi đến chuyện cưới gả. Giờ đây, ta còn chưa đầy 16. Sau đại hội hồn sư thì cũng đã 17 tuổi rồi. Trước đây ta thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, luôn cảm thấy mình còn quá nhỏ. Mây đệ, ngươi không muốn sao? Hay là chúng ta chỉ mời phụ mẫu hai nhà ta ngươi, cùng nhau tụ họp để xem như kết hôn, được không? Thiên Nhận Tuyết gần như cầu khẩn nói. Triệu Thanh Vân vội vàng an ủi, Tuyết tỷ, nàng hiểu lầm rồi. Trước kia ta chỉ cảm thấy mình còn nhỏ, chưa thể gánh vác một gia đình. Ta vẫn chưa suy xét vấn đề theo hướng đó. Ta đã quên đi cảm nhận của nàng. Quên đi cảm nhận của một người phụ nữ. Nàng nói đúng, chúng ta thật sự nên tổ chức một hôn lễ. Mây đệ, ý chàng là chàng đồng ý sao? Thiếp cứ ngỡ chàng sẽ không đồng ý đâu. Thiên Nhận Tuyết hưng phấn hôn Triệu Thanh Vân một cái. Đồ ngốc, sao ta lại không đồng ý chứ? Bất quá, một hôn lễ long trọng thì thôi đi. Nó có thể sẽ tạo cơ hội cho La Sát giáo gây chuyện. Vạn nhất bọn chúng thật sự đến quấy phá, chúng ta sẽ trở thành tội nhân mất. Triệu Thanh Vân nghĩ ngay đến La Sát giáo, điều này không thể không đề phòng. Thiên Nhận Tuyết gật đầu nói, La Sát giáo đúng là đáng giận. Nếu chúng ta trù bị hôn lễ trọng thể, rất có thể sẽ tạo cơ hội cho bọn chúng thừa cơ mà đến. Đúng vậy, Tuyết tỷ. Ta cũng cảm thấy đại hội hồn sư lần này chắc chắn sẽ không yên bình. Nàng có nhận thấy rằng lần này có quá nhiều thiên tài tụ họp không? 100 năm trước cũng khó có thể xuất hiện nhiều thiên tài như vậy, giờ đây bọn họ cứ như không đáng giá mà liên tục xuất hiện. Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ một lát rồi nói, đúng là vậy. Chỉ riêng học viện xếp của các ngươi đã có 4 vị tiên thiên mãn hồn lực, nghe nói học viện nguyên tố cũng có một người, thêm Nana nữa là có 6 vị tiên thiên mãn hồn lực. Thật sự có chút không bình thường. Triệu Thanh Vân ngồi dậy nói, đúng vậy. Trước kia, tiên thiên mãn hồn lực tuy không hiếm, nhưng không thể nào tất cả đều tụ họp lại và gặp nhau tại cùng một kỳ đại hội hồn sư. Triệu Thanh Vân nói tiếp, còn có Đường Tam và Tiểu Vũ đã nghỉ học ở học viện ta. Lần này đại hội hồn sư, có thể bọn họ cũng sẽ tham gia. Không biết họ sẽ thuộc về học viện nào. Mặc kệ hắn ở học viện nào, dù sao cũng không phải đối thủ của chàng. Lần này có đến 7 khối hồn cốt được ban thưởng đấy, mây đệ. Chàng phải tuyệt đối không được để hồn cốt rơi vào tay người khác. Thiên Nhận Tuyết nói đùa. Triệu Thanh Vân bá khí nói, Tuyết tỷ cứ việc yên tâm. Phu quân của nàng ta đây nhất định sẽ không khiến nàng thất vọng, ta nhất định sẽ vững vàng giữ hồn cốt lại Vũ Hồn Điện. Thiên Nhận Tuyết lấy cái đầu thỏ ngọc nhỏ xinh trên trang phục của mình chọc nhẹ vào bụng Triệu Thanh Vân, chàng nói ai là thê tử của chàng thế? Ít nhất còn hơn 1 năm nữa đấy. Nghĩ hay quá. Tuyết tỷ, trang phục thỏ ngọc này nhìn kỳ lạ quá. Nàng đi thay bộ khác có được không? Ta nhìn dáng vẻ nàng là sẽ có tà niệm ở phương diện đó đấy, nàng cũng không muốn như vậy đâu nhỉ. Thiên Nhận Tuyết ngẫm nghĩ một chút, đúng là như vậy. Nàng liền nhanh chóng vào phòng thay đồ mân mê một lúc. Thiên Nhận Tuyết nhìn Triệu Thanh Vân vẫn còn ngủ say, nói, Mây đệ, dậy đi. Hôm qua chàng còn bảo muốn cùng thiếp đi dạo phố mà. Gia gia vất vả lắm mới cho chúng ta 3 ngày nghỉ đấy. Ôi, trời đã sáng nhanh vậy sao? Được rồi, thiếp sẽ dậy ngay đây. Triệu Thanh Vân vội vàng mặc quần áo. Triệu Thanh Vân nhanh chóng rửa mặt xong. Hôm qua chàng đã thưởng thức buổi trình diễn thời trang cả chiều lẫn tối, nên Tuyết tỷ vẫn còn canh cánh trong lòng về việc không được đi dạo phố. Sáng hôm sau, nàng liền lôi Triệu Thanh Vân ra ngoài ăn sáng. Cả hai ăn mặc khá tùy ý, nàng vận một bộ váy dài màu vàng nhạt, vừa vặn che đi bắp chân. Sau lưng, trên chiếc eo nhỏ, sợi dây lụa còn thắt thành một chiếc nơ bướm xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh như đá quý, chiếc mũi cao thẳng, kết hợp với đôi môi nhỏ ửng hồng, tạo nên vẻ đáng yêu không tả xiết. Ấn ký thiên sứ trên trán cũng đã biến mất dưới lớp mỹ trang, bớt đi vẻ cao quý mà thêm vào sự hoạt bát. Mái tóc dài vàng ống mượt mà được cột tùy ý bằng một sợi dây buộc tóc màu vàng, tạo thành kiểu đuôi ngựa đơn giản tinh nghịch, mang theo vài phần phóng khoáng, thanh nhàn, tựa như cô em gái nhà bên vậy. Thế nhưng vì Thiên Nhận Tuyết quá đổi tuyệt sắc, lại là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, nàng chỉ có thể dùng hồn cốt đầu để ngụy trang một chút. Dù vẫn còn 6 phần tương tự, nàng vẫn là một mỹ nhân, chỉ là không còn vẻ đẹp rung động lòng người như đêm qua. Tuyết tỷ, may mà nàng đã ngụy trang. Nếu nàng dùng dung mạo thật mà ra đường ăn sáng, e rằng cả con đường sẽ tắc nghẽn, tê liệt mất thôi. Triệu Thanh Vân cười nói. Đâu có khoa trương như chàng nói. Bất quá, món tàu phớ của quán này đúng là ngon thật đấy, Mây đệ. Sao tàu phớ của chàng lại mặn thế, phải cho đường vào mới đúng vị chứ. Thiên Nhận Tuyết nhìn Triệu Thanh Vân bỏ một muỗng muối nhỏ vào chén tàu phớ của mình, bất lực nói. Ăn mặn vẫn thấy thoải mái hơn, ngọt thì hơi ngấy. Bất quá, hương vị đúng là không tệ thật. Triệu Thanh Vân bình luận. Chẳng mấy chốc, hai người đã ăn xong một chén. Triệu Thanh Vân cũng không phải người nhỏ mọn, ban đầu định cho 1 kim hồn tệ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chỉ cho 2 ngân hồn tệ. Thật ra không phải chàng keo kiệt. Món tàu phớ này cũng chỉ đáng 2 đồng hồn tệ mà thôi. Thật sự mà cho 1 kim hồn tệ, chưa chắc đã là chuyện tốt. Ngay cả khi chỉ là 2 ngân hồn tệ, vì bán hàng rong vẫn không ngừng cảm tạ Triệu Thanh Vân. Mây đệ, đi thôi. Quán tàu phớ này không tệ. Vừa rồi nghe dì ấy nói, phía trước có một quán bánh bao súp cũng rất ngon. Chúng ta mau đi xem thử. Vừa nói, nàng liền kéo Triệu Thanh Vân đi về phía quán bánh bao kia. Phải nói là, việc làm ăn quả thật vô cùng phát đạt. 10 mấy chiếc bàn nhỏ trong quán bánh bao đều đã kín chỗ. Hai người đợi vài phút mới có người rời đi, rồi gọi chủ quán 2 lồng bánh bao súp. Kích thước không khác là bao so với kiếp trước, nhưng hương vị thì ngon hơn nhiều so với loại bánh bao súp bình thường rẻ tiền. Tuyết tỷ, hương vị thế nào, có hợp khẩu vị nàng không? Triệu Thanh Vân hỏi. Cũng không tệ lắm. Tuy không ngon bằng món đầu bếp trong điện làm, nhưng ở bên ngoài thì xem như được. Quan trọng nhất là sạch sẽ, nhân bánh cũng tươi mới. Điều này còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Thiên Nhận Tuyết bình luận. Triệu Thanh Vân nói, đó là lẽ đương nhiên. 1 lồng bánh bao súp này chỉ có 5 đồng hồn tệ. Chàng cứ nghĩ xem nếu tự nhà ta làm thì sẽ tốn bao nhiêu tiền. Nàng nhìn xem quán nhỏ này làm ăn phát đạt chưa? Cô bé kia cứ gọi gì chú, rõ ràng là khách quen rồi. Đây đều là những người không có hồn lực chấn động, cũng chỉ là người bình thường. Thì ra một ngày của người bình thường trôi qua là như vậy. Tuy không có nguy hiểm gì, nhưng cũng không bị ràng buộc. Thiên Nhận Tuyết nói. Triệu Thanh Vân thản nhiên nói, Tuyết tỷ, không bị ràng buộc ư, cũng chưa chắc đã thật sự không bị ràng buộc đâu. Triệu Thanh Vân sớm đã thấy mấy quầy hàng bên cạnh, đã có 2 thị vệ tuần tra bình thường của Vũ Hồn Điện đang thu phí tuần tra rồi. Chủ quán tên Liên Tỷ nói, thưa trưởng quan, quán bánh bao nhỏ này của ta 3 ngày lợi nhuận cũng chưa đến 1 ngân hồn tệ. Chẳng phải là quá nhiều sao à, viên tuần tra Rimep nói, Liên Tỷ cứ yên tâm. Trước kia mỗi ngày chúng ta thu 10 đồng hồn tệ, quá phiền phức. Giờ đây là 7 ngày 1 ngân hồn tệ, tuy có nhiều hơn một chút, nhưng chúng ta cũng bớt được phiền hà, cũng sẽ không mỗi lần đến đều làm khách hàng của chị sợ hãi. Chẳng phải đôi bên cùng có lợi sao? Liên Tỷ nghĩ ngợi một lát, cảm thấy viên tuần tra Rimep nói cũng có lý. Mỗi lần họ đến đều gây náo loạn, nếu thật sự 7 ngày mới đến một lần thì cũng đỡ phải ngày nào cũng lo lắng đề phòng. Nếu trưởng quan đã nói vậy, 7 ngày cho một lần cũng được, nhưng các vị phải giữ lời đó nhé. Liên Tỷ nói. Viên tuần tra Rimep nói, Liên Tỷ, chúng ta cũng là hàng xóm lâu năm rồi. Rimep ta đây khi nào từng nói dối? Nói 7 ngày là 7 ngày. Liên Tỷ nghe viên tuần tra Rimep nói vậy, dù không tình nguyện cũng vẫn phải đưa 1 ngân hồn tệ phí tuần tra. Liên Tỷ, cho chúng tôi mỗi người một lồng bánh bao súp nữa nhé. Đây, đây là 10 đồng hồn tệ. Rimet, ta đây cũng không phải người ngang ngược vô lý. Cấp trên ra lệnh, ta cũng không còn cách nào khác. Cũng là kiếm miếng cơm ăn thôi, có khi còn chẳng bằng các người được sống không bị ràng buộc đâu. Nói rồi, hắn thật sự đưa cho chủ quán 10 đồng hồn tệ. Liên tỷ cũng gói bánh bao súp vào túi cho mỗi người. Viên tuần tra Rimet và chàng thanh niên đứng ăn hết bánh bao súp bên đường đối diện, rồi lại tiếp tục đi về phía cửa hàng kế tiếp. Triệu Thanh Vân và Thiên Nhận Tuyết cũng không tiến lên ngăn lại hay bênh vực kẻ yếu. Những điều này chỉ là hình ảnh thu nhỏ về những hồn sư bình thường. Số người có thể an toàn sống sót trong Vũ Hồn Thành như vậy, có lẽ đã vượt qua rất nhiều người bình thường rồi. Cứ như Triệu Thanh Vân ở Ngưu Gia Thôn. Quách Hải và Quách Tiểu Khê cũng là hồn sư, cuộc sống của họ quả thật tốt hơn nhiều so với phần lớn dân làng. Thế nhưng, những dân làng bình thường muốn tìm đồ ăn phải chạy hơn 10 dặm đường mới đến phiên chợ, rồi mới có thể bán đồ ăn đi. Nhưng ai cũng là nông dân, làm sao đồ ăn lại có thể bán chạy được chứ? Đi nặt đinh thành mấy chục cây số, lại càng không thể nào đến đó làm công. Vị trí việc làm chỉ có bấy nhiêu, người xứ khác như ngươi làm sao có thể tùy ý tìm được việc làm chứ? Chủ quán dù bị thu rất nhiều phí bảo hộ, nhưng ở đây không có quốc gia, chỉ có Vũ Hồn Điện. Phí tuần tra cũng coi như là một dạng biến tướng thu thuế vậy. Có thể sống an ổn, họ còn có thể mong chờ gì hơn chứ? Thiên Nhận Tuyết tò mò hỏi, chủ quán, vị trưởng quan kia trước kia ngày nào cũng đến đây thu phí tuần tra sao? Chủ quán nhìn hai người Rimet đã đi xa, nói, chỉ cần dựng quầy, ngày nào họ cũng đến. Một lần 10 đồng hồn tệ, bất kể mưa gió. Họ nói là phí tuần tra, vậy nếu có người gây sự thì họ có quản không? Triệu Thanh Vân hỏi. Chủ quán trả lời, có quản chứ. Hai người họ phụ trách quản lý hơn 500m đường đi này. Chàng thấy cái đình nhỏ đằng xa kia không? Họ làm việc ở đó đấy. Nếu có ai gây sự, gọi lớn tiếng là họ sẽ nghe thấy. Thiên Nhận Tuyết hỏi, ta thấy những đội tuần tra đó cũng là người bình thường, không có hồn lực. Liệu có ai không phối hợp không? Chủ quán trả lời, đội trưởng của họ là một đại hồn sư đấy. Làm sao lại có người không phối hợp chứ? Bị đuổi khỏi Vũ Hồn Thành rồi, chúng ta còn biết đi đâu mà sống. Nghe nói bên ngoài có rất nhiều tiểu quốc thường xuyên chiến tranh. Ở đây dù sao cũng an toàn hơn nhiều. Triệu Thanh Vân nhìn cô bé vẫn còn đang giúp dọn dẹp, hỏi, ta thấy cô bé nhà chị cũng đã mười mấy tuổi rồi, không đi học sao? Ca ca, tỷ tỷ, ta có đi học mà. Tuy không phải học viện hồn sư, nhưng học viện bình thường vẫn tuyển nhận học sinh. Ta năm nay 13 tuổi, đã học 6 năm, tốt nghiệp gần 1 năm rồi. Cô bé không đợi chủ quán trả lời mà đã nhanh nhảu đáp. Cô bé này vì không phải hồn sư nên chiều cao chưa tới 1m4. Triệu Thanh Vân đã quen nhìn những người sớm trưởng thành, nên thật sự không ngờ cô bé mới 13 tuổi. Em tên là gì? Học viện của các em học những gì thế? Thiên Nhận Tuyết nói thật, nàng thật sự chưa từng đi học. Tỷ tỷ, em tên Tiểu Mỹ. Khi đi học, em biết được nhiều thứ lắm, chắc chắn, biết chữ, vẽ tranh, còn biết cả cách làm ra thức ăn võ hồn nữa. Tỷ tỷ xem, võ hồn của em là chày cán bột, mẹ em cũng thế. Dù chúng em không có hồn lực, nhưng bánh bao làm ra cũng có công hiệu đấy. Ăn bánh bao nhà em chỉ cần hai cái là có thể no cả ngày không đói đâu. Thiên Nhận Tuyết hỏi, vậy quán bánh bao của các em chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của các quán cơm khác sao? Họ sẽ không đến gây sự, ở đây người rất đông. Dù chúng em làm ăn rất tốt, nhưng cũng chỉ làm với số lượng có hạn thôi. Đến khi làm đủ số lượng rồi thì chúng em sẽ nghỉ. Tuy vẫn có thể ảnh hưởng đến việc làm ăn của người khác, nhưng cũng đành chịu. Hơn nữa, em nói ăn bánh bao xong không đói bụng, nhưng nếu làm việc nặng thì vẫn phải ăn thêm bữa nữa. Trừ phi mỗi ngày ở nhà không kiếm sống, mới có thể duy trì không đói bụng. Triệu Thanh Vân hỏi, không ngờ chày cán bột của em còn thần kỳ như vậy. Dì bán tàu phớ cách đây không xa, võ hồn của dì ấy là gì? Tàu phớ của họ có công hiệu gì không? Võ hồn của dì ấy là đậu nành. Tàu phớ nhà họ cũng là dùng đậu nành nhà mình làm ra, không có công hiệu gì đặc biệt. Võ hồn của họ dường như mỗi giờ sẽ cho ra 10 hạt đậu nành giống. Đến mùa trồng đậu nành, họ cũng sẽ bán hạt giống đậu nành. Xem ra cô bé biết khá nhiều chuyện. Thật không ngờ Tiểu Mỹ em lại biết nhiều như vậy. Chúng ta hàn huyên lâu thế này, bánh bao của em sắp bán hết chưa? Ca ca, sắp rồi ạ, bánh bao súp đã hết, bánh bao lớn vẫn còn mấy cái. Chờ khách ở đây ăn xong là chúng em dọn hàng. Mấy cái còn lại có thể giữ lại tự mình ăn. Hoặc chờ ba ba em về thì cho ba ăn. Tiểu Mỹ nói. Hình như không thấy ba ba em đâu. Ba em làm công việc gì thế? Triệu Thanh Vân tò mò hỏi. Tiểu Mỹ nói về ba nàng cũng rất hưng phấn, ba em là người đánh xe ngựa. Võ hồn của ba là một cây roi, lợi hại lắm. Vút một roi là ngựa kéo xe hàng ngoan ngoãn ngay. Ba còn đi qua nhiều nơi xa xôi lắm, cả Tinh Đấu Xâm Lâm ba cũng đi qua nhiều lần đấy. Mỗi lần về ba đều kể cho em thật nhiều câu chuyện. Tiểu Mỹ, em có ghét những người trong đội tuần tra kia không? Ngày nào họ cũng đến thu phí tuần tra. Các em sẽ kiếm được ít tiền đi rất nhiều. Thiên Nhận Tuyết hỏi. Tiểu Mỹ cúi đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, dù họ lấy tiền nhà em, nhưng em biết mình không nên ghét họ. Người đi cùng chú Ri Mép kia chẳng phải có một tiểu ca ca sao? Ba của anh ấy đã hy sinh khi ca ngăn tranh chấp, tiểu ca ca đó mới vừa tiếp quản vị trí của ba anh ấy đấy. Anh ấy mới lớn hơn em một tuổi thôi, đã không có ba rồi, đáng thương lắm. Em nói ba ba của tiểu huynh đệ kia đã hy sinh ư, ở Vũ Hồn Thành lẽ ra không ai dám động thủ với họ chứ. Chủ quán tiếp lời, nếu là người bình thường, đương nhiên không ai dám động thủ với họ. Nhưng người gây tranh chấp lại là một hồn sư, hơn nữa còn là một hồn tôn, nên tự nhiên không coi thường đội tuần tra bình thường ra gì. Triệu Thanh Vân hỏi, hồn tôn ư, chị có thể kể rõ hơn một chút không? Xem ra thị vệ tuần tra của Vũ Hồn Điện thật sự không có chút uy hiếp nào đối với hồn sư. Triệu Thanh Vân không thể ngờ được rằng ra ngoài một chuyến lại có thể gặp chuyện hồn sư và người bình thường tranh chấp. Chủ quán suy nghĩ một lát, không biết có nên nói tiếp hay không, nhưng cuối cùng vẫn kể, vị hồn tôn kia vì đùa giỡn với nữ phục vụ của tiệm quần áo, nên đã xảy ra tranh cãi với cô ấy, và dĩ nhiên là đội tuần tra thị vệ đã được gọi đến. Thế nhưng, chuyện của hồn sư mà người bình thường tham gia vào thì đương nhiên không thể ngang bằng. Sau một hồi tranh chấp, thị vệ tuần tra đã bị hồn sư lỡ tay đánh chết. Chuyện là như vậy đấy, quá trình cũng không phức tạp. Vị hồn tôn kia sau này có bị trừng phạt không? Hắn đánh chết thị vệ tuần tra của Vũ Hồn Điện, hẳn là bị bắt rồi chứ? Thiên Nhận Tuyết quan tâm hỏi. Tiểu Mỹ dành lời nói, thi thể của vị hồn tôn kia đã bị treo ở đối diện cái đình đó 3 ngày. Nhiều người chúng em đều đã đi xem đấy. Vị hồn sư đó đáng chết thật. Chú ấy là người tốt biết bao, vậy mà cứ thế bị hắn đánh chết. Triệu Thanh Vân cảm thấy Vũ Hồn Điện ít nhất vẫn còn có thể cứu vãn. Nếu ngay cả tầng dưới cùng cũng đã mục nát, thì có lẽ mọi thứ sẽ thật sự kết thúc. Tuyết tỷ và ta đã ăn một lồng bánh bao súp cùng 2 cái bánh bao. Đúng thật sự như Tiểu Mỹ nói, nó còn no bụng hơn cả ăn thịt hồn thú. Tiểu Mỹ, đây là một ngân hồn tệ, em không cần trả tiền đâu, cầm lấy đi. Cảm ơn em đã ngồi trò chuyện lâu như vậy với ca ca và tỷ tỷ. Triệu Thanh Vân vừa nói vừa lấy một ngân hồn tệ ra đặt vào tay Tiểu Mỹ. Ca ca, không cần nhiều thế này đâu. 16 đồng hồn tệ là đủ rồi, ca ca cho nhiều quá. Mẹ em bảo không được lấy quá nhiều tiền. Ở đây có 84 đồng hồn tệ, ca ca cầm lấy đi. Tiểu Mỹ vẫn từ ngăn kéo lấy ra một ít đồng hồn tệ đưa cho Triệu Thanh Vân. Triệu Thanh Vân xoa đầu Tiểu Mỹ, nói, nếu Tiểu Mỹ ngoan ngoãn biết chuyện như vậy, ta sẽ để lại 84 đồng hồn tệ này ở đây cho em. Hãy xem như tiền của 27 cái bánh bao lớn. Sau này, bất cứ khi nào em gặp người cần giúp đỡ, em hãy cho họ một cái bánh bao, giúp ta giúp đỡ 27 người như thế, được không? Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vâng ạ, em sẽ giúp ca ca giúp đỡ 27 người cần giúp đỡ. Ca ca, vị tỷ tỷ bên cạnh ca ca xinh đẹp thật, là bạn gái của ca ca sao? Thiên Nhận Tuyết cũng cười nói, Tiểu Mỹ thật có ánh mắt. Bánh bao em làm tỷ tỷ rất thích ăn. Tỷ tỷ và ca ca phải đi rồi, hẹn gặp lại em nhé. Triệu Thanh Vân và Thiên Nhận Tuyết đi ra khỏi quán bánh bao. Tiểu Mỹ vẫn nhẹ nhàng vẫy vẫy bàn tay nhỏ của mình. Nụ cười của vị ca ca kia thật sự rất đẹp, còn vị tỷ tỷ kia cũng rất xinh đẹp nữa. Hai người họ thật sự rất xứng đôi, Tiểu Mỹ có chút ngưỡng mộ thầm nghĩ. Tuyết tỷ, chúng ta còn muốn đi dạo nữa không? Giờ bụng ta no căng rồi. Triệu Thanh Vân xoa bụng nói. Giờ mới sáng sớm thôi mà. Đương nhiên là còn muốn tiếp tục đi dạo chứ, đi thôi. Một hồn sư mà lại sợ không chịu nổi sao? Thiên Nhận Tuyết vỗ vai Triệu Thanh Vân nói. Mây đệ, chàng nhìn bên kia kìa, hình như là khỉ làm xiếc đấy. Chúng ta qua xem thử. Thiên Nhận Tuyết nói rồi kéo Triệu Thanh Vân chạy về phía chỗ đông người kia. Triệu Thanh Vân nhìn xem, quả nhiên là một con khỉ đang biểu diễn. Con khỉ ấy toàn thân lông vàng óng ánh, vô cùng đẹp, lại còn rất thông minh, phối hợp với đại hán kia cực kỳ ăn ý, xem ra nó không phải hồn thú, cũng chẳng phải giả thú thuần hóa bình thường. Triệu Thanh Vân nhìn kỹ lại một lần nữa mới phát hiện đó là võ hồn của vị đại hán kia. Thật thú vị. Chắc hẳn cũng giống như la tam pháo của đại sư, gần giống với những ngự thú sư, triệu hoán sư vậy. Nó lại liên tục xuyên qua 8 vòng lửa, mà bộ lông vàng ống trên người con khỉ lại chẳng hề bị cháy xém một chút nào. Rõ ràng không có hồn lực ba động, thật sự rất thần kỳ. Mây đệ, con khỉ vàng này là võ hồn của vị đại hán kia ư, thật thần kỳ. Đáng tiếc nó không có hồn lực. Nếu có hồn lực, biết đâu chừng nó còn có thể đi ra một con đường riêng cho mình. Thiên Nhận Tuyết nói. Không tệ. Nhìn phẩm tướng của con khỉ này, quả thật không tồi. Thật đáng tiếc nó không có tiên thiên hồn lực. Nếu một ngày nào đó hậu duệ của hắn có hồn lực, có lẽ thật sự sẽ là một hồn sư phi thường. Triệu Thanh Vân nói xong liền đặt 10 đồng hồn tệ vào cái chén bày trên mặt đất. Vốn dĩ Triệu Thanh Vân không có đồng hồn tệ trên người. Khi rời khỏi quán bánh bao của Tiểu Mỹ, chàng đã đổi 100 đồng hồn tệ ở đó, giờ đây vừa vặn dùng đến. Vị đại hán kia dù phối hợp rất ăn ý với con khỉ vàng, đáng tiếc cứ tới lui chỉ có bấy nhiêu tuyệt chiêu. Hai người xem hơn 10 phút, thấy màn biểu diễn lại bắt đầu lặp lại, nên cảm thấy nhàm chán mà rời đi. Mây đệ, chàng nhìn kìa, ông lão nặng kẹo đường kia có đôi tay thật khéo léo và tài tình. Chàng nhìn xem, kia chẳng phải Lam Điện Phách Vương Long sao? Còn có Hạo Thiên Chù Y nữa, đây không phải Thất Bảo Lưu Ly Tháp sao? Trời ơi, chỉ một khối đường nhỏ xíu thế kia mà có thể nặng ra hình dáng tinh xảo đến vậy. Đi thôi, chúng ta qua xem thử. Thiên Nhận Tuyết lại kéo Triệu Thanh Vân đến trước gian hàng của ông lão. Ông ơi, mấy món kẹo đường này của ông thật giống như đúc vậy. Ông nặng kẹo đường lâu lắm rồi sao? Động tác này của ông thật quá thuần thục. Triệu Thanh Vân nhìn tốc độ tay cực nhanh của ông lão, có chút không dám tin vào mắt mình. Tốc độ tay này có lẽ phải là của người độc thân 50 năm mới có được. 2 phút sau, kẹo đường đã được nặng xong. Ông lão nói, chàng trai. Triệu Thanh Vân mỉm cười nói với ông lão, ông ơi, cho cháu và bạn gái cháu mỗi người một món kẹo đường nhé. Cháu muốn Lam Điện Phách Vương Long kia. Tuyết tỷ, nàng có muốn Thất Bảo Lưu Ly Tháp không? Triệu Thanh Vân đưa ông lão 10 đồng hồn tệ. Hai người cùng nhau liếm láp 2 món kẹo đường. Phải nói là hương vị cũng không tệ chút nào. Hai người vừa đi vừa chơi, thoát cái đã đến giữa trưa. Triệu Thanh Vân không khỏi sáng mắt lên, chỉ vào một tấm biển báo giao thông ở ngã tư đường nói, Tuyết tỷ, cả con đường bên đó đều là tiệm bán quần áo kìa. Nàng có muốn đi xem thử không? Thiên Nhận Tuyết nghe xong, nhìn về phía ngón tay chàng chỉ, quả nhiên cả con đường đều là tiệm bán trang phục. Hầu như không có mấy người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được loại cám dỗ này. Tuy nhiên, họ không bước vào những cửa hàng nhỏ bình thường. Những loại vải vóc ở đó quả thật không vừa mắt hai người, hơn nữa nơi đây cũng không giống như địa cầu. Nơi này có rất nhiều thực vật, cùng đủ loại tơ tằm, vải vóc tinh mỹ, da thuộc hồn thú, khoáng thạch hiếm có, đều không phải thứ mà địa cầu có thể sánh bằng. Khoa học kỹ thuật ở đây có thể không sánh được, nhưng trang phục thì không kém địa cầu chút nào. Về chất lượng, phẩm chất và tính thực dụng, nó còn tốt hơn không ít so với những nhà thiết kế nổi tiếng trên địa cầu. Cả ngày hôm đó, hai người dành phần lớn thời gian trên con đường này. Ánh mắt của Triệu Thanh Vân và Thiên Nhận Tuyết cũng vô cùng tinh tường. Rất nhiều quần áo không cần thử, chỉ cần nhìn kiểu dáng, kích cỡ phù hợp là mua, mua, mua. Cuối cùng, mấy chiếc nhẫn, vòng tay hồn đạo khí trên tay Triệu Thanh Vân đều chứa đầy quần áo, váy, tất chân, cùng đủ loại trang sức, giày dép. Mấy chiếc hồn đạo khí của Thiên Nhận Tuyết cũng đầy ắp. Có thể nói, Thiên Nhận Tuyết hôm nay mua sắm đã tay rồi. Đương nhiên, Triệu Thanh Vân cũng mua mấy chục bộ quần áo, còn giúp Quách Tiểu Khê cũng mua mấy bộ quần áo, đặt chỉnh tề trong hồn đạo khí. Thật ra, 100 bộ có thể hơi khoa trương, nhưng 70-80 bộ thì có lẽ là có. Theo thống kê của Triệu Thanh Vân, chuyến mua sắm lần này ít nhất đã tiêu tốn 7-8 vạn kim hồn tệ. Tiền, quả thật là một thứ tốt. Tuyết tỷ, mệt quá đi mất. Thậm chí còn mệt hơn cả khi ta đơn đấu với hồn đấu la nữa. Ngày mai chúng ta không đi dạo phố có được không? Triệu Thanh Vân nằm thẳng cẳng trên giường. Vậy thì tạm bỏ qua chàng vậy. Ngày mai chúng ta đi cắm trại dã ngoại thì sao? Không cần đâu. Ta thường xuyên đi săn hồn thú, cắm trại dã ngoại chẳng có chút thú vị nào. Triệu Thanh Vân từ chối. Thiên Nhận Tuyết lại nói, thiếp nghe Nguyệt Quang trưởng lão nói hôm trước, hình như ngày mai Vũ Hồn Thành sẽ tổ chức một buổi đấu giá. Chúng ta có muốn đi xem thử không? Khi thiếp làm nội ứng ở Thiên Đấu Đế Quốc cũng đã đi mấy lần, thấy rất thú vị. Đấu giá hội ư, thế nhưng chúng ta hình như chẳng có gì cần mua. Ngay cả hồn cốt chúng ta cũng không thiếu, còn có thể mua được gì nữa. Tuyết tỷ, hay là chúng ta tu luyện đi. Chúng ta cũng đã chơi 2 ngày rồi, tu vi đều tụt dốc cả. Triệu Thanh Vân nói. Nàng nói cũng phải. Hình như hai chúng ta cũng chẳng thiếu gì. Thôi bỏ đi, đi tham gia đấu giá hội cũng chỉ phí thời gian. Thiên Nhận Tuyết nghĩ nói. Tuyết tỷ, Nàng nghĩ sao về chuyện xảy ra sáng nay? Nàng nói hồn sư và người bình thường thật sự là hai giai cấp khác biệt sao? Triệu Thanh Vân đi dạo cả ngày, lòng đầy cảm xúc. Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ một lát rồi nói, đây cũng là chuyện không thể khác được. Người có năng lực tự nhiên sẽ có khí phách, lại thêm ưu thế tiên thiên của võ hồn, những võ hồn cường đại thì càng dễ dàng tạo thành một gia tộc hùng mạnh. Đúng vậy. Giai cấp hồn sư này quá khó phá vỡ. Nếu võ hồn vẫn có thể luôn được kế thừa từ trưởng bối, thì người bình thường muốn xoay mình quả là càng thêm khó khăn. Triệu Thanh Vân gật đầu đáp. Mây đệ, chàng đừng quên, chàng cũng là hồn sư. Chàng cũng thuộc về giai cấp này. Nơi đây nước sâu vô cùng, ngay cả vũ hồn điện, nếu muốn làm gì đó gọi là bình đẳng, cũng có thể sẽ đi đến diệt vong. Giai cấp không dễ dàng bị đánh đổ như vậy đâu. Tuyết tỷ, nàng nói xem, liệu chúng ta vũ hồn điện có thể xây dựng một đế quốc hồn sư, còn quốc độ của người bình thường thì do chính họ tự cai trị, nàng thấy có thực hiện được không? Mây đệ, ý tưởng của chàng có thể tốt, thế nhưng điều này là không thể thực hiện được. Bởi vì tiên thiên hồn lực là một việc cực kỳ bất định. Một số hồn sư chắc chắn sẽ tham luyến quyền thế, dù sao không phải ai cũng là kẻ cùng tu luyện. Lại có một số hồn sư, sau đại hội không có tiên thiên hồn lực, chẳng lẽ cũng phải đưa thân nhân của họ đến quốc độ của người bình thường sao? Thiên Nhận Tuyết phân tích. Triệu Thanh Vân vốn tưởng tượng như trong các tiểu thuyết tu tiên, phân chia giới tu tiên và phàm nhân ra. Thế nhưng chàng đã quên rằng, tu chân giả tu tiên cần linh mạch, cùng đủ loại đan dược, pháp bảo, linh tài, linh thảo. Tu chân giả tự nhiên sẽ tụ tập ở những nơi có điều kiện tốt hơn một chút. Thế nhưng Đấu La Đại Lục lại khác. Không cần linh mạch, ngay cả đan dược cũng không cần, cũng không thấy ai dùng vũ khí gì, mà chỉ dùng võ hồn của mình để chiến đấu. Thật sự hoàn toàn nhờ vào sắp đặt của trời, đều không cần phải sáng tạo gì. Không cần tài nguyên gì cũng có thể tu luyện, điều này làm hồn sư và người thân rất khó tách rời. Áp dụng lối tư duy của giới tu chân vào Đấu La Đại Lục này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Giờ đây tà hồn sư vẫn còn tương đối ít. Nếu sau này tà hồn sư nhiều lên, quốc độ của người bình thường không có hồn sư bảo hộ sẽ trở thành miếng mồi ngon. Cho dù để một đế quốc thống nhất toàn bộ Đấu La Đại Lục, nhưng giờ đây không phải hậu thế. Một đế quốc phong kiến làm sao có thể quản lý được hết thảy chứ? Triệu Thanh Vân lại nghĩ đến liên bang được nhắc đến rất nhiều trong các tiểu thuyết hậu thế, đặc biệt là những tiểu thuyết khoa huyễn. Liệu có thể biến Đấu La Đại Lục thành hình thức liên bang không nhỉ? Tuyết tỷ, nàng nói xem, chúng ta có thể thiết lập một đế quốc rộng lớn do Vũ Hồn Điện thống trị, sau đó lại phân quyền cho những người trung thành với Vũ Hồn Điện để quản lý, nàng thấy điều này có thực hiện được không? Vũ Hồn Điện không tham dự quản lý địa phương, nhưng vì chúng ta có thực lực và quyền lực, có thể nhận hoặc bãi miễn các quan viên ở mọi nơi. Nếu thấy phiền phức, chúng ta trực tiếp quản lý các vị quốc vương của những vương quốc kia cũng được. Nếu ai quản lý không tốt, thì lại đổi một người có năng lực khác. Triệu Thanh Vân nghĩ nghĩ nói. Thiên Nhận Tuyết nghĩ nghĩ, phân tích lợi và hại nói, thế nhưng các gia tộc tông môn, những thứ này vẫn khó mà xử lý. Những gia tộc võ hồn hùng mạnh phát triển an ổn mấy trăm năm, có lẽ ngay cả Vũ Hồn Điện chúng ta cũng không phải đối thủ. Có thể liên hợp tất cả các gia tộc và tông môn cường đại lại, Vũ Hồn Điện chúng ta làm kẻ đứng đầu. Nếu thật có một ngày Vũ Hồn Điện không còn thực lực, thì cũng chỉ có thể trách hậu nhân bất tài. Bị người chiếm đoạt cũng không có gì để nói. Sau này chúng ta còn có thể thành thần, tự nhiên có thể trông nom hậu bối. Triệu Thanh Vân nói. Thiên Nhận Tuyết nghĩ nghĩ nói, mây đệ, ý tưởng này của chàng không tệ. Chúng ta có thời gian có thể nói chuyện với Gia Gia và một số trưởng lão. Vũ Hồn Điện thật sự có thực lực để làm như vậy. Chúng ta chỉ cần quản lý tốt các vị quốc vương của những vương quốc kia là được. Đầu tiên, chúng ta đương nhiên muốn động thủ với những gia tộc võ hồn cường đại kia. Hạo Thiên Tông chính là một chướng ngại chúng ta không thể nào vượt qua. Thê tử của Đường Hạo cũng là vì Vũ Hồn Điện chúng ta mà chết. Chưa nói đến ai đúng ai sai, nhưng thù hận đã bắt đầu thì tự nhiên không thể nào để bọn chúng an ổn phát triển mãi được. Còn có tứ đại gia tộc cực hạn. Bọn họ vốn là tứ đại gia tộc trực thuộc Hạo Thiên Tông, vậy thì cứ lấy họ ra mà khai đao trước. Bốn tông môn phía dưới cơ bản đều là người của Vũ Hồn Điện chúng ta, không cần nói làm gì. Còn Thất Bảo Lưu Ly Tông, ta sẽ đi nói chuyện với họ. Như vậy xem ra, lực lượng của các tông môn, gia tộc hình như cũng không có bao nhiêu. Thật ra, với thực lực của Vũ Hồn Điện, giết họ thật sự dễ như trở bàn tay. Thiên Nhận Tuyết gật đầu nói, không tệ. Nhìn vậy thì thấy Vũ Hồn Điện muốn thống nhất Đấu La Đại Lục thật ra rất đơn giản. Triệu Thanh Vân suy nghĩ một lát, rồi khó hiểu hỏi, ta vẫn luôn không rõ lắm. Vũ Hồn Điện chúng ta có thực lực quét ngang toàn bộ Đại Lục. Nàng vì sao lại muốn đi làm nội ứng ở Thiên Đấu Đế Quốc chứ? Lúc đó Tuyết tỷ cũng chỉ mới 9 tuổi. ta có thể tiện thể hỏi nàng một chút, nàng coi đó là một kế hoạch khôn ngoan ư? Thiên Nhận Tuyết gấp gáp, vội vàng kéo tay Triệu Thanh Vân cầu xin, mây đệ, chàng đừng giễu cợt thiếp nữa được không? Lúc đó chẳng phải những người kia cứ nói gì mà Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc đều có hơn mấy trăm vạn binh sĩ sao? Khi đó thiếp còn nhỏ, cũng không biết hồn sư cao cấp rốt cuộc có thực lực thế nào, gia gia khuyên thiếp thiếp cũng không nghe lọt. Thế là thiếp đã phạm một sai lầm lớn rồi, chàng đừng giễu cợt tỷ tỷ nữa được không? Triệu Thanh Vân sửa lại mấy sợi tóc lỡ rớt xuống mặt Thiên Nhận Tuyết, nhẹ giọng hỏi, Tuyết tỷ, nàng có biết việc nàng đi làm nội ứng ở Thiên Đấu Đế Quốc là ngốc nghếch đến mức nào không? Lại còn bái Phong Thúc làm sư phụ nữa chứ, thật sự quá khôi hài. Ngay cả hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc, chỉ cần ta và phụ thân ta, hai người là có thể giết sạch bọn họ. Còn về mấy trăm vạn quân đội kia, sau khi ta đạt đến Hồn Thánh, chỉ cần cho ta thời gian, ta và phụ thân ta hai người cũng có thể tiêu diệt hết bọn họ. Ta đơn giản khó mà tưởng tượng những tên hoàng đế yếu kém này lại có thể nắm giữ một đế quốc lớn đến vậy, mà lại không có phong hào đấu la nào đỏ mắt thèm muốn. Thật sự quá kỳ lạ rồi. Thiên Đấu Đế Quốc, trước đây chàng chẳng phải đã nói với thiếp sao? Thất Bảo Lưu Ly Tông lại là chỗ dựa của bọn họ mà. Có ai dám đi tranh đấu với họ chứ? Thiên Nhận Tuyết phản bác. Hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc tuy được Thất Bảo Lưu Ly Tông chống lưng, nhưng cũng không thể cái gì cũng quản được chứ. Tuyết tỷ, nàng có nghĩ đến không? Nếu có một phong hào đấu la xuất thân thường dân, hôm nay đòi Thiên Đấu Đế Quốc mấy trăm vạn kim hồn tệ, ngày mai lại đòi mấy khối hồn cốt, Thất Bảo Lưu Ly Tông họ sẽ quản lý ra sao? Còn Quỷ Đấu La và Nguyệt Quang trưởng lão, họ đều là siêu cấp đấu la. Trên người họ chẳng có lấy một khối hồn cốt nào. Ai cũng biết trong quốc khố Thiên Đấu Đế Quốc có vô số kim hồn tệ, hồn cốt cũng chắc chắn có. Vậy tại sao họ lại không đòi hỏi chứ? Có thực lực để lấy, vì sao không lấy? Nếu có thể luôn tăng cường thực lực của mình, đặc biệt là hồn cốt, thứ mà ngay cả phong hào đấu la cũng vô cùng động tâm, vậy mà nhiều phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện lại không một ai nảy sinh tham niệm. Không thể không nói người ở đấu la đại lục này thật sự quá thuần phát. Nếu là ở tu chân giới, đơn giản không dám nghĩ đến. Nếu trong hoàng cung của một phàm nhân mà có cực phẩm pháp khí, thì toàn bộ hoàng thất có lẽ đã bị tu chân giả tiêu diệt 100 lần vẫn còn là ít. Thiên Nhận Tuyết cũng tò mò. Đúng vậy, Nguyệt Quang trưởng lão và Quỷ Đấu La cũng xuất thân từ bình dân. Trên người họ chẳng có lấy một khối hồn cốt nào. Hắn ta lẽ nào lại không muốn hồn cốt sao? Ngày mai gặp hai vị này nhất định phải hỏi thử một chút. Hai vị trưởng lão này có lẽ là người có lòng nhân hậu, là những người tốt hiếm có, cũng là vì danh dự của Vũ Hồn Điện chúng ta mà thôi. Đâu phải ai cũng thích tăng cao thực lực, có hay không hồn cốt thì có gì khác biệt chứ? Chẳng phải sao, mây đệ. Thiên Nhận Tuyết nhìn Triệu Thanh Vân vẫn còn truy hỏi đến cùng, liền sử dụng tuyệt chiêu hai ngón xoay tròn 360 độ của nàng. Tuyết tỷ, ta sai rồi, ta sai rồi. Đừng làm vậy mà, đau quá đi mất, nàng xem nè, đỏ hết cả rồi. Triệu Thanh Vân cầm cánh tay hơi ửng hồng của mình nói với Thiên Nhận Tuyết. Mây đệ, nghe chàng nói như vậy, thiếp phát hiện thế giới đấu la của chúng ta thật sự quá quỷ dị. Cứ như vị sư phụ tiện nghi của thiếp vậy, trên người ông ấy chẳng có lấy một khối hồn cốt nào. Ông ấy lẽ nào lại không muốn hồn cốt sao? Kiếm đấu la và cốt đấu la, trên người mỗi người cũng thiếu ít nhất 3-4 khối hồn cốt. Họ lẽ ra nên đi tinh đấu xâm lâm tiêu diệt hồn thú trên 5 vạn năm để thu hoạch hồn cốt chứ. Tỷ lệ bạo hồn cốt của hồn thú 5 vạn năm đã rất lớn, mấy chục con hồn thú chắc chắn sẽ cho ra hồn cốt. Thiên Nhận Tuyết cũng nhận thấy dường như các hồn sư trên đấu la đại lục đều có chút không bình thường. Triệu Thanh Vân nghĩ hỏi, Tuyết tỷ, có phải Vũ Hồn Điện chúng ta đã ban hành lệnh cấm đồ sát hồn thú nào đó, nên những hồn sư này mới không dám đi săn bắt hồn cốt không? Thiên Nhận Tuyết lắc đầu nói, ngoại trừ một số rừng sâu săn hồn thú được chúng ta bảo vệ, hồn thú ở Lạc Nhật Sâm Lâm, Tinh Đấu Sâm Lâm, cùng với hẻm núi Tử Vong đều có thể tùy ý giết. Hồn thú và nhân loại vẫn luôn là tử địch, chém giết lẫn nhau mấy vạn năm rồi, chúng ta làm sao có thể ban hành mệnh lệnh như vậy được chứ? Ta nhớ hồi nhỏ, Đại sư Ngọc Tiểu Cương từng nói với ta rằng, nếu nhân loại cứ mãi săn giết hồn thú, sau này hồn sư sẽ không còn hồn hoàng phù hợp, con đường hồn sư như vậy sẽ đi đến hồi kết. Triệu Thanh Vân nhớ đến trong nguyên tác, Ngọc Tiểu Cương dường như đã dạy bảo Đường Tam như thế. Chỉ là sau này, hồn thú trên 5 vạn năm ở Lạc Nhật Sâm Lâm hầu như đều bị hải thần diệt tuyệt, quả thật có chút châm chọc. Thiên Nhận Tuyết sờ trán Triệu Thanh Vân, hiếu kỳ nói, mây đệ, chàng có điểm gì đó lạ lạ. Trước khi hồn thú cường đại, nhân loại vì chiến đấu với hồn thú mới có hồn sư xuất hiện. Nếu có một ngày hồn thú đều bị chúng ta giết sạch, cho dù hồn sư bị thời đại đào thải thì có sao đâu. Triệu Thanh Vân nói, không tệ. Cho dù sau này trên đại lục không còn hồn thú, nếu vẫn muốn trở nên mạnh mẽ, thì trong biển rộng còn rất nhiều hồn thú cường đại. Nếu thật sự có một ngày trên biển cũng không còn hồn thú nữa, sự tồn tại của hồn sư dường như cũng không còn quan trọng lắm. Triệu Thanh Vân tiếp lời nói, vạn nhất có một hồn thú cường đại, giỏi ẩn nấp, âm thầm tu luyện mấy vạn năm, trở thành thập vạn niên hồn thú, rồi đi ra báo thù nhân loại thì sao? Lúc này hồn sư vì không có hồn hoàng phù hợp, cũng chỉ là những hồn sư cấp thấp, làm sao có thể đánh thắng được thập vạn niên hồn thú chứ? Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ một lát nói, Mây đệ, chàng đừng quên Đấu La đại lục có thần tồn tại. Nếu thật sự có một ngày như vậy, chỉ cần tìm hồn sư có thiên phú, tùy tiện mang đến để thực hiện thiên sứ bát khảo hay phòng ngự bát khảo. Chỉ cần chúng ta muốn, mấy năm liền có thể tạo ra một phong hào Đấu La. Vậy một thập vạn niên hồn thú thì tính là gì chứ? Sở dĩ Triệu Thanh Vân nói ra vấn đề này là vì trước kia khi đọc truyện Đấu La đại lục, chàng thấy trên các diễn đàn có những cuộc thảo luận về vấn đề hồn sư và hồn thú. Khi đó, ước chừng có hơn 1000 bình luận, không ai thuyết phục được ai, tranh cãi đến mức mặt đỏ tía tai. Thế nhưng Triệu Thanh Vân đến đây rồi mới phát hiện vấn đề này thật sự rất dễ giải quyết. Thập vạn niên hồn thú ư, vừa vặn để đồ đệ mình lấy hồn hoàng. Cho dù có mấy con hồn thú mấy chục vạn năm trốn đi thì sao chứ? Chỉ cần có thần tồn tại, nói thật thì những hồn thú này đều chẳng thể làm nên sóng gió gì. Tiếp đó, chàng lại muốn nói, nếu như vài ngàn, vài vạn năm mà vẫn không giải quyết được vấn đề hồn hoàng, thì đó cũng là vấn đề của chính nhân loại mà thôi. Ai bảo các ngươi phát triển mấy vạn năm, mà một bộ nội công bí tịch trong tiểu thuyết võ hiệp thôi cũng đã có thể đè nén người của cả đại lục chặt chẽ rồi. Cho dù có một ngày bị hồn thú tiêu diệt, thì cũng chỉ có thể trách nhân loại tự mình vô năng. Lam Tinh nơi ta từng sống lịch sử bất quá mấy ngàn năm, mà đã có thể lên trời, ngay cả bom nguyên tử, đạn hạt nhân cũng có. Đấu La đại lục trải qua mấy vạn năm phát triển vẫn là xã hội phong kiến, thì còn biết đi đâu mà nói lý nữa chứ. Nếu nàng nói có ảnh hưởng của thế giới chi lực, không thể tạo ra cây công nghệ, thì trường hợp này là không còn cách nào. Thế nhưng rất rõ ràng, Đấu La đại lục không phải vậy. Trang phục, các loại rượu, kiến trúc, phương thức giao tiếp trực tiếp, cùng các loại khoa học kỹ thuật ở đây đều gần như theo kịp Lam Tinh vào 2000 năm trước. Triệu Thanh Vân gật đầu nói, không tệ. Thần là hậu thuẫn của thế giới Đấu La. Thần giới còn có mấy vị thần từ Đấu La đại lục phi thăng lên, tự nhiên không thể nào nhìn cố hương của mình bị hồn thú tàn sát. Cho nên, vấn đề hồn thú không cần lo lắng, những thứ này đều không phải là vấn đề. Giờ đây chúng ta nên suy tính là khi nào thành thần. Việc Vũ Hồn Điện thống nhất đại lục chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ trên con đường thành thần của chúng ta mà thôi. Thật sự, đối với Vũ Hồn Điện mà nói, việc thống nhất đại lục lúc này thật sự rất dễ dàng. Thiên Nhận Tuyết cũng cho là như vậy. Tuyết tỷ nói không sai. Giờ đây chúng ta ngoài tu luyện ra thì chỉ có tu luyện. Những chuyện thống nhất đại lục này, Gia Gia đoán chừng cũng sẽ không tự mình ra tay làm. Để chúng ta lập uy, để dương danh, Gia Gia có thể sẽ để lại cho chúng ta làm. Thiên Nhận Tuyết gật đầu nói, mọi thứ cứ chờ Mây để đạt đến hồn thánh rồi hãy nói. Giờ đây nói những thứ này vẫn còn quá sớm. Thiếp cảm thấy các trưởng lão kia tối đa cũng chỉ phối hợp chúng ta thôi. Hai chúng ta mới có thể là chủ lực chiến đấu sau này. Hết chương 143. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.